Cô bác sĩ dâm đãng. Hôm nay, bố của Hữu Tuấn từ dưới quê Kiên Giang lên thành phố thăm con, tiện thể đi chơi cho biết đó biết đây. Nhà ông ở Hòn Trông, thuộc huyện Kiên Lương, nơi đó một bên là đất liền còn một bên là biển, còn gọi là biển Bạc Kiên Giang. Năm Hữu Tuấn 10 tuổi thì mẹ mất, ông ở vậy nuôi anh khôn lớn đến giờ. Hữu Tuấn đi học và đến khi tốt nghiệp đi làm luôn trên thành phố, chỉ còn lại một mình ông tui thủi ở dưới quê chưa một lời oán than hay buồn phiền về con trai của mình cả. Trước đó khoảng 2 tháng, Hữu Tuấn và Diễm Trang có bàn bạc với nhau và thống nhất lần này kiên quyết phải giữ bố anh ở lại, không cho bố về lại dưới quê nhà nữa. Một phần để tiện bề chăm sóc cho ông, trong lúc rảnh rỗi bố có thể đưa con gái của anh đi chơi, vui đùa cùng cháu nội ở tuổi sắp xế chiều, mặc dù ông chỉ có 46 tuổi, bởi lứa tuổi của bố Hữu Tuấn do bươn trải với nắng gió miền quê nên thấy già hơn trước tuổi. Thành thật mà nói, ở xóm nhà kế bên anh cũng có một bác giống như số phận của bố anh, nhưng ông ấy thanh vinh khổ hơn bố anh nhiều vì chẳng có con cháu mà vợ thì không còn. Tuy nhà ông Thanh Vinh nói là ở kế bên nhà Hữu Tuấn, thật ra cũng ngăn cách nhau bởi một con đường nhỏ. Khi đó số lần bố anh lên gặp vợ con anh thì rất ít, có thể chưa đếm hết được là bao nhiêu. Mỗi năm gia đình nhỏ của anh chỉ về quê một lần và chỉ có vài ngày trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, con gái 3 tuổi Ngọc Như của anh cũng gặp ông nội vỏn vẹn 2 lần. Sáng sớm hôm sau, Diễm Trang đã dặn dò anh đón bố ở bến xe miền Tây, vợ anh là người hiếu thuận, sống hết lòng vì gia đình nên chăm lo từng ly từng tí. Hữu Tuấn không quên nhiệm vụ đón bố anh. Nhưng nàng tiên nữ trong lòng anh luôn luôn nhắc cho anh thêm yên tâm mà thôi. Đến đón bố từ bến xe miền Tây về, bố mẹ vợ và ông hàng xóm Thanh Vinh của anh cũng vừa đến nhà. Hôm nay nhà cửa đông vui náo nhiệt hơn mọi ngày, như một buổi họp mặt đầy đủ hai bên gia đình và tình làng nghĩa xóm, bố vợ anh nâng ly rượu, mời bố anh với ông hàng xóm đang ngồi đối diện và nói. Ăn đi anh Xui, ăn đi anh Thanh Vinh, đừng câu nệ gì cả. Riêng anh Xui thì nơi này từ giờ cứ xem là nhà của anh Xui là được. Ha ha ha, bố anh nói kiểu dân quê nhưng tay vẫn chưa cầm đũa. Không không, tôi không ngại đâu anh Xui. Ha ha ha, mọi người ăn đi. Hữu Tuấn thấy bố với bố vợ và ông hàng xóm cứ mời qua lại hoài nên anh nói một câu, rồi liền gắp một miếng thịt to ngon để vào chén của bố mình. Bố đi đường mồi xe cả ngày rồi, trên đường cũng không ăn gì, bố ăn cái miếng thịt này đi, món ba thích nhất đó. Ăn được một lát, thì mẹ vợ của Hữu Tuấn nói. Anh Xui, không biết mấy món này có hợp khẩu vị với anh không? Bố anh vội vàng đáp lời chị thông ra ngon lắm, vừa miệng lắm chị Xui, bố vợ anh lúc này nhấc ly rượu lên mời bố anh với ông hàng xóm anh Xui, anh Thanh Vinh, vô một ly nữa nè hai anh. Tửu lượng của bố vợ anh không cao cho lắm, nhưng ông rất vui vẻ và uống theo kiểu uống rượu mà không say ta nào hay. Còn bố của anh thì khỏi phải nói, dân miền Tây chính thống, lại thuộc tầng lớp nông dân quen nhậu rượu. Về Kiên Giang quê hương anh, thường bất gặp mọi người kết bạn dễ nhất là trên bàn nhậu, bố vợ anh thì biết rõ bản thân mình tửu lượng kém. Nhưng trong cơn ngà ngà say, máu anh hùng của đàn ông nổi lên và không chịu thua kém ai. Mẹ vợ anh nhìn nhưng cũng không nói gì thêm, có thể lâu ngày mới có một bữa vui, nên bà không ra sức ngăn cản làm gì. Chỉ có Diễm Trang là lo lắng cho sức khỏe của ông thôi, vì dù gì cô cũng là nữ bác sĩ mà, nên Diễm Trang vừa nói khẽ với Hữu Tuấn, đồng thời vừa đưa tay kéo vạt quần của anh. Chồng ơi, bố em sắp chịu hết nổi rồi, anh uống đỡ cho bà em đi anh. Mẹ vợ anh thấy vậy nói. Chắc bà cũng muốn ngắt nhịp tửu lượng của bố vợ anh, xem ra ông có vẻ không ổn rồi. Diễm Trang, con rót ly nước trà thay rượu mời anh Xui với anh Thanh Vinh đi. Con và Hữu Tuấn cưới nhau đã lâu nhưng được mấy lần gặp bố chồng, mời một ly đi con. Diễm Trang liền rót một ly, đứng bưng lên nói với bố anh. Bố, con mời bố một ly ạ. Bố cứ tự nhiên, chúng ta đều là người trong nhà cả. Vợ anh nói xong liền uống cạn ly trà và cúi đầu một chút, vô cùng lễ phép. Bố vợ anh sắp quá cần câu nhưng vẫn cười ha hả và nói với bố anh rằng anh Xui, ly trà con dâu mời, anh cũng uống lại đi chứ hả? Ha ha ha. Mẹ vợ anh nói tiếp lời, như có vẻ ái ngại vì chồng mình nói qua chân anh Xui, không cần uống cũng được, đừng nghe lời ổng nói. Diễm Trang vợ anh nói theo một câu nữa bố ơi, bố đừng câu nệ chuyện này nha. Đâu có, ông Xui nói đúng lắm, con dâu đã mời thì tôi làm sao tránh né được. Ha ha ha. Bố anh rót một ly đầy, hớp một phát hết sạch. Mặt vẫn tỉnh như chưa từng uống nãy giờ. Quả là tửu lượng mạnh có tiếng nhất trong vùng. Mọi người vui vẻ nói chuyện. Ăn uống xong, mẹ vợ anh và Diễm Trang dọn dẹp vào phòng bếp. Hữu Tuấn thì ra phòng khách ngồi nói chuyện với hai người bố và ông hàng xóm của mình. Bố vợ anh mở lời anh Xui, sau này buồn buồn có thể tìm tôi, hoặc anh Thanh Vinh, chúng ta đi công viên đi tản bộ một chút, nói chuyện phiếm cho vui. Bố anh đáp lời. Anh Xui, nếu sau này ở lại đây thì tôi nhất định phải tìm hai anh rồi. Ha ha ha, Hữu Tuấn nghe xong lời của bố anh nói thì có chút buồn bố vẫn còn ý định về quê sống hả bố? Con thật vất vả thuyết phục bố lên đây, giờ bố lại muốn trở về quê sao? Bố anh lại trả lời. Bố nói với con là thời gian sau mà, còn giờ nếu ở đây không quen thì bố chắc chắn phải về dưới rồi. Lúc này bố vợ lại tiếp lời cho anh. Anh xui lần này không cần nghĩ đến chuyện về quê rồi, tôi nghĩ Hữu Tuấn và Diễm Trang sẽ không để anh về quê đâu. Anh xui cứ yên tâm ở lại đây đi, có tôi với anh Thanh Vinh bầu bạn cũng vui mà. Lúc này mẹ vợ anh cũng đã dọn dẹp trong bếp xong, đi ra nói thêm một câu. Anh xui đừng suy nghĩ nhiều, mọi người đều muốn anh ở lại đây mà. Bố anh đột nhiên đưa ra ý kiến khiến mọi người bất ngờ. Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng mà tôi cảm thấy ở đây không tiện, có thể nào thuê một chỗ cho tôi ở lại không? Bố vợ anh dù ngà ngà say nhưng nói ra một câu chí lý. Anh xui nói vậy thì tôi buồn lắm đó. Nhà mình sao không ở, sao phải ở bên ngoài thuê phòng, người khác biết được còn tưởng con trai con dâu đuổi anh xui ra ngoài, rồi mặt mũi của hai vợ chồng nó để ở đâu. Chính tôi cũng không hài lòng đâu anh xui à. Bố anh có vẻ ngại ngùng nói. Anh xui, tôi không có ý đó đâu. Hữu Tuấn thấy bố mình có vẻ khó nói, liền đỡ lời để mọi người bớt căng thẳng, bố cứ ở lại đây với tụi con trước đã. Mọi việc để suy nghĩ thật kỹ rồi tính sau. Lúc này bố vợ anh còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng bị mẹ vợ anh ngăn lại. Ông ơi, anh xui đi xe đường dài chắc là mệt rồi, chúng ta về nhà trước, để anh xui nghỉ ngơi. Mẹ vợ anh là một người vô cùng thông minh, cũng cảm thấy ba anh khó xử, nên khi nói xong liền kéo bố vợ anh ra về. Hữu Tuấn và Diễm Trang đưa bố mẹ vợ ra ngoài cổng rồi quay trở lại vào nhà. Lúc này trong phòng khách chỉ còn ông hàng xóm Thanh Vinh ở lại, do nhà ông cũng gần bên nên Hữu Tuấn không lo gì mấy, mặc khác ông Thanh Vinh tửu lượng cũng rất cao. Hai ông bạn già mới gặp nhau nhưng như quen biết nhau từ thuở nào vậy, nói chuyện hoài không dứt. Chuyện dài đến mấy cũng đến lúc phải dừng, nên ông Thanh Vinh đứng dậy và giã biệt ra về. Tuy tửu lượng ông ấy có mạnh thì bước đi cũng khó khăn, do tuổi cao và do hơi men nên đi một bước là vấp ngã hoài. Diễm Trang thấy vậy thì đi đến dìu ông đứng dậy và nói bác Vinh, bác có sao không? Bác về nhà được không bác? Ông Thanh Vinh tuy mắt nhắm tịt, nhưng đôi tai vẫn nghe tiếng gọi, hai lỗ mũi thì cảm nhận được mùi hương thơm ngào ngạt của người phụ nữ trẻ. Cánh tay phải của ông Vinh thì ép sát vào thành bờ ngực của Diễm Trang, làm cho cô hơi e thẹn ngại ngùng một chút, có phần sao động. Cô không để tâm quá nhiều về việc này, vì dù gì bác ấy cũng có tuổi, 48 rồi còn gì nữa, lớn hơn bố chồng và bố cô 2 tuổi lận. Nhưng sau cô nhìn thấy bác Vinh trẻ hơn so với hai ông bố của cô, và cũng làm cô nhớ lại kỷ niệm xưa. Trong lúc dìu ông Vinh đứng dậy thì chồng cô và bố chồng ở trong nhà nên không biết được tình huống này, giữa vợ mình và ông hàng xóm. Bởi vì ông Vinh mới vừa ra khỏi cửa nhà là vấp ngã chứ chưa ra đến cửa ngõ, mà trước cửa nhà của vợ chồng cô thì hai bên lối đi có hai chậu mai rất là to, tán lá thì xum xuê, nên khi cô với ông Vinh có động chạm thì cũng chẳng có ai thấy được. Diễm Trang nhìn vào đôi mắt nhắm tịt của ông Vinh. Đôi mắt sâu hun hút dưới sống mũi cao thẳng, nhìn rất đẹp trai hơn chồng của cô, dẫu rằng tuổi ông lớn hơn chồng cô rất nhiều. Cô tự chủ lòng không được nên bàn tay trái của cô ốp trọn trên khuôn mặt của ông, làn da ông Vinh thì nước da nâu mặn mà, cô thì không thích đàn ông có làn da trắng như chồng mình mà cô thích người đàn ông có làn da nâu như ông Vinh này. Đúng là ông già biết tạo cơ hội ngàn năm có một, ông Vinh đoán biết Diễm Trang đang nhìn và còn dùng bàn tay ốp vào má, làm cho ông tê tê vì làn da mát lạnh của người phụ nữ trẻ mang lại. Bên trên là những nhánh mai. Bên dưới là lối đi được trải lốp gạch men sáng bóng, ông Thanh Vinh vẫn rồi tựa vào người của Diễm Trang chứ chưa đứng hẳn lên được. Tiếng gió thổi qua nhành cây mai nghe xào xạc, tiếng nhịp đập của con tim của hai người, một già một trẻ cũng đập liên hồi không thua không kém. Ông Thanh Vinh lúc này thì mới mở mắt ra, trước mặt ông là một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần xuất hiện ngay cạnh mặt ông, gần nhất có thể thấy rõ cả hai hàng mi cong. Ông nhìn Diễm Trang và chiêm ngưỡng một chút thì nói ơ Diễm Trang, sao lại là cháu? Cháu ở đây lâu chưa? Ông Thanh Vinh đúng là lão cáo già mà, giả nai hay ghê. Đúng là thà ngu ngơ trước gái đẹp còn được này nọ, chứ thể hiện thông minh trước gái đẹp thì chẳng được gì. Đến đây thì Diễm Trang đáp lại giả, cháu ở đây cũng lâu rồi à, vì cháu thấy bác vấp ngã nên cháu mới đến để dìu bác dậy à. Ồ thì ra là vậy hả, bác cảm ơn cháu nhé. Bác có đi về nhà được không bác, hay để cháu đưa bác về? Ông Thanh Vinh rất ngạc nhiên với lời đề nghị của Diễm Trang, trong lòng muốn lắm nhưng giả bộ tỏ ra mình là đứng đắn. Ông nói ô như vậy thì ngại lắm, không tốt đâu cháu. Người ta nhìn thấy sẽ không hay đâu. Hi hi hi, không sao đâu bác, cháu xem bác như bố cháu vậy mà. Nếu ai có thấy thì cháu nói là cháu khám bệnh cho bác thôi, vì cháu là bác sĩ mà. Đến đây thì ông không từ chối nữa mà thuận theo câu nói của Diễm Trang, vậy làm phiền cháu dìu bác qua nhà bác dùm nhé. Dạ, mình đi thôi bác. Sở dĩ Diễm Trang hành động như vậy là vì ông Vinh luôn giúp đỡ cho vợ chồng cô rất nhiều, từ ngày đầu đến sống ở đây. Trong lúc khó khăn ông luôn hỏi thăm và chia sẻ đủ thứ những điều tốt đẹp cho gia đình cô. Bởi cô rất mến ông, quên đi cái ngại ngùng, nhưng ông Vinh thì mượn cớ để lợi dụng đụng chạm cơ thể với người phụ nữ trẻ này. Bây giờ tuy chưa có tối, chỉ mới 3 giờ chiều nhưng bầu trời thì tối om do trời chuẩn bị mưa. Cô nói vọng một câu vô nhà với chồng mình. Anh ơi, em dìu bác Vinh qua nhà anh nhé. Do bác đi cứ vấp ngã hoài à. Trong nhà thì Hữu Tuấn đang tâm sự với bố thì nghe tiếng gọi của Diễm Trang vợ mình, nên anh trả lời ngay mà không hề nghi ngờ suy đoán, bởi anh cũng rất quý bác Vinh. Em đi nhanh rồi về nhé. Trời sắp mưa rồi đó. Dạ. Diễm Trang trả lời với chồng cô xong thì dìu bác Vinh đứng dậy. Khi ông Vinh đứng dậy, ông giả vờ như vô tình dùng hai bàn tay bấu víu vào vai cô, đồng thời như kiểu loạn xạ của người say rượu mà bàn tay phải của ông đi trượt xuống eo của Diễm Trang. Lúc này trời cũng sầm sầm tối mà ngoài đường thì cũng không có ai nên cô cứ để yên cho bàn tay ông đặt ở eo mình, cô cũng nghĩ chắc do bác Vinh say rượu mà ra. Ông Vinh rất cao so với chồng cô, khi ông đứng thẳng lên thì cô đứng chưa tới vành tai của ông Vinh nữa, cơ thịt của ông cũng săn chắc so với người cùng lứa tuổi, kể ra cũng hơn hẳn các thanh niên. Ông Vinh ép sát người vào cơ thể cô gái trẻ, mùi hương làm cho ông hưng phấn không chịu nổi, một phần ông cũng không gần gũi phụ nữ 30 năm rồi còn gì. Diễm Trang thì vòng tay phải qua sau lưng ông, đồng thời để cánh tay trái của ông Vinh khoát qua trên vai cô làm điểm tựa. Khi cả hai qua được tới cửa nhà ông Vinh thì lối đi nhà của ông thì cây cảnh rất nhiều, làm cho cả hai phải thận trọng tránh né mới vào được cửa chính. Khi cánh cửa chính mở ra là lúc ông Vinh giở trò ngựa quen đường cũ, ông bước đi vấp ngã lung tung, Diễm Trang vất vả lắm mới khép cửa lại được. Cô vội nói với ông Vinh, bác muốn cháu dìu bác vô đâu à? Khi nghe câu nói của người vợ trẻ hỏi mình, bản thân ông nứng tợn, ngứa ngáy khắp nơi, nhưng không dám làm quá mức vì thời gian còn dài mà. Nên ông đáp cháu dìu bác lại chiếc ghế sofa dài kia đi, bác muốn nằm nghỉ một chút. Dạ, Diễm Trang đáp lời ông và dìu ông lại ghế sofa như ông muốn, nhưng khi cô dìu ông sắp đến chiếc ghế thì đột nhiên ông làm bộ vấp ngã, nhanh như chớp ông xoay người Diễm Trang lại và ngã nhồi nằm đè lên người cô xuống ghế sofa. Quá nhanh khiến cho cô không kịp phản ứng, xử trí thế nào, chỉ biết phát ra âm thanh một tiếng. Cả hai cùng lên tiếng bác. Cháu có sao không? Bác sợ ý quá. Bây giờ thì Diễm Trang mới định hình lại được khi nghe câu nói của ông Vinh, câu nói ngắn nhưng sao cô cảm thấy hàm ý bên trong rất là dài lê thê, như con sông Sài Gòn chảy uốn quanh qua trung tâm thành phố. Sức nặng của cơ thể ông Vinh thì to lớn, còn thân hình của Diễm Trang thì lại rất bé nhỏ so với thân hình của ông. Cô cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể đàn ông bắt đầu lan tỏa qua cơ thể mình, hơi nóng đó, mùi hương này, một mùi hương nam tính của người đàn ông khỏe mạnh đang vây xung quanh mũi của cô, khiến cho Diễm Trang ngây dại ra một hồi. Cô chợt đáp lời hơi e thẹn giả, cháu không sao ạ, chỉ là cháu cảm thấy hơi bị tức ngực một chút, vì cơ thể của bác nặng, đè xuống người cháu. Thì ra là vậy hả cháu? Bác xin lỗi, do bác say sầm quá. Khi nói dứt câu, bác say sầm quá, thì ông Vinh giả đò nhắm tịt mắt. Đồng thời đầu và khuôn mặt ông áp xuống bên hông khuôn mặt Diễm Trang và nói thầm bên tai cô bác chóng mặt quá Diễm Trang ơi. Cháu cho bác nằm như vậy một chút cháu nhé. Diễm Trang nghe câu nói của ông Vinh thì cô cũng không nói gì thêm, bởi vì cô biết, ông Vinh nói chóng mặt là thật, do cô là bác sĩ mà nên cô biết được bệnh tình. Nhưng cô đâu biết được, sự đời khó đoán, lòng người nham hiểm, đầu óc trẻ non nớt của cô thì đâu có nghĩ ra, chỉ có người từng trải sự đời như ông Vinh thì đầu óc của ông mới nghĩ ra được mà thôi. Cô im lặng như thay cho lời đồng ý giả, nhưng chỉ một chút thôi nha bác, cháu còn phải về lại nhà à. Ông Vinh không tin tưởng được rằng lời nói truyền đến tai mình là thật hay mơ hồ, ông bèn nói lại với Diễm Trang cháu nói thật hả Diễm Trang? Dạ, bác cũng đừng hành động vượt quá mức nha bác, ồ, bác biết mà. Câu nói của ông Vinh thì đi một đằng, còn hành động thì đi một nẻo. Ông nằm sấp đè lên cơ thể của người vợ trẻ hàng xóm xinh đẹp, cánh tay phải của ông để xuống sát vào dưới ghế sofa. Nơi giao nhau giữa vách ngang và vách đứng. Cánh tay trái của ông thì thả thòng xuống dưới nền nhà trong vô thức, đung đưa qua lại như đồng hồ quả lắc. Bờ ngực vạm vỡ đầy cơ bắp của ông thì đè sát với bờ ngực mịn màng căng đầy nhựa sống của Diễm Trang, tạo ra hai nhịp đập con tim đang hòa quyện vào nhau. Trong không gian yên lặng tình tứ ở đây, thì không gian ở ngoài hung tợn hơn, mạnh bạo hơn rất nhiều, vì bây giờ bầu trời mây đen mù mịt, tiếng gió thổi ào ào, tiếng lá cây xào xạc và những hạt mưa bắt đầu rơi. Tiếng gầm rú của mưa giông, ánh sáng của tia sét chớp ửng cả bầu trời, góp phần tạo cho không gian bên trong nhà của hai người được riêng tư kín đáo hơn. Diễm Trang thì rất sợ tiếng gầm rú của tia sét, nên khi hễ có mưa giông thì cô cứ co rút ở trong nhà không dám đi ra ngoài. Nỗi sợ đó sẽ khiến cô phải trả giá rất đắt cho hoàn cảnh hôm nay, có thể bây giờ hoặc về sau nữa. Ông Vinh đang nằm trên người Diễm Trang, đang tận hưởng những giây phút sung sướng nhất của đời mình mà hoàn cảnh đã tạo cơ hội cho ông, nên ông ấy rất là trân quý giá trị của cuộc sống hiện tại mà cô đã cho ông hôm nay. Ngoài đường thì mưa gió bão bùng, sấm sét gầm gào như điếc cả lỗ tai, bên trong nhà thì chỉ có ông với Diễm Trang, hai cơ thể đang xếp chồng lên nhau mà âu yếm. Ông Vinh đang dùng hành động mà thăm dò ý kiến của cô gái trẻ đẹp, bằng cách sử dụng thân hình của mình chuyển động qua lại với cơ thể của Diễm Trang. Hành động của ông ta thì cô biết rất rõ ràng và như thế nào, nhưng mà cô cũng không có vẻ hờn dỗi hay là trách móc ông, cô cứ im lặng mà cho qua chuyện. Chính sự im lặng của cô đã làm cho người đàn ông từng trải sự đời như ông Vinh thêm cơ hội, được voi đòi tiên, với ý đồ xấu đến cô hơn nữa. Khi thấy người phụ nữ trẻ này không có gì là phản kháng với những gì mà ông đã từng làm, thì ý nghĩ của ông cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ông lấy cái cánh tay trái của mình hiện đang thả thòng lọng xuống dưới nền nhà, ông đem cánh tay đó côi qua côi lại mạnh hơn, làm va chạm vào bờ ngực phải của Diễm Trang nghe đành đạch. Tiếng nấc cụt hơi nghẹn từ miệng của người vợ trẻ hàng xóm láng giềng xinh đẹp, tiếng thở dài, tiếng thở ngắn lan rộng trong gian phòng khách nhà ông Vinh. Diễm Trang bây giờ thì không thể nào xử lý được cái tình trạng trớ trêu này, cô muốn nói với ông Vinh đang dùng cả cơ thể của ông hiện đang đè lên cơ thể bé bỏng của mình nên dừng lại để cô đi về, nhưng mà cô không mở lời được. Phần thì trời mưa to quá, phần thì sấm sét vang dội cả bầu trời, nên cô mới cam chịu buông xuôi cho ông Vinh muốn làm gì thì làm, chứ không có phản ứng hay cản ngăn hành động ve vãn của ông làm gì. Trong khi đó thì cũng phải biết một chuyện mà người con gái nào cũng mắc phải, đó là hay sợ nên mới có cảnh tượng ngày hôm nay, làm cho người khác lợi dụng để thỏa mãn. Ông Vinh đang say sưa trong men tình với Diễm Trang thì đột nhiên có tiếng, ring ring của điện thoại di động của cô phát ra, đó là Hữu Tuấn chồng cô đang gọi. Chiếc điện thoại của cô lại đang được cất ở phía sau túi quần jean, mà hiện tại thì Diễm Trang đang nằm ngửa, còn phải bị một cơ thể khỏe mạnh và to lớn đè lên nữa, nên mới khó khăn lấy ra nghe được. Bây giờ cô mới nói lời thầm thì bên tai trái ông Vinh bác Vinh, bác nhấc người lên một chút, để cháu lấy điện thoại à? Nhưng nãy giờ cháu để nó phía sau dưới này hả? Dạ, từ lúc cháu dìu bác qua đây là cháu nhét vào túi quần rồi à? Vậy cháu cũng nhấc mông lên theo đi, để bác lấy giùm cho, vì dù sao tay bác cũng gần nên dễ lấy mà. Nhưng mà, cháu, đúng là lão già này cho chạy đến mức độ sư phụ mà, trong tình trạng nguy kịch chồng của người ta đang gọi mà ông ta cũng không thể để yên. Ông Vinh đang dùng con bài chiến lược của mình để áp đặt suy nghĩ lên tinh thần của cô gái trẻ thông minh nhưng lại non nớt của sự đời. Ông Vinh bẻ lái con thuyền con đang tìm bến đỗ mới chăng, hay ông muốn níu kéo điều gì vậy cũng được sao bác? Được chứ cháu, ở đây chỉ có bác với cháu à, có ai biết đâu nè. Ha ha ha, dạ, vậy bác lấy điện thoại ra dùm cháu nhanh đi, chứ lâu quá thì chồng cháu sẽ lo lắng sinh ra nghi ngờ. Bác biết mà. Ha ha ha. Khi Diễm Trang nhấc mông lên, thì phần xương mu vùng tam giác của phụ nữ bí hiểm đó cũng áp sát vào cái khúc thịt to to cương cứng của ông Vinh. Tuy cách nhau qua ba lớp vải quần, quần lót, quần jean của Diễm Trang, còn quần tây của ông Vinh nữa. Do ông Vinh không mặc quần lót nên chỉ cách có ba lớp vải, bấy nhiêu thôi cũng đủ để làm ông Vinh hưng phấn lắm rồi. Diễm Trang tin tưởng người không đúng chỗ, cô đã có những hành động sai trái của mình là dễ dàng cho ông Vinh được cơ hội thêm hơn. Do quần jean của cô ấy dày cộm nên cảm giác dương vật to cứng của lão già này không mang lại là bao nhiêu, có chăng chỉ là cộm cán một chút thôi. Khi Diễm Trang nâng mông của cô lên cao và áp sát phần xương mu của cả hai vào nhau nhất có thể, thì lúc này ông Vinh dùng bàn tay phải của mình mà mò vào lấy ra. Khi các ngón tay ông mò vào thì ông không biết vô tình hay cố ý, đè bàn tay của ông mạnh xuống mông và làm cho mông cô vợ trẻ lõm vô sâu. Diễm Trang trước giờ chưa rơi vào tình trạng như thế này, nên cô cảm giác như đang đi đúng vào con đường một tình yêu vụng trộm vậy, mối tình một già một trẻ giống như là một bộ phim. Cô cũng đang bối rối, xót ruột lắm vì tiếng chuông điện thoại cứ ringing liên tục mà nãy giờ cô chưa bắt máy nghe được. Cô cứ lo âu thấp thỏm, nếu Hữu Tuấn chồng cô gọi điện cho cô mà cô ấy không nghe được thì anh ấy sẽ nghi ngờ, lúc đó thì phải nói làm sao. Ông Vinh đang dùng con bài chiến lược cũ, như thể mèo vờn chuột, lão ta hay lợi dụng cô vợ ngây thơ đủ chiêu trò, nhằm mang lại lợi ích cá nhân của riêng một mình ông. Diễm Trang thấy lâu quá rồi nên thúc giục ông. Bác Vinh ơi, nhanh lấy điện thoại đưa cho cháu. Đây nè cháu. Ông Vinh đang say sưa trong khi đó thì nghe tiếng gọi của Diễm Trang làm cho ông giật mình, ông bèn một tiếng rồi đưa điện thoại cho cô. Khi đưa điện thoại cho cô xong, ông bắt đầu đè bẹp cơ thể Diễm Trang xuống lại ghế sofa, lần này ông không mặt đối mặt với cô nữa mà ông hơi tụt lùi về sau một chút, sao cho khuôn mặt của ông ngang nhau với bộ ngực căng đầy đặn của cô mà áp vào. Phía trên khuôn mặt xinh đẹp của Diễm Trang, hai bờ môi đỏ như hé mở, phía dưới đôi gò bồng đào thì bị bờ môi của ông Vinh hôn bấu víu ngoài lớp áo say mê. Ông Vinh mặc sức mà tung hoành khám phá cặp núi cao của người vợ trẻ, dẫu rằng ông không phải là chủ nhân, nhưng mà ông vẫn cố gắng chinh phục. Chợt tia sáng trong đầu ông lóe lên, bởi tiếng nói trong điện thoại ơi. Trời mưa lớn hơn nữa rồi, mà còn có giông bão, sấm sét nữa, em chờ trời quang mây tạnh hà về nha. Dạ, hết mưa gió em sẽ về. Bây giờ thì ông Vinh như vớ được vàng, ông không tin vào tai mình nữa, ông ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt của Diễm Trang mà dò xét. Ông thấy khuôn mặt của cô ửng hồng. Đôi mắt bồ câu thì nhìn lại khuôn mặt điển trai của ông Vinh, như muốn nói đến điều gì. Với người khác thì không biết thế nào nhưng đối với người từng trải như ông thì ông dành 6 câu vọng cổ. Ông biết đến điểm yếu của cô, là cô rất sợ sấm sét nên giờ cô mới ở lại đây, trong căn nhà này. Ông Vinh lúc đầu thì mặt ông ở dưới ngực của cô, nhưng giờ ông đã trườn người lên trên sao cho khuôn mặt của cả hai bên đối diện với nhau. Ông Vinh nhìn Diễm Trang một cách say đắm, nụ cười hiền lành của ông góp phần làm cho cô gái trẻ có cái nhìn khác về ông hơn. Diễm Trang cũng không phải là dễ dãi gì đâu, nhưng mà cô không hiểu sao cô lại mến ông Vinh đến vậy, không phải bây giờ mới mến, mà cô mến ông buổi đầu mới gặp lận. Diễm Trang nhìn ông Vinh cũng được một chút thì bỗng ngoài trời có sét đánh gầm rú vang dội, cô vội giật mình lấy hai cánh tay của mình vòng lên cổ ông Vinh mà kéo xuống dưới, vô tình làm cho hai bờ môi của cô và ông Vinh chạm vào nhau. Diễm Trang bất chợt cất tiếng bác Vinh ơi, cháu sợ lắm. Gầm, gầm. Bác ơi. Ông Vinh đang ôm trọn vẹn thân hình mà còn đè lên người phụ nữ trẻ, bờ môi đỏ như quả táo của cô vừa dứt ra môi của ông Vinh thì ông nghe cô gọi với giọng trìu mến thiết tha. Ông Vinh thấy thương cô vợ trẻ này vô cùng. Ông thấy cô co rút người lại và hai cánh tay của cô cũng siết chặt người của ông hơn, làm cho ông thêm hưng phấn tột cùng. Ông Vinh cũng ôm và vuốt ve cô nhiều hơn, mạnh mẽ hơn và nói với cô rằng Diễm Trang, bác đây. Cháu đừng có sợ, có bác đây mà, Diễm Trang. Ông Vinh nói dứt câu thì ông không còn là ve vuốt như ban đầu nữa, mà chuyển qua xoa bóp mạnh hơn, ông cũng hầy hầy mông mình, sao cho dương vật ông thút vào con chim non bé nhỏ nghe phập phồng bởi tiếng của vài quần, nhưng cũng làm cho cả hai dần dần nóng ran trong người. Ông biết là cơ hội trời mưa giông bão khó gặp lắm, nên ông làm liều luôn, ông hôn hít chậm chạp trên đôi môi mỏng nước của Diễm Trang, bàn tay thì thay đổi xoa bóp từng tư thế, mông của ông thì hầy hầy một lúc một mạnh dần, đồng thời eo ông cũng chuyển qua chuyển lại, có lúc quay theo kiểu kim đồng hồ như thể mũi khoan ngoáy ngoáy sâu vào trong. Diễm Trang bây giờ đã dần cảm nhận được cái khúc thịt kia là gì, nó cứng cáp hơn nhiều so với lúc trước và càng to lớn dần lên nữa. Ông Vinh thấy cử chỉ và hành động của Diễm Trang đối với mình thân mật hơn trước, thì ông không phải cần câu nề gì nữa. Ông Vinh đợi cho tiếng gầm rú của sấm sét kế tiếp đến, thì ông xích thân mình ra ngoài một chút, đồng thời dùng cánh tay phải rắn chắc của ông vòng qua eo đưa bàn tay phải vào phần bụng dưới gần rốn của Diễm Trang mà xoa bóp liên hồi. Ông Vinh đứng tợn và thèm cơ thể non trẻ này lắm rồi, ông lấy hết can đảm nói thầm thì bên tai Diễm Trang ơi. Dạ, có gì không bác? Bác với cháu, chúng mình vào phòng ngủ của bác có được không? Nhưng, cháu sợ. Mặc kệ cho câu nói của Diễm Trang thế nào, ông Vinh cũng làm theo cách của mình. Ông đứng dậy dùng hai tay bế thân hình bé nhỏ của cô lên và đi vào phòng. Tuy ông bế cô lên đi vào phòng ngủ nhưng đôi môi của cô và của ông Vinh không rời nhau, họ bấu víu vào nhau cho lúc đến chiếc giường ngủ. Khi đến giữa cái giường ngủ thì lần này ông Vinh lại chủ động nằm dưới, để Diễm Trang ở phía trên nằm đè lên người ông. Lão ta cũng có vẻ thương hoa tiếc ngọc vì từ lúc khởi đầu cho đến giờ thân hình cô bị cơ thể to lớn của ông đè lên lâu rồi. Ông Vinh dùng hai tay trượt xuống trượt lên sau lưng của Diễm Trang. Miệng lưỡi của ông thì lùa qua lùa lại trong miệng của cô mà hôn ngấu nghiến, không nhẹ nhàng như lúc đầu nữa. Âm thanh từ miệng lưỡi, ngoam, ngoam, của cả hai phát ra đầy nhục dục hơn trước. Ông Vinh đang đắm đuối với những màn nút lưỡi, nhưng không quên được nhiệm vụ của hai bàn tay, ông xoa bóp từng thớ thịt trên mông và phần mềm nơi thành ngực của Diễm Trang đang nằm đè lên người ông Vinh. Ông dùng các ngón bàn tay phải đưa đến eo nơi thắt lưng quần jean của cô, ông đưa bàn tay của mình trượt vô trong quần jean chạm vào quần lót mỏng Diễm Trang mà xoa bóp từng hồi. Diễm Trang biết là bàn tay của ông Vinh đã vào được trong quần jean, hiện lòng bàn tay thì đang ốp trọn vẹn trên bờ mông của mình, nhưng cô chỉ rên, nhẹ một tiếng chứ không có gì là phản ứng cả. Điều này cũng làm cho ông Vinh lấn sân tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, ông dùng bàn tay trượt hẳn vô trong quần lót, để hai làn da của ông Vinh và Diễm Trang tiếp xúc trực tiếp với nhau không còn ngăn cách. Bây giờ thì không có gì là không thể phủ nhận nữa, ông Vinh thoải mái mà xoa bóp từng thớ thịt mịn màng mát lạnh của người phụ nữ trẻ mà không hề sợ bị la mắng của Diễm Trang. Lúc này thì cơ thể của cả hai đã nóng ran lắm rồi, Diễm Trang không thể chịu đựng thêm được nữa, ánh mắt thì ngây dại, đờ đẫn ra nên cô cất tiếng nói bác Vinh ơi, cháu thấy khó chịu quá. Phần ba người vợ sa ngã vào vòng tay ông hàng xóm, khi nghe câu nói đó của Diễm Trang, ông Vinh vui mừng vô cùng, ông bèn đáp lại lời âu yếm cháu thấy khó chịu hả Diễm Trang. Nhưng khó chịu chỗ nào nè? Bác này, cứ trêu cháu, Trả lời câu nói của lão ta xong, cô cũng bẽn lẽn không kém. Hai gò má đỏ hồng, đôi môi mọng nước mới vừa dứt khỏi nụ hôn nồng cháy nên còn hơi ướt. Cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt điển trai có chút phong trần của ông Vinh một cách đến lạ. Cô nhìn thấy bên trong tròng mắt của ông có hiện lên hình bóng của cô. Cô ngây dại đi một hồi thì bất chợt cơ thể của cô rung chuyển lên bởi sự tác động của ông Vinh. Bác. Ông Vinh vẫn giữ nguyên tư thế đó, môi ông vẫn áp sát môi cô, bàn tay phải thì ông vẫn đang để yên trong quần nơi bờ mông của Diễm Trang mà xoa mà nắn bóp. Ông với cô ôm nhau, quần nhau lăn qua lăn lại trên giường ngủ như trong thể thao hai vận động viên đô vật họ cố tìm điểm yếu của đối phương để hạ đo ván. Mái tóc dài ngang lưng của Diễm Trang cũng bị tác động của vật lộn nên buông xõa ra tung tóe khắp thân hình, có những sợi tóc mai của cô vô tình phủ lên mặt ông Vinh làm cho ông cảm thấy nhột nhột. Hai người tình vật lộn với nhau cuồng nhiệt, lăn qua lăn lại một chút thì dừng. Bây giờ thì cơ thể của Diễm Trang thì nằm dưới còn cơ thể của ông Vinh thì nằm trên, nhưng bàn tay phải của ông thì bị dính mắc kẹt trong bờ mông căng tròn của cô, do sức nặng của hai cơ thể ông Vinh với Diễm Trang đè xuống. Ông Vinh tạm thời ngưng hôn, ông để cánh tay trái của mình chống trên giường, khuôn mặt của ông với cô người tình trẻ cũng tạm thời cách xa nhau một khoảng chừng nửa mét. Ông chống tay trái làm điểm tựa để dồn hết sức lực vào cánh tay phải, để giải cứu cánh tay nơi mà bàn tay phải đang bị mắc kẹt bởi bờ mông. Diễm Trang thấy ông Vinh loay quay và đưa mắt nhìn mình như tìm sự trợ giúp từ cô, nhưng cô thấy động tác ngu ngơ của ông thì thích thú và giả đò như không biết, không những vậy mà cô còn cố tình ấn bờ mông mình xuống hết mức có thể. Ông Vinh cũng đâu có dạng vừa, ông biết cô vợ trẻ hàng xóm này có tình ý với mình nên cô mới trêu ghẹo ông như vậy, như thể muốn ông phải hành động mạnh bạo hơn, vì trong cuộc tình có lúc trầm lắng có lúc cao trào như vậy mới thích thú thỏa mãn. Bây giờ thì ông hiểu được ý nguyện của người tình trẻ này rồi nên ông cũng không dịu dàng nữa. Ông vùi mặt vào bờ ngực bồng đào của Diễm Trang mà hôn, ngoam. Ngoam, ngấu nghiến, làm nổi cộm lên hai đầu vú to và nhọn của cô, bởi do khi hôn say mê nên phần nước dãi của ông Vinh chảy ra rất nhiều làm ướt chiếc áo ngực mỏng bên trong với chiếc áo thun mỏng bên ngoài. Với sức lực của ông Vinh thì ông muốn rút bàn tay mắc kẹt dưới mông Diễm Trang lúc nào chẳng được, do ông chỉ giả vờ nai tơ yếu đuối trước một nhan sắc diễm lệ yêu kiều này thôi. Diễm Trang đâu có ngờ rằng cô mới chính là con mồi, còn ông Vinh mới là kẻ thợ săn. Ông ta cố gắng luồn lách mọi cơ hội để Diễm Trang thật sự chủ động hiến dâng cả cơ thể và tình yêu cho ông, chứ ông không muốn cưỡng ép. Ông Vinh đang dùng con bài chiến lược, mượn gió bẻ măng, để áp đặt lên người tình, trẻ người non dạ. Ông dùng miệng lưỡi để hôn liếm đầu vú và bờ ngực, hai tay thì vuốt ve xoa bóp sờ mó tung hoành trên khắp cơ thể của Diễm Trang. Trong đó cũng nói luôn là bàn tay phải của ông Vinh là được hưởng lợi nhiều nhất, bàn tay của ông mượn thế mắc kẹt nên chủ động rút ra đút vào bờ mông non mơn mờn. Làm cho Diễm Trang hưng phấn vô cùng nhưng vẫn cố gắng giữ ý e thẹn. Cô nói với ông rằng bác Vinh ơi, bác làm gì mà bàn tay lại rút ra đút vào bờ mông của cháu hoài vậy bác, cháu thấy làm sao ấy? Bác đây, ai biểu cháu cứ ghẹo bác, cố tình đè bờ mông xuống dưới bàn tay bác làm chi? Ha ha ha, bác này, hi hi hi. Ông Vinh thấy Diễm Trang nói với mình một giọng điệu ngọt ngào chứ không có gì là gắt gao, nên ông ấy cũng không phải e dè hay đắn đo suy nghĩ nhiều nữa. Ông Vinh rút mạnh bàn tay phải của mình bị mắc kẹt trong bờ mông của cô ra ngoài nghe hai tiếng, bực. Bực, vì do quần lót và quần jean của Diễm Trang có độ đàn hồi nên mới có thể nghe âm thanh đó. Khi ông rút bàn tay phải của mình ra rồi thì ông không cho phép bàn tay đó được nghỉ ngơi. Ông đem bàn tay đặt lên phần mềm nhưng cứng cứng của xương mu nhô cao của Diễm Trang mà xoa bóp từng thớ thịt. Chỉ tiếc là cách hai lớp vải quần lót và quần jean nên không tạo được cảm giác nhiều cho cô. Miệng lưỡi ông hết hôn liếm lắp bờ ngực, núm vú thì hôn hít và liếm lắp lên cổ. Thỉnh thoảng lại thấy ông hôn hít bờ môi của cô và còn nút lưỡi nữa. Ông Vinh đang nằm trên giường ngủ của mình, nhưng được lót bằng một cơ thể xinh đẹp và dễ thương nên ông sung sướng mà không thể kìm hãm lại cảm xúc mà nói Diễm Trang ơi. Cháu cho bác hôm nay nhé, Diễm Trang. Bác thèm quá rồi, ngoam, ngoam. Nhưng mà, bác, Diễm Trang nghe ông Vinh nói với mình như vậy nhưng cô ấy cũng không biết trả lời sao cho phù hợp, chỉ biết nhưng mà và im lặng để phó mặc cho ông Vinh dìu dắt con thuyền không bến này mà thôi. Ông Vinh thấy Diễm Trang đang nằm trong vòng tay của mình trong yên lặng như thể đợi chờ một cái gì đó, một tiếng nói hay một số hành động mới của ông cũng nên. Ông nghĩ ra là câu nói của mình cũng bằng thừa vì có người phụ nữ nào muốn nhưng họ nói muốn bao giờ, đúng là mình khờ khạo thật. Ông nghĩ là chi bằng mình chủ động làm theo cách của mình, rồi hướng dẫn cho Diễm Trang đi theo con đường của ông vẽ vạch ra là được rồi. Nói là làm liền nếu để lâu quá thì ông sợ người phụ nữ này sẽ đổi ý, như thế thì khác gì trở thành công dã tràng xe cắt biển đông. Ông luồng bàn tay phải của mình lại thắt lưng quần jean của cô gái trẻ mà nhích mí quần jean với quần lót của cô lên rồi trượt hẳn bàn tay vào trong. Ông để bàn tay dừng lại nơi phần mu nhô cao, các ngón tay thì ông bới móc những sợi lông mu mượt mà non mơn mờn của Diễm Trang thắm hiểm. Da bàn tay của ông ma sát với làn da mu bướm mát lạnh của cô bác sĩ, làm cho ông có cảm giác như đang trên tiên cảnh ở chốn dân gian hư hư ảo ảo. Miệng ông thì ngoam, ngoam, bàn tay thì thám hiểm ở chốn sườn đồi núi nhấp nhô. Nơi gần sát với đường rãnh sâu hun hút của người tình nhỏ như muốn kêu gào. Hỡi người tình ơi, Diễm Trang đang nằm trong tay của người đàn ông mà cô yêu cô mến, miệng và lưỡi của cô thì đang hòa quyện với lưỡi và miệng của ông Vinh quần nhau say đắm, như cá với nước chẳng mãi lìa xa. Cô thấy bàn tay của người tình đang xoa bóp từng thớ thịt trên mu bướm mình, cô cảm giác như đang xem phim thế giới động vật hoang dã, có một đàn kiến đang xếp hàng thành từng đàn bò lên thám hiểm và định xây dựng cái tổ mới ở đây. Cô thấy cơ thể dâm ran, làn da trắng trẻo của cô bắt đầu ửng đỏ, hai tay cô cũng vuốt ve xoa bóp từng thớ thịt của ông Vinh người tình mình như ngây như dại. Bàn tay của cô cũng không thua kém gì bàn tay của ông Vinh, cô dùng các ngón tay của mình trượt đến thắt lưng quần tây và lấy các ngón tay ấy nhấc mí quần lên và luồn hẳn vào trong mà xoa bóp bờ mông săn chắc. Vừa xoa bóp, cô lại vừa rên ựm trong miệng bác ơi. Bác ơi, cháu, Sao thế, Diễm Trang, ngoan, ngoan. Ông Vinh thấy Diễm Trang rên ựm trong miệng mà vẫn cất tiếng gọi mình, nên ông trả lời cho có lệ để tranh thủ hòa nhập vào một cuộc tình cháy bỏng vẫn còn đang dang dở mà ông với Diễm Trang kỳ công vun đắp. Ông để bàn tay phải đang xoa bóp phần mỡ u bướm, còn bàn tay trái thì ông lần mò vào xuống vạt áo thun mà từ từ vén lên. Khi vạt áo thun được vén lên cao hơn, thì chiếc áo ngực màu hồng phấn được hiện ra trước mắt, làm cho ông Vinh ngớ ngẩn ra như kẻ mất hồn vì hai bầu ngực to căng đầy của Diễm Trang rất đẹp. Ông nói lên trong vô thức, ôi, Diễm Trang ơi, hai bờ ngực của cháu đẹp quá, bác thích lắm. Bác ơi. Ông Vinh nói xong thì lấy cái bàn tay trái của ông mà nhào nặn xoa bóp một bờ ngực phải của Diễm Trang, còn lại bờ ngực trái của cô thì ông dùng miệng lưỡi của mình mà ngậm mà liếm láp mãnh liệt, làm cho Diễm Trang chịu không nổi nên mới nói, trong miệng và gọi, bác ơi, kéo dài. Ông Vinh thấy Diễm Trang rên rỉ mà còn gọi đến tên của ông nên ông vui lắm, ông hăng say hơn, những động tác thì mạnh bạo và quyết liệt hơn, nhằm tạo cho người tình trẻ của mình thêm thỏa mãn. Lúc này ông tạm thời ngưng lại không hôn hít và liếm láp hay nhào nặn xoa bóp bờ ngực của cô nữa, ông bèn lấy các ngón bàn tay trái hợp tác với hai hàm răng trắng trong miệng của mình, ngón tay thì luồn vào viền dây áo ngực và răng thì ông cắn ngoài lớp vải mỏng rồi từ từ nâng chiếc áo ngực lên để lộ ra đầu vú và bộ ngực tròn trịa trắng nõn đẹp mê hồn. Khi cặp ngực trắng nõn căng tròn trịa không còn gì để che chắn nữa, là lúc cặp mắt háo hức của ông Vinh nhìn mãi vào đôi gò bồng đào xinh như mộng của Diễm Trang mãi không thôi, có lúc để rơi vài giọt nước dãi từ miệng của ông Vinh nhễu xuống dưới cặp ngực trắng tinh khôi của cô, như thể minh chứng cho lãnh địa của mình. Do ông mãi lo nhìn vào cặp núi đồi đó mà chính ông quên đi mất còn có một khe suối tiên huyền bí cần phải thám hiểm, không những vậy chúng còn đẹp hơn và kỳ diệu hơn cặp nhũ hoa này rất nhiều. Nhìn hồi lâu thì ông chợt nhớ đến cái bàn tay phải của mình. Nó đang ở trong quần và hiện tại đang ốp trọn vẹn trên cái mờ u bướm nhô cao trắng nõn của Diễm Trang. Ông Vinh đưa mắt nhìn người tình nhỏ và nói, Diễm Trang ơi, trên người cháu chỗ nào cũng đẹp, đẹp vô cùng. Bác Vinh ơi, cháu, Ông Vinh vừa nói xong thì ông hôn hít ngấu nghiến bờ môi đỏ và mọng nước của Diễm Trang, làm cho cô bé chỉ nói được bác. Bác Vinh ơi, thì, trong miệng chẳng nói thêm được lời nói nào. Lưỡi ông lùa qua quấn lấy lưỡi của Diễm Trang. Hai bờ môi của ông và của cô áp chặt vào nhau không rời như thể keo dán chẳng muốn rứt ra. Bây giờ ông Vinh rút bàn tay phải của mình ra khỏi phần mỡ u bướm nhô cao và xinh xắn của Diễm Trang, đồng thời dùng các ngón tay của bàn tay đó đặt tại khóa quần jean của cô gái trẻ, ông từ từ dùng lực dồn về các cơ ngón tay để mở khóa quần. Khi khóa quần jean của cô được mở rộng thì ông từ từ kéo sợi dây quần trượt xuống dưới, do chiếc quần jean bó sát vào body nên khi kéo xuống dưới thì làm cho chiếc quần lót mỏng của cô cũng kéo theo. Ông Vinh cũng đang tập trung hôn hít bờ môi đỏ của Diễm Trang, nên bàn tay của ông chỉ kéo được chiếc quần jean xuống dưới ngang qua vùng tam giác bí hiểm là rừng, bởi vì tay ông thì không đủ dài để với tới. Ông đang hôn hít bờ môi đỏ mộng thì vùng sườn đồi núi vùng tam giác đó thôi thúc ông Vinh, làm cho ông mất đi kiểm soát mà rứt ngay ra bờ môi đang hôn ngấu nghiến của người tình nghe một cái, bực. Sự rứt ra bất chợt làm cho Diễm Trang hơi đau ở bờ môi nên cô nói, bác ơi, sao tự nhiên bác rứt ra quá nhanh như vậy? Bác xin lỗi nhé. Bác không có cố tình làm cho cháu đau đâu, bởi vì bác muốn tập trung thám hiểm ở vùng tam giác của cháu, ở nơi đó đẹp hơn nhiều so với ở đây. Bác này thật là, hai. Khi ông Vinh nói như đang ghẹo với Diễm Trang xong thì ông ngồi dậy ở trên giường, ở cảnh tượng này thì có thần thánh cũng không bao giờ chịu nổi được huống chi là một người phàm tục bằng xương bằng thịt như ông Vinh. Ông nhìn vào cái gò thịt nhô cao vun vút, những sợi lông đen lưa thưa bóng mượt. Chúng được mọc lên nhan nhản trên đỉnh mỡ u bướm gần nơi mồm đốc của Diễm Trang một cách say mê đến nỗi nhiều cả nước dãi. Nước dãi từ trong miệng của ông chảy ra làm rơi xuống dưới và dính vào phần mỡ u múp míp của cô, nước dãi nhơn nhất nhưng thấy cũng gợi tình cho cả hai người. Ông Vinh thấy Diễm Trang đang nằm mà không nói gì, chỉ lắc lư người mỗi khi ông dùng tay đụng vào thân thể của cô, nên ông được nước lấn tới, còn hành động thì quyết liệt hơn. Ông Vinh đang ngắm nghía cái mỡ u bướm xinh múp míp của cô gái trẻ đẹp. Mà bản thân ông cũng rất tham lam nên ông Vinh cũng muốn thám hiểm ở nơi cái khe suối tiên huyền bí kia. Hiện tại thì cái khe suối đó hở hang chẳng được bao nhiêu vì chúng vẫn còn che đậy bởi chiếc quần, như thể là đợi chờ ai đó sẽ đến để tháo gỡ chúng. Ông Vinh cũng không thể nào chịu nổi cái cảnh này nữa rồi, nên ông lè lưỡi ra liếm láp bờ môi của mình cho bớt khô khan. Ông dùng hai bàn tay rắn chắc của mình nắm giữ hai bên hông chiếc quần jean của cô từ từ kéo xuống, ông kéo xuống tới đâu thì Diễm Trang cũng ưỡn ẹo thân hình đẹp đẽ theo tới đó. Khi ông kéo quần Diễm Trang xuống dưới ngang với đầu gối thì ông cũng không kéo xuống nữa mà để yên ở đấy. Ông nhìn vào cái khe sâu hun hút nhưng chiều ngang lại rất hẹp, bởi hai mép bươm bướm của Diễm Trang đang khép nép như thể muốn cản ngăn hành động của ông không được phép tiến sâu hơn. Ông điên tiết nứng tợn hơn, mắt ông đỏ và cũng nóng hơn nhiều so với lúc đầu, dục vọng thôi thúc ông mạnh bạo và làm cho ông mất đi lý trí. Đôi bàn tay rắn giỏi của ông cũng không còn dịu dàng, nó thô bạo hung hãn hơn, đôi bàn tay đó thay phiên nhào nặn xoa bóp từng thớ thịt trên cái mu bướm xinh xắn đáng yêu của Diễm Trang không thương tiếc. Diễm Trang thấy đau nên lên tiếng a a, bác Vinh ơi. Bác nhẹ tay một chút, cháu đau lắm. Mặc cho câu nói than đau của Diễm Trang, ông Vinh vờ vịt như không nghe thấy, ông không những không nhẹ nhàng mà ông còn nhào nặn xoa bóp mạnh hơn nữa, làm cho người tình trẻ kêu gào thảm thiết. Không phải là ông vô tâm với câu nói của Diễm Trang đâu, vì ông biết là cô kêu gào là vì đang sướng đang hứng tình mà thôi. Ông Vinh tâm lý lắm, ông biết được ý nghĩ của phụ nữ đặc biệt là Diễm Trang, nên ông ấy cố gắng làm cho người tình của mình mãi ghi nhớ và yêu mình hơn thôi. Ông Vinh thấy Diễm Trang đang gào thét quá nên ông xoa bóp nhẹ nhàng lại, ông cúi mặt xuống dưới nơi mu bướm múp míp, ông vùi đầu vô cái khe suối và lấy hai bàn tay tách đùi của cô ra, rồi ông dùng lưỡi của mình liếm một đường từ dưới lên mông đốc. Diễm Trang rên lên a a a, bác ơi chết cháu mất, a a ưng. Diễm Trang ơi, cứ thả lỏng người mà tận hưởng đi cháu, không sao đâu, ngoam, ngoam, hừm. Hi hi hi, bác làm gì mà vội vã vậy nè. Cháu đâu có bỏ đi đâu, hi hi hi, bởi vì nhìn cơ thể của cháu nên bác rất muốn, hơ. Trả lời câu này cho Diễm Trang, ông Vinh sau khi tuột quần tây xuống dưới ngang với đầu gối, cái khúc thịt to lớn và dài ngoằng tung ra kèm theo hai hòn rái như trứng ngỗng nhìn vô y như một khẩu đại bác đang vươn nòng chuẩn bị khai hỏa. Nước nhờn nhợt từ đầu khớp dương vật to lớn của ông nó nhễu xuống dưới nệm cao su từng giọt, như những hạt mưa rào. Ông Vinh chịu không nổi nữa, ông nằm đè lên người Diễm Trang, ông trao cho cô những nụ hôn nồng nàn, lưỡi thì quấn chặt vào nhau không rời. Ông trượt người xuống dưới một chút, sao cho con cu to lớn như khẩu đại bác đang vươn nòng của ông chĩa thẳng vô cái khe sâu của cô gái trẻ, chúng sẵn sàng khai hỏa chỉ có chờ lệnh chỉ huy mà thôi. Ông Vinh đang chuẩn bị cho dương vật to lớn gần gút tiến vô trong miệng hang thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Greening, làm cho ông giật mình đâm con cu to ấy trượt ra sau mông, làm cho con cu gần gút của ông với đường rãnh âm hộ của Diễm Trang nằm song song nhau. Diễm Trang thấy nó cứ, Greening, mà ông Vinh thì đang lưỡng lự nên cô nói bác Vinh ơi. Bác nghe máy đi ạ, điện thoại của bác đang reo đó, chứ không phải là của cháu đâu. Ồ, vậy mà bác cứ ngỡ là của cháu chứ. Ha ha ha, bác này, Diễm Trang đang trả lời bác này rồi, là do người ông Vinh đè bẹp cơ thể xuống sát cơ thể Diễm Trang, làm cho xương mu bướm múp míp của cô áp sát với mu cô của ông Vinh cực mạnh. Điện thoại của ông thì để ở bên gốc giường ngủ, trong khi đó hai cơ thể Diễm Trang và của ông thì đang nằm giữa chiếc giường. Nên khi với tay qua lấy điện thoại thì vô tình làm thân dương vật to lọt vào đường rãnh âm hộ làm ma sát với nhau nhiều hơn. Diễm Trang thấy hai bờ môi âm hộ của mình đang bóp chặt chẽ với con cu to nên cô cũng bẽn lẽn, miệng thì rên, mặt thì cũng đỏ và quyến rũ hơn. Đang cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu thì cô nghe ông Vinh nói với người trong điện thoại Nhưng em chừng nào mới tới? Dạ, khoảng 30 phút nữa anh hai. Anh biết rồi, anh cúp máy đây. Dạ, anh hai. Nghe điện thoại của đứa em trai út xong rồi ông thở dài, hơ, nét mặt lo lắng càu nhàu sao sớm không đến, muộn không đến mà lại đến ngay lúc này. Thật là, hai, Diễm Trang đang nằm dưới chờ đợi thì nghe ông Vinh nói tự sự với bản thân thì cô cười khúc khích như kiểu đang ghẹo hi, bác Vinh ơi đừng lo lắng quá mà, lần sau cháu sẽ cho, hi, thật không đó. Hứa lời phải giữ lấy lời đó nhé, ha. Ông Vinh nói xong thì ngồi dậy chứ để lâu quá thì em út mình đến thấy sẽ không hay. Thế là ông Vinh lấy cái khăn giấy lau chùi những giọt nước nhờn nhợt của ông trên cái mu bướm múp míp của Diễm Trang, ông cũng không quên lau chùi bên trong và bên ngoài môi âm hộ của người tình trẻ. Ông Vinh lau một cách tỉ mỉ nhẹ nhàng và chậm rãi, ông cũng có hơi tiếc nuối nên khi lau chùi ông cố gắng để bàn tay của mình trên đỉnh phù vân múp míp mà xoa bóp xung quanh. Tiếc nuối mấy thì cũng phải dừng, ông bèn lấy hai bàn tay nắm giữ chiếc quần lót mỏng và quần jean từ từ kéo lên rồi khóa lại an toàn cho cô, còn lại phía trên đôi gò bồng đào kia thì Diễm Trang tự xử lý. Sau khi cả hai đều hoàn tất việc sửa sang lại cho chỉnh tề thì cô với ông Vinh đi ra cửa chính. Diễm Trang thì đã mặc áo mặc quần vào hoàn toàn nhưng ông Vinh thì vẫn còn cởi trần chứ chưa mặc áo, chắc là ông nghĩ là nhà của mình nên cứ để vậy cho mát. Thời gian này thì trời cũng không còn giông bão nữa mà chỉ còn những hạt mưa lâm râm, ông Vinh thấy quyến luyến với Diễm Trang nên ông nói Diễm Trang ơi. Bác, cháu ở lại với bác một chút nữa được không? Diễm Trang, bác ơi, cháu rất muốn ở bên bác, nhưng trời cũng đã tạnh mưa rồi. với lại nhà bác chút nữa có khách nên cháu phải về lại nhà. Ông Vinh bịn rịn, hai lòng bàn tay của ông nắm chặt hai lòng bàn tay Diễm Trang mà nói ở bên cạnh bác 10 phút nữa thôi được không? Diễm Trang, bác, nhưng mà... Vậy thì 5 phút được không cháu? Dạ, nếu 5 phút thì được bác ạ. Thấy ông Vinh nài nỉ cũng tội nghiệp nên cô trả lời cho ông vui, cô nhìn vào những tia sáng trong mắt ông và Diễm Trang đoán được là ông Vinh rất thích với câu trả lời đó. Bàn tay của cô gái trẻ đẹp bây giờ thì đã khép lại cánh cửa chính, sau đó Diễm Trang chủ động lấy hai cánh tay của mình vòng lên cổ ông Vinh mà kéo xuống dưới ngang tầm với, để nụ hôn của cô trao cho người tình mà mình yêu thương được thuận tiện. Cô hôn say đắm như xua tan đi nỗi nhớ, như ánh nắng vàng xua đuổi những giọt sương mai. Ông Vinh đang bất ngờ khi thấy người phụ nữ mình yêu thương từ bấy lâu nay có thêm hành động lạ, ông ngớ ngẩn ra nhưng không quên thời gian không cho phép suy nghĩ nhiều. Ông cũng vòng tay qua ôm eo Diễm Trang người tình bé nhỏ, ông vừa hôn vừa dìu dắt cô đi đến ghế sofa như thể buổi hẹn hò buổi ban đầu. Ông Vinh đè bẹp Diễm Trang xuống dưới ghế, ông rút hai tay vòng qua eo của cô lại, ông bèn ngồi dậy rồi quỳ gối xuống nền nhà, sau đó ông xoa bóp từng thớ thịt trên cơ thể Diễm Trang. Ông Vinh đang dùng đôi bàn tay của mình xoa bóp một cách vội vã. Từng động tác của ông thì mãnh liệt hơn, quyết đoán hơn. Ông nắn nót xung quanh cái MU nhô cao của cô, ông bóp bóp MU bướm múp míp đó như điên như dại, như thể là ông sắp phải chia tay với cơ thể này vậy. Bỗng dưng ông Vinh dừng lại và nói với Diễm Trang chúng mình cũng dừng lại thôi Diễm Trang, vì hết thời gian 5 phút rồi. Dạ, Diễm Trang cũng ngỡ ngàng vì ông Vinh rất giữ được bình tĩnh và lời hứa của mình nên cô mới dạ một tiếng, cô yêu quý ông vô cùng, cô cũng muốn níu kéo nhưng nghĩ lại nên thôi. Ông với Diễm Trang ngồi dậy và đi đến lại cửa chính, ông tiễn cô ra cửa ngõ để về lại nhà mình nơi chồng cô đang ngóng đợi. Khi ông chuẩn bị khép kín cửa ngõ để vô nhà thì có tiếng gọi thất thanh làm cho ông bất ngờ. Ô kìa anh Hai Vinh, anh Hai. Chờ em với. Sao em nói 30 phút mà sao đến nhanh vậy? Vì đường hơi thoáng nên em đến hơi sớm mà. Ông Vinh nghe em trai út mình nói cũng đúng, nên ông không có ngỡ ngàng nữa. Ông nhìn giáo giết về phía sau lưng người em thì thấy thằng cu nhỏ con trai em mình. Thằng bé co rút vì dầm mưa gió bão bùng ban nãy, ông nghe hàm răng nó đánh bò cạp liên hồi. Ông nói ủa, em chờ cô nhỏ theo nữa hả? Dạ, vì vợ em nhập viện để mổ ruột thừa, nhà không còn ai mà để nó một mình em không yên tâm. Vậy thì em dắt con trai em vô nhà đi, kẻo cảm lạnh. Dạ, nhưng em phải vô lại bệnh viện để chăm sóc vợ em nữa, em để thằng bé ở lại anh chăm nom dùm em nhé. Thôi em cũng đi nhanh vô bệnh viện đi, kẻo trời tối tím nó mong, để cô nhỏ ở đây anh lo cho. Dạ, em đi đây à, thằng bé ướt hết như chuột lụt rồi kìa, nhanh vô nhà thay đồ đi cháu. Thật là, sau khi em trai mình về lại bệnh viện, ông dắt thằng cu nhỏ vô nhà, ông pha nước ấm cho nó tắm rửa sạch sẽ và dọn cơm nước cho cả hai bác cháu cùng ăn. Ông Vinh thấy cũng không gặp thằng bé 10 năm rồi, nên bây giờ trông nó cũng hơi khác so với hồi đó nhiều. Tuy nó mới có 13 tuổi đang học lớp 8 mà đã dậy thì sớm rồi, ông nhìn cu nhỏ rồi nhớ về chuyện cũ năm thằng bé mới lên 3 tuổi sắp vô mẫu giáo. Ông Vinh nói cô nhỏ lại đây bác ấm nào. Ôi, cháu tôi bụ bấm quá chừng hà. Bác hai, hi hi. Thằng bé rất quý ông Vinh nên nó gặp ông là cười tươi rói lên, nó biết ông rất thương nó hay thường ấm bế nó đi chơi và cùng nó vui đùa. Cô nhỏ lúc này mới có 3 tuổi nhưng nó cũng lanh lợi lắm, nó hay so sánh về giới tính con gái với con trai mỗi khi bên cạnh ông Vinh. Bởi vì nó biết ông Vinh bác hai nó mới trả lời cho nó biết mà thôi, chứ ba mẹ nó thì sẽ không bao giờ thậm chí bị la mắng hoặc đánh đòn. Cu nhỏ ngập ngừng đắn đo một chút rồi nắm tay ông Vinh, nó đưa tay ông chỉ vô con cu nó và nói bác hai ơi. Sao mỗi lần cháu đi tiểu thì ở đầu cu cháu nó cứ phình ra, sau đó thì cháu mới đi tiểu được. Cháu thấy rất là đau bứt đầu cu, nó giống như bị ứ nước lâu ngày mà không vệ sinh được nên sinh ra cận vậy. Bác giúp cháu với, thế hà. Ông Vinh nghe đứa cháu ngây thơ kể vậy và ông trả lời, thế hà. Thì đến gần nhìn cho rõ hơn, ông đưa bàn tay trái nắm giữ thân cu còn bàn tay phải thì ông vịn vào đầu cu của thằng bé. Ông thấy lớp da ở đầu cu nó rúm lại không thể tuột ra được, đây có thể là do cu cháu ông bị hẹp bao quy đầu. Ông nghĩ nên đưa thằng bé đến bệnh viện để dùng biện pháp tiểu phẫu để cắt đi lớp hẹp bao quy đầu này càng sớm càng tốt chứ để lâu sẽ không hay. Tuy chúng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chúng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của dương vật và cả chuyện tình dục sau này khi mà nó trưởng thành. Ông Vinh nhìn cu nhỏ và nói cháu bị đau là do cu cháu bị lớp da này che cạn lại, nên mỗi khi cháu đi tiểu thì phần nước nó sẽ ứ động vô đây rồi mới được phóng ra ngoài. Bây giờ hai bác mình đi đến bệnh viện cắt bỏ để cho nó rộng và thoáng hơn nhé. Không, đau cô cháu không đi đâu. Thằng bé nghe ông Vinh nói cắt bỏ nên nó hoảng loạn trả lời, bởi vì nó nghĩ khi cắt sẽ rất là đau, nó nói mà bộ dạng như mếu máo. Ông Vinh thấy vậy thì bật cười, ha ha ha, rồi vỗ dành nói lời ngon ngọt như giải thích không đau đâu cháu. Có bác bên cạnh mà, Ở đó người ta tiêm thuốc tê rồi mới cắt chứ đâu có cắt bỏ liền mà đau, có đau thì đau hơn kiếm cắn một chút à. Ha ha ha, bác nói thật không? Đương nhiên là bác nói thật rồi, vì khi cắt bỏ lớp hẹp này thì cô cháu sẽ không còn bị cản trở nên chúng sẽ phát triển lớn hơn và đẹp hơn. Sau này cháu trưởng thành rồi lấy vợ thì vợ cháu rất hạnh phúc. Vậy thì cháu đi, hi hi hi, nói xong thì hai bác cháu ông Vinh với cô nhỏ đi đến bệnh viện để tiểu phẫu. Trong phòng tiểu phẫu thằng bé đòi ông Vinh luôn bên cạnh nó, không được rời xa nó. Khi bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc tê cho nó thì nó kêu, bác. Bác, ông Vinh đến gần động viên nó, cu nhỏ cố lên, bác luôn bên cạnh mà. Chờ đợi một chút thì cũng xong, sau khi đã được bác sĩ cho thuốc và chỉ dẫn về thời gian cắt chỉ, nhưng trong đó chỉ thì tự nhiên phân hủy, và cách vệ sinh thì hai bác cháu ra về. Đến nhà thì ông Vinh dặn dò cu nhỏ không được làm mạnh tay với vết khâu chưa lành, vì thằng bé này có thói quen mỗi lần đi tiểu là nó hay lấy cái bàn tay để vọc cô. Ông cũng nói cho ba mẹ cu nhỏ hay về việc này và chỉ cách chăm sóc sóc, từ khâu thay băng đến liều lượng dùng thuốc. Một thời gian ngắn thì vết thương của cô nhỏ cũng lành lặn, ông Vinh đến thăm hỏi cháu nó thì có chút bất ngờ vì cô thằng bé đẹp hơn hẳn so với lúc trước khi cắt rất nhiều. Ông bèn chỉ cách cô nhỏ nhiều điều hay ho, rồi ông nói chuyện với nó rằng hôm nay bác qua đây thăm cháu, ngày mai bác về lại thành phố rồi, khi nào có dịp rảnh rỗi thì bác sẽ đến thăm cháu nhé. Không, không, bác đừng đi, hu hu hu, ngoan ngoãn nào cô nhỏ, rồi bác sẽ về thăm cháu, hoặc cháu theo ba mẹ lên thăm bác vào dịp Tết hay nghỉ hè. Thật không ạ, thuật mà. Đừng có khóc lóc nữa nhé. Ha ha ha. Dạ. Nói xong thì ông Vinh chia tay với gia đình cô nhỏ rồi về lại thành phố. Đang nhớ đến những chuyện cũ thì ông Vinh bị cô nhỏ đứa cháu gọi làm cho giật mình bác hai. Sao bác không ăn cơm, bác làm gì mà phải thẫn thờ ra vậy bác? Không có gì. Bác ăn cơm với cháu đây. Ha ha ha. Cơm nước xong rồi thì hai bác ngồi tâm sự một chút là trời cũng tối. Ông Vinh thấy sắc mặt của cô nhỏ thay đổi, da nó đỏ lên. Ông vội vàng đưa bàn tay của ông lên trán nó thì ông cảm nhận được rất là nóng, nóng lắm chắc là bị sốt do dầm mưa. Ông Vinh thấy thằng bé nói lạnh mà bên ngoài thì đổ mồ hôi, ông lại qua nhà Diễm Trang nhờ giúp đỡ. Đi đến cửa nhà của người tình trẻ đẹp mà ông cũng thấy trong lòng bồi hồi xao xuyến, ông cũng có chút do dự với bản thân lúc này. Ông Vinh gõ cửa nhà của Diễm Trang nhưng mà người mở cửa lại là Hữu Tuấn chồng cô, ông nói rõ ràng sự việc cho Hữu Tuấn nghe như vậy, Hữu Tuấn liền nói em ơi. Em ơi. Dạ, có gì không anh? Diễm Trang nghe tiếng gọi của chồng mình thì nhanh nhõm chạy ra, khi ra tới nơi cô bất chợt cất tiếng bác Vinh. Sao bác lại ở đây? Bác. Hữu Tuấn thấy ông Vinh khó nói nên anh chen vào. Bác Vinh qua đây nhờ em qua nhà bác khám bệnh cho cháu của bác, nó đi đường dầm mưa nên bị sốt rồi. Đúng vậy không bác? Đúng vậy cháu à, vậy mình đi nhanh đi bác. Khi qua đến nhà ông Vinh đi đến cửa nơi mà cô với ông chia tay bịn rịn, Diễm Trang bất chợt đỏ mặt tuy dưới ánh sáng của bóng đèn nhưng thấy rất rõ. Cô bẽn lẽn một chút thì mới vô nhà, rồi đi đến chỗ thằng bé đang nằm, nơi đây lúc nãy cô với ông Vinh còn đang quần nhau say đắm. Bây giờ cô kêu ông Vinh dìu cô nhỏ vào phòng, đun nước ấm lau mình cho thằng bé, cô thì khám và cho nó uống thuốc hạ sốt. Sau khi uống thuốc hạ sốt thì cô nhỏ ngủ ngon lành, nó chìm vào giấc ngủ sâu, Diễm Trang thấy vậy đi ra ngoài định gặp ông Vinh nói vài lời, nhưng cô ấy chưa kịp nói thì nghe ông nghe điện thoại anh hai ơi. Anh đến bệnh viện phụ em với, vợ em sắp mổ nên cần người chăm sóc, cần người xoay sở tới lui mua thuốc. Nhưng cô nhỏ con em nó cũng bị sốt nè, thằng bé được bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt nên khỏe và ngủ rồi. Dạ, vậy tốt quá, hay anh nhờ bác sĩ chăm sóc đêm hôm nay được không? Để anh xem đã, hai. Diễm Trang nghe ông Vinh nói với người trong điện thoại thì cô không do dự nói bác cứ vô bệnh viện đi, để em nó ở đây cháu chăm sóc cho, chỉ đêm nay thôi mà. Nhưng Hữu Tuấn chồng cháu thì sao? Không sao đâu, cháu sẽ gọi điện cho chồng cháu biết mà. Vậy bác đi đây. Mọi việc ở nhà nhờ cậy vào cháu vậy. Khi ông Vinh nói dứt câu cuối thì ông ôm cô một cái ôm ấp, ông cũng không quên trao một nụ hôn nồng nàn với Diễm Trang. Khi ông Vinh rời khỏi nhà thì cô mới gọi điện thoại cho chồng và kể rõ sự tình, chồng cô cũng nói là không sao, vì đây là cơ hội để gia đình mình trả ơn cho bác, vì bác ấy giúp đỡ gia đình mình rất nhiều. Sau khi được sự cho phép của chồng mình, Diễm Trang đi uống nước và tắt bớt đèn, cô vô phòng ngủ của ông Vinh, nhưng bây giờ không có ông mà chỉ có thằng bé 13 tuổi đang nằm ở đó. Cô nhỏ thấy Diễm Trang mà nó thấy là lạ, sao bác nó đâu mà chị lại ở đây? Nó nói chị ơi, bác của em đâu ạ? Bác em vô bệnh viện phụ giúp ba em chăm sóc mẹ của em rồi, đêm nay chị sẽ ở đây ngủ với em. Dạ, vậy ạ, nhưng mà chị tên gì? Chị tên là Diễm Trang, còn em tên gì? Dạ em tên là cô nhỏ ạ. Em nói sao cơ? Diễm Trang bị sốc nặng khi biết đến tên của thằng bé, cô lấy bàn tay che miệng cười khúc khích, cô ghẹo lại cô có nhỏ không mà lại gọi là cô nhỏ nè. Hi hi hi. Dạ cô em không có nhỏ đâu, tại bác Vinh đặt tên cho em như vậy mà. Nói xong thằng bé ngây ngô lấy cái tay cầm cái mí quần vén xuống dưới ngang bẹn, con cu to của nó bật ra khỏi quần. Diễm Trang thấy con cu nó cũng đỏ mặt, tuy chưa cương cứng mà đã to lớn hơn nhiều so với chồng cô rồi, nhưng mà không to bằng cái của ông Vinh. Cu nhỏ thấy Diễm Trang ngớ ngẩn nhìn vô cu nó thấy cô đỏ mặt nên nói chị ơi. Chị cũng bị sốt hả? Mặt của chị đỏ hết rồi kìa. Đâu có sốt đâu em, chỉ là hơi đỏ mặt chút xíu là hết hà. Dạ, vậy hả chị, em tưởng chị cũng bị sốt cao như em. Thằng bé nói xong thì nó kéo chiếc quần lên để cho ánh mắt của ai kia tiếc nuối. Nó cũng có thói quen là hay mò vào vọc vạch đầu cu, nên khi kéo lại quần lên thì bàn tay của nó thò vào mân mê con cu to của nó một cách vô tư lự. Do lúc chiều nay cô với ông Vinh ân ái còn dang dở, bây giờ thì thấy cảnh này nên mới khiến cho người cô dâm ran nóng dần dần lên. Cô cũng không phải là một thánh nhân mà cô chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác, cô cũng có niềm vui của xác thịt, niềm đam mê của bản thân và muốn làm điều gì đó với người tình. Bây giờ người nằm đây là ông Vinh thì cô ấy sẽ ngã vào thân hình đó mà ôm ấp cho thỏa lòng nhung nhớ, nhưng không phải vậy, mà đây chỉ là một đứa trẻ cháu của ông mà thôi. Diễm Trang nghe tim của mình đập thình thịch như thể sắp vỡ tan, mắt cô ngây dại miệng thì khô khan như lửa đốt, có lẽ hôm nay là ngày rụng trứng của cô cũng nên, bởi vậy nên mới khiến một nữ bác sĩ xinh đẹp thèm yêu đến vậy. Cô nhìn thằng bé một chút thì định hình lại, cô sửa soạn lại gối mền để chuẩn bị ngủ thì cô ấy chợt nhớ ra. Cô qua đây là để chăm sóc thằng bé, nếu ngủ thì thằng bé nó thế nào khi không có cô bên cạnh, lúc nó khát nước hay điều gì khác. Cô suy nghĩ mông lung thì cô nhỏ lên tiếng. Chị Diễm Trang, chị nằm xuống ngủ với em đi, em hết sốt rồi, chị thức làm gì cho mệt à? Ồ, vậy có gì thì em gọi chị, như uống nước lấy đồ ăn chẳng hạn. Dạ, hi hi hi. Khi cô nhỏ nói xong thì Diễm Trang cũng nhìn lên đồng hồ treo tường đã 10 giờ đêm rồi, cô mới leo lên giường nằm ngủ. Cô thì nằm ở phía ngoài còn cô nhỏ thì nằm phía trong, hai chị em nhìn nhau cười rồi từ từ chìm trong giấc ngủ. Cô thì chằn chọc khó ngủ còn cô nhỏ thì mệt mỏi và mới hết sốt nên dễ ngủ hơn, cô nhìn thằng bé này ngủ ngon lành rồi cô cũng xoay người nằm nghiêng với nó. Khuôn mặt xinh xắn của Diễm Trang thì hướng ra ngoài cửa phòng còn lưng với mông của cô thì hướng vô trong thằng bé, thế là từ từ cô ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê ngủ chập chờn bất chợt có một hành động từ thằng bé làm cô thức tỉnh, cô thấy thằng bé nằm sát gần với cơ thể của mình hơn, hơi ấm của cơ thể nó cũng truyền qua lan tỏa trong người cô khiến cho cô cũng rùng mình. Lúc đó Diễm Trang thì chỉ nghĩ đơn thuần là do thằng bé lạnh nên mới vậy, nhưng lúc sau thì không phải thế, trời ơi, tay chân của nó cò quậy lung tung không định hướng. Diễm Trang cũng không phản đối việc hành động của thằng bé mà cô tò mò xem nó tiếp diễn thế nào, cô vẫn giả vờ ngủ say, vẫn thở đều để bàn tay của nó có tiến triển xa hơn nữa không. Cô nhỏ thấy Diễm Trang ngủ say mê, nó bèn dùng chân gác qua đùi của Diễm Trang, dùng tay trái gác qua cơ thể mịn màng mát lạnh của cô kéo sát vô người của nó. Do cô nhỏ thấp hơn so với cơ thể của Diễm Trang nên miệng của nó chỉ có thể áp sát với cổ sau gáy của cô mà thôi, nhưng bấy nhiêu thì cũng làm cho Diễm Trang thấy dâm ran nóng trong người. Cánh tay phải của thằng bé thì nằm song song với lưng Diễm Trang, bàn tay trái của nó thì đặt tại cái eo thon thả của cô trượt tới trượt lui, vuốt ve lên xuống thất thường trong vô thức. Diễm Trang lúc này thì nằm ngủ cho có lệ chứ có ngủ được đâu, đặc biệt là trong trường hợp này, khi cơ thể của cô thì nằm trong vòng tay của thằng bé đang tuổi dậy thì. Cô thấy toàn thân thì ngứa ngáy khó chịu lắm rồi, nhưng cô ấy cũng dáng mà chịu đựng, cô cũng muốn xem thằng bé này tính làm gì nữa. Cô nhỏ thấy Diễm Trang không nhúc nhích, mà đây lại là lần đầu tiên trong đời nó được ôm người phụ nữ trẻ xinh đẹp trong vòng tay của nó. Cô nhỏ thấy thích thú khi bàn tay của nó chạm vào làn da bụng ở eo thon, làn da mát lạnh tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, khiến tuổi mới lớn chưa từng biết về tình dục của nó cũng phải động tình. Dẫu cho cô nhỏ chưa hiểu lắm về các kiến thức về tình dục học, nhưng tạo hóa cho nó một hình hài của giống đực, nên đó là bản năng sinh sản và sinh tồn mà nó bắt đầu học từ đây. Cô nhỏ dùng chân gác qua đùi thon tha thướt của Diễm Trang đi lên đi xuống, bàn tay trái thì xoa bóp nắn nót xung quanh eo thon, phần mờ ô của nó cũng áp sát vô mông của cô mà tập tành hầy hầy nhẹ nhàng. Thực hiện được một chút thì có vẻ như là cái khúc thịt của nó bắt đầu thấy cứng cắp từ từ. Nó bèn hầy hầy mông của nó tới làm cho con cu to lớn của nó trọt trọt vô đường rãnh của mông Diễm Trang liên hồi. Bây giờ thì Diễm Trang cũng bị hành động của nó làm cho mê mẩn với dâm ran, cô cũng thèm yêu, thèm được bàn tay đàn ông vuốt ve xoa bóp muốn chết đi được, cô tự nghĩ phải chi nó là ông Vinh thì hay biết là bao nhiêu. Cô cảm nhận được cái khúc thịt đó là gì, và nó cũng đang dần dần to lớn lên khi đang trọt vô trong rãnh mông mình. Bản năng của giống được dựa trong người cô nhỏ đã trỗi dậy, nó cựa quậy chân mạnh hơn. Tay đặt dưới đáy song song với lưng Diễm Trang, các ngón tay của thằng bé nó bới móc trên bờ mông căng tròn của cô. Bàn tay trái của nó xoa bóp nắn nót xung quanh ở eo thon Diễm Trang bây giờ thì dừng lại, nó đưa các ngón tay đó lại thắt lưng quần ngắn của cô, do đi ngủ nên Diễm Trang không mặc quần dài. Cô nhỏ từ từ luồn bàn tay của nó dưới mí quần ngắn, sau đó nó đưa các ngón tay của nó vào trong. Cô nhỏ thấy Diễm Trang phát ra âm thanh trong miệng, nó cũng chưa biết âm thanh đó có ý nghĩa gì, nó chỉ biết là có thể người phụ nữ trẻ đẹp này đang rung động với các động tác của nó mang lại. Bởi vậy cô nhỏ quyết tâm làm tới luôn, nó úp trọn vẹn lòng bàn tay trái của nó lên mu bướm múp míp của Diễm Trang, nó xoa bóp nắn nót và trượt xuống dưới mồng đốc. Nơi đó có một nhúm lông tơ lún phún mịn màng, rồi nó cảm nhận được ở nơi đỉnh mu bướm sát với cái mồng đốc thì hơi nhô cao gần giống như ngọn đồi. Cô nhỏ xoa bóp nắn nót dịu dàng trên mu bướm xinh xắn của Diễm Trang một chút thì chịu không nổi, nó mất kiểm soát được hành vi của mình nên nó xoa bóp nắn nót mạnh hơn. Diễm Trang thấy bàn tay của nó xoa bóp nắn nót mạnh mẽ hơn lúc nãy trên mu bướm mình, cô kiềm lại không được nên mới rên, lớn hơn và làm cho cô nhỏ thoáng giật mình, bởi âm thanh đó lần đầu nó nghe được, nhưng nó mơ hồ, sao giống tiếng rên gì của bố mẹ nó quá, hỏng biết có đúng vậy không nữa. Nó tưởng Diễm Trang đau nên mới tạm thời dừng lại. Nó chồm lên qua người cô xem lại thế nào để biết thêm động tĩnh. Khi chồm qua nhìn thì nó thấy khuôn mặt Diễm Trang rất đỏ, các ngón tay thì lần lượt được cô đút vào trong miệng mà mút mà cắn. Nó thấy đôi mắt của người phụ nữ trẻ đẹp nhắm tịt, miệng thì rên rỉ thật lạ thường. Cô nhỏ cũng nhìn xuống dưới bầu ngực căng tròn trịa, nó thấy bàn tay của Diễm Trang đang xoa bóp nhào nặn trên đôi gò bồng đào đầy quyến rũ đó. Cô nhỏ thấy Diễm Trang hành động như vậy thì nó cũng nứng tận hơn, nó mất kiểm soát bản thân nên hành động của nó cũng táo tận hơn. Cô nhỏ cũng muốn được nghe những âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng của Diễm Trang, nó cũng muốn được khám phá hết cơ thể xinh đẹp của người phụ nữ trẻ này và nhiều hơn nữa. Cô nhỏ thấy Diễm Trang xoa bóp nắn nót vú mình mà không có gì là phản ứng hay la mắng cho hành động của nó, với lại cô ấy cũng có biểu cảm hứng tình giống như nó vậy, nên nó sẽ liều lĩnh một phen này xem sao. Cô nhỏ lấy cái bàn tay trái của nó hiện tại đang xoa bóp nắn nót cái mu bướm nhô cao của Diễm Trang ra ngoài, nó cũng bắt chước theo phim ảnh mà tạo ra những cảm xúc lãng mạn dành riêng cho Diễm Trang. Nó dùng bàn tay của nó vuốt ve từ eo thon của cô trượt xuống dưới cái đùi thon thả và vuốt ngược lại lên cái eo, khi vuốt ve ở eo và đùi nó cố tình nhấn mạnh bàn tay của nó xuống để tạo ra được những cảm xúc dâng trào cho Diễm Trang nhiều hơn. Còn bàn tay phải của cô nhỏ thì nó úp trọn vẹn vô bờ mông của Diễm Trang mà bóp bóp, nó cũng dùng các đầu ngón tay phải của nó mà nhào nặn như nhào bột không thương tiếc cái bờ mông to tròn kia. Diễm Trang thấy đau đau nơi đó, nhưng cô vẫn im lặng mà không làm gì, vì lúc này thì cơ thể của cô cũng hứng tình lắm rồi. Cô vẫn còn muốn biết thêm về thằng bé này nó sẽ làm gì với cô nữa, nên cô cố gắng chịu đựng và cũng mượn cơ hội này để cô nhỏ giải tỏa những bức xúc tình ái trong người cô. Diễm Trang thấy bản thân mình chắc cũng không vượt qua được cái cám dỗ này khi mà nó dùng tay dùng chân tìm mọi cách để tấn công và tiếp cận lên cơ thể cô, nên cô giả vờ ngáp ngủ, rồi thay đổi tư thế. Diễm Trang xoay người nằm sấp xuống dưới nệm, hai chân dài của cô thì khép lại và duỗi thẳng ra. Khuôn mặt xinh đẹp của cô thì quay sang ra ngoài. Lưng với mông của cô thì hướng thẳng lên trần nhà, hai cánh tay xinh như ngà ngọc của cô thì xếp vòng cung lại, trong đó hai lòng bàn tay của Diễm Trang thì xếp trộm vào nhau tạo thành đệm nâng đỡ khuôn mặt mặt xinh xắn của cô. Cô nhỏ thấy Diễm Trang thay đổi tư thế ngủ, nó thoáng thất vọng bèn ngồi dậy quan sát. Bỗng dưng nó lại nhoẻn miệng cười tươi khi mà mắt nó nhìn tư thế nằm sấp của Diễm Trang, nó vui lắm vì đây không chỉ là một cơ hội ngàn năm có một mà vô tình cô đã tạo ra cho nó hưởng lợi. Cô nhỏ đang nhìn ngắm nghĩa thân hình tuyệt mỹ của Diễm Trang. Nó cũng biết chảy nước miếng khi đứng trước món mồi ngon này mà lần đầu tiên trong đời nó được chiêm ngưỡng. Cô nhỏ đảo mắt ngó nghiêng ngó xuôi ngó ngược, cuối cùng mắt nó thì dừng lại hai bờ mông nhô cao của cô mà thăm dò. Cô nhỏ thấy Diễm Trang vẫn thở đều, nên nó ngồi sát lại và đưa hai bàn tay của nó đặt lên cái mông to tròn của cô mà xoa bóp nhào nặn. Bây giờ thì Diễm Trang rên rỉ, và thấy mình đổi tư thế nằm sấp có gì đó sai sai, không những không thoát được mà còn tạo ra cơ hội cho thằng bé này nhiều hành động táo tận hơn. Diễm Trang tự nhủ với bản thân rằng, nếu nó có hành động tiến xa hơn nữa thì cô sẽ phản kháng và la mắng cho hành động của nó. Cô nhỏ đang nhào nặn xoa bóp nắn nót cái mông to tròn trịa thì bỗng dưng nghe được tiếng rên rỉ của Diễm Trang truyền đến tai nó, làm cho nó hưng phấn tột độ mà làm cái động tác liều lĩnh với cơ thể của cô. Nó cúi mặt xuống dưới cái đường rãnh giữa mông cô mà hít hà như điên như dại, nó ủi ủi cái sóng mũi của nó vô sâu trong khe mông, miệng nó thì chúi ngủi vào phần môi âm hộ mà ngửi ngửi. Hai bàn tay của nó thì bóp méo hai múi bờ mông to tròn của cô mà banh ra, đồng thời nó cũng dùng hai bờ môi của nó mà cắn mà nhay nhay hai mép bướm, nó cũng dùng đầu lưỡi của nó liếm láp trên mép bướm ngoài lớp quần ngắn mỏng của Diễm Trang. Cô nhỏ tuy mắt nó không thấy được cái rãnh sâu bí hiểm kia của cô, nhưng hai bờ môi và lưỡi của nó thì cảm nhận được con nước ở xung quanh mép bướm này. Nó cũng mơ hồ không biết nước đó là nước miếng của nó hay là nước chảy ra từ cửa miệng hang bướm xinh xắn và múp míp của Diễm Trang nữa, nó thấy thích thú vô cùng với cảnh tượng này. Nó cảm giác đầu lưỡi lành lạnh tê tê, nước thì hơi nhờn nhợt. Diễm Trang thấy cơ thể của mình sắp chết trong men tình vậy, nếu để lâu quá chị e là thân hình xinh đẹp này sẽ bị thằng bé chiếm lấy. Nên lúc cô nhỏ tập trung vào việc xoa bóp nhào nặn mông to tròn của cô, Miệng lưỡi thì liếm láp trên cái mu bướm múc míp của cô, mũi nó thì cọ sát người người vô cái rãnh mông liên hồi. Cô lấy cái tay vừa lấy cái di động mà âm thầm lặng lẽ nhắn tin cho ông Vinh. Bác Vinh ơi, cháu thấy khó chịu quá bác ơi. Bác mau về nhà đi bác. Bác về ngay liền đây. Nhưng mà có gì không Diễm Trang? Diễm Trang nhắn tin cho ông Vinh chỉ một tin là bỏ điện thoại di động sang một bên. Ông Vinh thì nhận được tin nhắn của cô xong thì cũng về. Cô nhỏ thấy Diễm Trang không có la mắng mỏ nó nên nó tưởng tượng như cô đã thầm cho nó tự do sờ soạc, nên nó làm điều người lớn nào cũng phải làm. Nó ngừng hôn hít liếm láp bờ mông mà ngẩng mặt lên ngồi dậy, mắt nó đỏ hoe nước dãi thì chảy ra liên tục đến mức độ lưỡi của nó liếm không kịp phải rớt xuống nệm giường ngủ. Còn cụ to trong quần nó ngồng lên từ nãy giờ, cụ nó chĩa chĩa như bảo nó mau nhanh chóng tuột quần xuống để con cụ to được giải phóng ra ngoài. Cụ nhỏ thấy nướng tận chịu không được nữa rồi, nó dùng hai bàn tay của mình để mở khóa quần và kéo xuống dưới ngang đầu gối, nó thấy đầu cụ của nó rỉ rả những giọt nước nhờn nhợt. Cụ nhỏ thấy Diễm Trang vẫn còn nằm yên, nên để hai lòng bàn tay của nó đặt lên lại bờ mông nhô cao của cô mà xoa bóp nhào nặn. Nó xoa bóp nhào nặn say mê với cái mông to tròn trịa của Diễm Trang một hồi thì dừng. Nó dùng các ngón tay bấu chắc chắn vào thắt lưng ở mí quần của cô chuẩn bị kéo xuống. Cô nhỏ vừa dùng sức để kéo quần Diễm Trang xuống dưới thì nghe tiếng chuông cửa tính. Toang, tính, toang, ngoài cổng làm cho nó giật mình rồi chùm mình lại ngủ như chưa có gì xảy ra. Diễm Trang nghe tiếng chuông cửa thì cô bật người ngồi dậy chạy ra ngoài. Cô biết là người bấm chuông không ai khác ngoài ông Vinh người đàn ông cô yêu thương. Diễm Trang chạy thoăn thoắt ra cửa ngõ, khi cánh cửa cổng vừa hé mở thì cô nhào tới ôm hôn ông Vinh quyết liệt, cô như vỡ òa khóc nức nở mà nghẹn ngào. Bác Vinh ơi, cháu nhớ bác lắm, bác có biết không, bác biết mà, Diễm Trang của bác đừng khóc nữa. Nhìn giọt nước mắt của cháu rơi làm tim bác nhói đau, như có trăm con dao đâm vào tim bác vậy, bác. Bác Vinh ơi. Với cảnh tượng yên tĩnh dành riêng cho hai người thế này thì làm cho cháu nhớ đến cái ôm ấp yêu thương buổi ban đầu quá, cái ôm trìu mến của người con gái mới lớn bước vào đường yêu mà bác đã trao cho cháu, khiến cho cháu nhớ mãi không quên. Bác biết không, Diễm Trang, bác biết chứ, có thể hết cả cuộc đời của mình bác sẽ không bao giờ quên được cái ánh mắt nụ cười, cái vóc dáng của cháu đã khắc ghi trong tâm trí của bác rồi. Bác, hai ánh mắt của hai người đưa tình nhau qua lại một hồi thì cũng phải dừng, ông Vinh dùng bàn tay phải rắn chắc nâng chiếc cằm của Diễm Trang lên. Nhưng mà hôm nay bàn tay đó sao nó dịu dàng vô cùng. Ông Vinh một bàn tay nâng cằm, một bàn tay ốp trọn vẹn lên gò má nũng nỉnh mịn màng của cô mà nắn nót dịu dàng nồng ấm. Ông Vinh trao lời Diễm Trang ơi, bây giờ cũng 12 giờ khuya rồi, cháu muốn về hay ở lại? Nếu cháu muốn về thì bác sẽ đưa cháu về. Bác, cháu muốn ở lại với bác đêm nay à? Diễm Trang trả lời một cách e thẹn, hai gò má ửng hồng, hai cánh tay của cô vòng qua ôm trọn người ông Vinh nồng nàn. Cô siết chặt vòng tay của mình hơn. Sau cho các ngón tay của đôi bàn tay đan xen nhau như nói với ông Vinh rằng đừng rời xa cô đêm nay. Ông Vinh biết được những điều đó, bởi vì ông ấy là người từng trải qua cái thời khắc của cuộc đời mình. Ông Vinh đóng cửa ngõ và nói vậy chúng mình vô nhà nhé Diễm Trang. Ngoài này đêm khuya tiết trời giá lạnh lắm. Dạ, mình cũng vào nhà thôi à. Cháu cũng thấy lạnh lắm. Hi hi hi, cháu lạnh thì bác sẽ sưởi ấm cho cháu mà không sao đâu. Ha ha ha, bác, Trong đêm khuya thanh vắng ở nơi đó có một mối tình bắt đầu khơi dậy, họ tay trong tay dìu dắt nhau đi vào cửa chính của căn nhà. Cánh tay ông Vinh mở cửa ra và khép kín lại, ông vòng tay qua eo Diễm Trang ôm vào lòng. Ông Vinh lấy bàn tay vuốt ve từ lưng, eo xuống tới bờ mông to tròn của người tình mân mê một cách đầm ấm dịu dàng. Diễm Trang cũng vậy, cô chẳng khác gì ông Vinh là bao. Cô vòng tay qua cổ ông Vinh kéo xuống, cô ngước mặt nhìn vào khuôn mặt ông một cách đắm đuối say sưa như thể tình chàng ý thiếp trong chuyện ngôn tình. Hai ánh mắt nhìn nhau. Hai bờ môi sắp bắt đầu hé mở để đón nhận những nụ hôn nồng nàn mà ông Vinh với Diễm Trang gầy công vun đắp. Diễm Trang thấy lòng mình rung động và yêu thương ông Vinh vô cùng, bởi vì lời hứa với cô mà ông âm thầm lặng lẽ chờ đợi, còn cô kêu người ta chờ người ta đợi nhưng cô thì lại lên xe hoa đi lấy chồng. Cô biết là cô đã sai, cô không giữ trọn vẹn lời hẹn ước năm xưa. Nên giờ đây trong không gian này, cô sẽ hành động theo tiếng gọi của trái tim mình, để bù đắp phần nào nỗi nhớ nhung mà mấy năm nay cô ấp ủ. Ánh mắt của Diễm Trang ứa lệ đong đầy trong tròng mắt nhìn ông Vinh mà nói chúng mình đổi cách xưng hô lại như buổi ban đầu gặp gỡ được không bác? Diễm Trang nghe bác nói này, thời gian trôi qua thì không thể nào quay lại được, dẫu rằng bác là người đứng bên lề hạnh phúc nhưng bác vẫn vui vẻ và chấp nhận. Xưng hô anh với em cũng không được sao bác, cháu rất muốn. Diễm Trang, bác khó nói quá. Đúng là tình xưa nghĩa cũ khó phai mờ, họ vẫn ôm ấp vỗ về nhau, từng câu chữ từng nụ hôn của hai kẻ yêu nhau. Ông Vinh biết được lòng mình với lòng giả của cô gái trẻ đẹp này cùng chung ý nghĩ, nên ông bế thân hình bé bỏng của Diễm Trang đi lên gác. Trên đây là một căn phòng bí mật của ông Vinh dành riêng cho người con gái năm xưa, nhưng nay người con gái năm nào bây giờ là Hoa đã có chủ rồi. Ông bế Diễm Trang trên tay, ông xúc động lòng mình khôn xiết, vì đây là người phụ nữ thứ hai trong đời ông và cũng có thể là người cuối cùng. Ông Vinh đặt thân hình Diễm Trang xuống dưới giường một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ, ông đưa ngón tay vén những sợi tóc mai đang phủ khuôn mặt của cô sang một bên. Diễm Trang thấy ông Vinh đang vén những sợi tóc của mình dịu dàng đến lạ, cô cũng muốn đêm nay cô sẽ trao trọn vẹn thân hình và tình yêu cho ông Vinh, người tình mà cô yêu thương. Cô chủ động kéo người ông Vinh đè bẹp lên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của mình, môi cô thì tìm kiếm môi ông Vinh để trao đổi, để làm cầu nối cho các cơ quan khác của thân thể hai người làm theo. Cô vuốt ve tấm lưng rộng săn chắc của ông Vinh, miệng lưỡi của cô thì nuốt liếm láp trên vành tai của người tình, âm thanh từ trong miệng của cô cũng phát ra từng hồi. Cô hứng tình lắm rồi, nên động tác vuốt ve từ đôi bàn tay ngà ngọc thon thả bây giờ mạnh mẽ hơn. Cô đưa miệng mình áp sát vào tai ông Vinh rên rỉ bác ơi cháu muốn Diễm Trang, ngoam Ông Vinh biết Diễm Trang muốn gì, nên vừa mới dứt câu trả lời là ông hôn hít ngấu nghiến ngoam trên đôi môi mỏng đỏ của cô một cách ngây dại. Ông hôn môi nhưng cơ thể của ông thì trượt lên trượt xuống trên cơ thể của Diễm Trang. Ông đưa bàn tay vuốt ve từ nách đến dưới đùi của cô, ông xoa bóp nắn nót trên phần đùi đó, ông day các ngón tay trên mí quần ngắn mỏng liên tục và bàn tay bên kia của ông cũng y chang vậy. Ông Vinh cũng thèm nhỏ dãi ra chứ có tốt lành gì đâu, ông ngoam ngoạm vào bờ môi xuống dưới cổ, lưỡi ông thì lè ra liếm láp tạo nên một mảng ướt rượt của nước dãi mang theo. Con cù to to và gân guốc của ông nó đang khuấy động ở trong quần muốn được ra ngoài, nó muốn chủ nhân của nó mau cho nó được đi tìm chim, vì đã rất lâu rồi nó chưa có được cuộc tình trọn vẹn. Diễm Trang thấy con cu to tròn của ông Vinh cứng cắp dần dần và nó đang đâm chọt vô bướm múp míp của mình, nên cô ấy cũng chủ động lòng bàn tay của mình vô trong quần ông Vinh mà sờ soạng mân mê cái khúc thịt. Cái dương vật hùng vĩ và ngạo nghễ nóng hổi của ông nó đang được bàn tay của cô gái Diễm Lệ chăm sóc chu đáo, các ngón tay thì mân mê khều khều như trêu ghẹo kiểu như, này cu to kia có muốn tìm chim non không, vậy. Ông Vinh thấy bàn tay của Diễm Trang đang sờ soạng con cu to cương cứng của mình, nên làm cho ông nứng tình kinh khủng mà phát ra tiếng ngoam. Ông định ngồi dậy thì Diễm Trang nói bác nằm dưới đi, để cháu nằm trên cho. Vậy cũng tốt mà. Ông Vinh chỉ biết, vì ông nghỉ chắc do Diễm Trang thấy đau khó thở, nhưng mà cái ý nghĩ của cô thì lại khác với ý nghĩ của ông. Diễm Trang để ông Vinh nằm dưới chiếc giường, cô nằm đè lên thân hình của người tình, hai bàn tay của cô thì lần mò vào vạt áo thun mà từ từ kéo lên qua ngực rồi lại tròng qua đầu ông Vinh đi ngoài. Miệng hồng đào nhỏ xíu của cô áp vào bờ môi ông rồi hôn hít liếm láp trên cổ rồi dừng lại liếm láp hai vú ông Vinh. Miệng lưỡi liếm láp bên vú này thì bàn tay cô mân mê vê vê vú bên kia. Cô hôn say sưa cuồng nhiệt, miệng thì liên tục, nước dãi thì ứa ra ươn ướt như để làm mát xoa dịu cái cơ thể đang nóng ran của ông Vinh. Diễm Trang hôn hít liếm láp từ bờ ngực rắn giỏi đầy cơ bắp cuồn cuộn của người tình xuống dần và xuống dần đến thắt lưng quần tây. Cô dùng các ngón tay thoăn thoắt mở rộng khóa quần ông Vinh ra và kéo xuống. Động tác này khiến thân hình của cô cũng trượt xuống dưới theo. Vì cô không có mồi dậy nên khi miệng lưỡi của cô liếm láp tới đâu thì cơ thể của cô tới đó. Khi bờ môi đỏ mọng của cô đang du dương trên ngọn đồi đầy cỏ của ông Vinh, lưỡi cô lè ra mang một mảng nước dãi ươn ướt như để tưới tiêu cho cỏ mọc được tốt và mượt mà hơn. Diễm Trang thấy lưỡi của cô đang thăm dò trên những sợi lông mờ u của ông Vinh thì bất ngờ phát hiện ra là trên ngọn đồi này còn có báu vật. Lưỡi cô phát hiện một cây cột cổ thụ nghìn năm, đó là dương vật to tròn đang vươn cao sừng sững của ông Vinh. Diễm Trang thấy dâm ran trong người. Cô ngửi mùi hương phái mạnh của giống đực đang lan tỏa đến mũi làm cho cô càng thêm hứng tình không chịu nổi. Cô dùng một bàn tay của cô giữ vững thân dương vật, một bàn tay còn lại thì cô xoa bóp nắn nót trên xung quanh cái mờ u cu to cứng của ông Vinh. Cô dùng cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cô ngậm miệng chép chép, sau đó cô từ từ đưa cái đầu cu to kia vào trong miệng mình mà nuốt. Động tác này của cô làm cho người tình cô yêu thương chịu không nổi nên cất tiếng. Diễm Trang ơi, bác thấy sướng quá. Ngoam. Ông Vinh nói xong, ông lấy hai bàn tay của mình ốp trọn vẹn lên hai bên gò má mịn màng của cô mà xoa dịu, ông cũng chuyển động mông và hầy hầy lên trên. Ông nứng tình lắm rồi, ông cũng không thể tự chủ được bản năng của mình nên hành động của ông cũng gấp rút và khó kiểm soát hơn. Đôi bàn tay ốp trọn vẹn lên đôi gò má của cô lúc nãy, ông đặt lên sau gáy mà chịu chắc chắn và ấn mạnh xuống, còn mông của ông Vinh thì hì hục hầy mạnh lên sau cho con cu to của ông được ngập sâu vào trong miệng nhỏ nhắn của cô nhất có thể. Miệng của Diễm Trang thì nhỏ xíu mà cái con cu to tròn dài ngoằng của ông Vinh thì lại rất quá khổ so với cái miệng nên cô nói trong sạc sụa bác Vinh ơi nhẹ nhàng hơn chút xíu à, cháu thấy hơi khó thở. Bác xin lỗi, do bác sướng quá, chứ bác không cố ý, bác, Diễm Trang ơi, cháu không sao chứ. Thấy ghét bác ghê luôn vậy đó, làm cho người ta ho sặc sụa mà còn hỏi câu này nữa. Hi hi, Lưu Lưu, vậy bác hiểu rồi. Ha ha. Ông Vinh biết là Diễm Trang không có gì nghiêm trọng nên ông ta trả lời đầy ẩn ý. Ông bật người ngồi dậy lấy hai bàn tay của mình nâng khuôn mặt của người tình nhỏ lên hôn hít liếm láp trên vành môi đỏ một cách say mê. Ông Vinh hôn mà không quên được nhiệm vụ chính của mình, ông bèn đổi tư thế lại để cho Diễm Trang nằm ngửa ra, còn ông thì bắt đầu hôn liếm láp trên bờ môi đỏ của cô từ từ xuống phía dưới. Khi môi và lưỡi của ông Vinh đi ngang cái cổ trắng ngần của Diễm Trang thì ông dừng lại ngoạm mạnh mẽ vào cổ một cái, ông dùng lưỡi nham nháp của mình liếm láp xung quanh cái cổ, ông liếm láp tới đâu thì nước dãi ươn ướt theo tới đó. Hai bàn tay của ông thì thay phiên nhau mà trượt lên trượt xuống trên hai bầu ngực to tròn trịa của cô say sưa. Ông Vinh thèm lắm rồi nên ông muốn thám hiểm làn da trắng trẻo của bờ ngực căng bóng bởi Diễm Trang trực tiếp bằng môi và lưỡi. Ông tạm thời ngồi dậy và dùng hai bàn tay của mình cởi chiếc áo thun mỏng dính của cô chồng qua cổ đi ra ngoài. Khi chiếc áo đã được cởi ra khỏi cơ thể của người tình trẻ đẹp thì ông Vinh như há hốc mồm. Ông đang chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt tác của tạo hóa khiến cho ông say mê như quên mất lối về. Ông Vinh mắt thì đỏ hoe, nước dãi thì khỏi phải nói luôn. Nó tuôn ra như suối chảy làm ngập tràn trên bờ ngực trắng trẻo của Diễm Trang trông rất là gợi tình. Hai bàn tay của ông vồ lấy cái bờ ngực to tròn trịa của cô mà nhào nặn, thực hiện được một lúc thì ông trượt vòng hai bàn tay của mình ra phía sau lưng, ông vùi mặt vào đường trẻ ở giữa hai bờ ngực to tròn trắng nõn của cô mà hôn, ngoam. Ngoam, ngấu nghiến, Diễm Trang thấy ông Vinh hôn hít liếm lắp miệng lưỡi thì ngọ nguậy lung tung trên ngực nên khiến cô cũng mất tự chủ mà rên, theo. Hai bàn tay ngà ngọc của cô áp vào đầu ông Vinh xoa xoa và dùng lực ấn mạnh mẽ để cho đầu ông ở yên đó không được phép ra ngoài. Ông Vinh một phần thấy sung sướng một phần thấy hơi ngạt thở, ông, hơ, ngoam, phát ra hai tiếng đầy dục tình truyền đến tai Diễm Trang như nhắn nhủ với cô điều gì. Diễm Trang nghe được tiếng rên rỉ của người tình trong mộng của mình nên cô hiểu được tiếng rên đó, cô bèn nới lỏng hai bàn tay của cô ra để cho ông Vinh dễ dàng hơn mà thám hiểm tiếp cơ thể của cô, bởi nơi tiếp theo sẽ rất là huyền diệu ly kỳ. Ông Vinh thấy đôi bàn tay của Diễm Trang nới lỏng ra không còn áp chặt vào đầu mình nữa, nên ông ấy cũng thoải mái mà khám phá dần dần xuống dưới cái lỗ rốn ngang eo thon. Khi đầu ông Vinh rời khỏi bầu ngực to tròn trịa trắng ngần của Diễm Trang thì đôi bàn tay của cô lại thay thế đặt vô đó, cô tự dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn mà xoa bóp nhào nặn cái bầu ngực bồng đào của mình một cách say mê. Đôi mắt bồ câu của Diễm Trang thì nhắm nghiền mà tận hưởng những giây phút sung sướng do bàn tay cô và các phần tứ chi trên cơ thể của ông Vinh mang lại, cơ thể của cô thì như mụ mị đi và nhịp thở cũng tăng dần. Cô nói lên trong vô thức bác, bác Vinh ơi. Cháu muốn lắm, cháu thèm lắm, Diễm Trang ơi, ngoam, ngoam, bác cũng muốn lắm rồi, hơ, ngoam. Ông Vinh trả lời của những ngôn từ trong tình dục với cô người tình bé nhỏ xong thì ông bắt đầu có hành động tiếp. Ông hôn hít liếm láp trên lỗ rốn một lần nữa thì ông bật người ngồi dậy. Ông dùng đôi bàn tay của hai cánh tay khỏe mạnh tuột nhanh chóng chiếc quần ngắn mỏng của Diễm Trang ra ngoài. Ông Vinh biết con cu to tròn gân guốc của mình nó đang cương cứng và nhiều từng giọt nước nhờn nhợt. Chắc nó cũng muốn lâm trận như trai anh hùng gái tuyển quyên, vậy mà ông Vinh chủ nhân của nó cứ như mèo vờn chuột mãi. Diễm Trang biết giờ đây cơ thể của cô đã lõa lồ không còn gì để che chắn tấm thân ngọc ngà nhưng mà cô ấy rất vui, vui vẻ vì mình đã được thỏa mãn nhu cầu ước nguyện của bản thân với người đàn ông mà cô ngày đêm nhung nhớ. Diễm Trang đưa mắt nhìn ông Vinh và ông cũng nhìn ngược lại, bốn mắt nhìn nhau nhưng âm thanh thì lắng đọng, chỉ có tiếng thở phập phồng của hai trái tim yêu thương. Ông Vinh đứng tợn trong người, môi mép thì khô khan như cơn nắng nóng của mùa hè. Nhưng không gian phòng ngủ thì lành lạnh. Ông ốp trọn vẹn bàn tay của ông lên đùi thon của Diễm Trang mà xoa bóp, làn da trắng trẻo của cái đùi thon thả mát lạnh của người tình trẻ thật là quyến rũ biết bao. Lúc đầu thì ông xoa bóp một bàn tay nhưng về sau thì ông xoa bóp nhào nặn hai bàn tay cùng lúc, thỉnh thoảng bàn tay của ông lướt qua cái mu bướm múp míp của cô mà nắn nót. Ôi cái mu bướm múp míp tuyệt vời làm sao, cái đường khe khép nép giữa hai mép bướm sâu hun hút trông thấy mà thèm. Ông Vinh xoa bóp nhào nặn say mê xong thì ông vùi mặt vô cái khe hở giữa hai bên mép bướm múp míp của cô mà bú liếm. Cái bú liếm bất ngờ của ông Vinh làm cho Diễm Trang tê dại mà gào thét, liên tục như vậy vài chục giây. Cô thấy sướng tê chim khi cái đầu lưỡi nhám của ông Vinh ngoáy trọt vô hột le, cô quần quật uốn éo eo và mông, hai cái đùi của cô thì khép kín đầu ông Vinh lại, hai bàn tay của cô thì giữ chắc chắn trên đỉnh đầu ông mà ấn mạnh xuống làm cho miệng lưỡi của ông Vinh không thể nào rời ra được cái miệng hang. Do bị Diễm Trang khép kín đùi mà còn phải bị mắc kẹt ở phía trên nên khi thấy dòng nước sướng chảy ra từ cái lỗ âm đạo, ông ấy không còn cách nào khác là phải uống sạch sẽ cái dòng nước đó. Ôi cái dòng nước trắng độc kèm với mùi thơm tho của da thịt Diễm Trang mang lại cho mũi ông Vinh, một mùi hương man mát thật là dễ chịu nên khiến cho tâm hồn ông du dương trên ngưỡng cuộc tình đẹp muôn thuở. Ông Vinh liếm nút nước sướng của cái bướm múp míp Diễm Trang nghe ừng ực ngon lành, ông, ngoạm ngoạm, vào hai bên múi thịt của con chim non trắng nõn đang sưng nảy của cô liên hồi. Diễm Trang thì uốn éo vặn vẹo, mông thì hầy hầy lên sau cho cái bướm múp míp của cô áp sát vào mặt ông Vinh. Hai phần da thịt va chạm với nhau phành phạch, hai tiếng rên, hơ hừm, bổng trầm của cô và của ông nghe nứng tợn biết bao. Miệng lưỡi ông Vinh thì tập trung vào cái bướm mốc míp đó, nhưng hai bàn tay của ông thì loàng vòng tay ra sau phía dưới đôi bờ mông to tròn nảy nảy của cô mà xoa bóp nhào nặn. Các ngón tay ma mị của ông nó lướt qua lướt lại nơi hậu môn thám hiểm, các thớ thịt mịn màng nhưng săn chắc, các cơ mông to nuột nà của cô thì trắng phao luôn đàn hồi siết chặt theo từng nhịp, nhịp nhàng của các ngón tay và bàn tay ông Vinh. Cơ thể Diễm Trang thì thấy ngứa ngáy khó chịu lắm rồi mà ông Vinh thì cứ thế trêu đùa mãi, cô thấy toàn thân nóng ran như lửa đốt, miệng lưỡi của cô thì lâu lâu lại lè lưỡi ra liếm láp hai bờ môi đỏ của mình cho bớt khô khan. Cô lấy một bàn tay của cô rời khỏi đầu ông Vinh, cô đem bàn tay lại tự xoa bóp nhào nặn cái núm vú của mình hiện đang cương cứng. Diễm Trang rên rỉ, trong vô thức, mông của cô thì ưỡn hẹo lên mà hầy hầy, phành phạch, vào mặt mũi ông Vinh, lực va đập của cái bướm múp míp với cái mặt đã làm cho ông Vinh chao đảo. Ông Vinh thở ra hổn hển, hơ, hừm, nghe thật buồn cười, ông dùng hai bờ môi chúng chím lại như kiểu làm duyên của con gái, ông chọt vô hột le nơi bướm múp của Diễm Trang mà ngoáy ngoáy xoay vòng vòng theo kim đồng hồ. Ông chúm môi vô lỗ tiểu của Diễm Trang mà ngoáy mà xoay quanh cái mu bướm múp míp liên tục, ông ngoáy ngoáy một lúc một nhanh dần. Đồng thời hai bàn tay của ông cũng nhào nặn mà xoa bóp theo, ông bú nút liếm láp, ông ngoáy ông ngoạm ngoạm vào trong hai mép âm hộ xương vù đỏ hòn của Diễm Trang từng hồi. Ông Vinh biết nước dãi ươn ướt và nước trong lỗ bươm múp đã nhiều đủ để làm bôi trơn, nên ông ngoáy và xoay cái môi của mình trà sát vô hột le của cô mạnh mẽ như vũ bão. Sự trà sát mạnh đó đã khiến cho người của Diễm Trang co giật mà bắn ra những tia nước tiểu mạnh mẽ vào mặt mũi ông Vinh. Diễm Trang khi lên đỉnh nên cô rên rỉ bác Vinh ơi. Chết cháu mất, hơ, ngoam ngoam, Diễm Trang ơi, bác, hơ. Nói xong thì ông Vinh ngồi dậy và trượt lên phía trên mặt đối mặt với Diễm Trang, ông dùng đôi bàn tay của mình nâng niu khuôn mặt xinh đẹp của cô nhìn đắm đuối không rời. Ông lấy các ngón tay mân mê trên gò má của cô, ông vuốt ve từ dưới cằm lên tới vành tai và thỉnh thoảng vuốt những sợi tóc mây đung đưa theo làn gió thổi bay bởi hơi thở của hai người. Ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Diễm Trang một cách rất say sưa. Ánh mắt của ông nhìn vào cái ánh mắt của người phụ nữ bé bỏng mà ông đã từng yêu say đắm, một ánh mắt đã khiến cho bản thân ông quên cả lối về. Hiện tại cơ thể ông đang đè bẹp lên cái mu cái bướm cái đùi thon thả của Diễm Trang, ôi cái cảm giác của tình yêu là đây chứ gì, nó mát lạnh nhưng không quá giá rét, nó ấm áp nhưng không quá bức bối của mùa hè. Con cu to tròn của ông nó cũng có biểu cảm thân mật với con chim nhỏ của Diễm Trang, nó đang cọ quậy phá với cái bướm múp míp của cô, nó cũng cọ sát vô tư với cái đường rãnh sâu hun hút của âm hộ. Còn cái đầu cu to chà bá thì rỉ rả những giọt nước nhờn nhợt xuống cái mu bướm cái rãnh sâu kia từng đợt. Không biết cái rãnh âm hộ của cô sâu vào bao nhiêu mà sao những giọt nước nhờn rơi vào thì mất tăm dấu vết, có chăng thì chỉ để làm ươn ướt trên đường mà giọt nước nhờn nhợt đó đi qua mà thôi. Diễm Trang lúc này thì toàn thân ngứa ngáy khó chịu lắm rồi, hơi thở của cô thì dồn dập và ngắt quãng mà ông Vinh thì chỉ biết trêu ngươi cô mà thôi. Cô cũng bỏ qua e ngại mà đành phải chủ động tấn công ông Vinh người tình của mình. Cô dùng hai tay quặp cổ ông kéo xuống và giữ chắc chắn không cho ông cựa quậy, sau đó cô hôn hít ngấu nghiến trên đôi môi ông Vinh. Ông Vinh thì ngỡ ngàng với cái tình cảm mà Diễm Trang đã dành cho ông vui lắm, sung sướng lắm, ông xúc động rơi nước mắt khi ở cái tuổi như ông mà vẫn được hưởng lạc những thú vui của tình yêu là thú vui tình dục của cuộc đời. Ông tự hào về những gì mà bản thân mình chờ đợi và nay đã có những thành quả hơn mong đợi, bởi muốn được thành công thì bản thân phải có nhẫn nại và kiên trì. Ông Vinh biết là hiện giờ thì mình nên làm gì, ông biết. Diễm Trang cũng biết và cả những người đang xem và đọc được câu chuyện này. Ông siết chặt vòng tay của mình lại rồi ôm ấp cơ thể của cô thắm thiết, Diễm Trang thì cũng phải nói là không phải dạng vừa, cô không những ôm ấp siết chặt người tình mà cô còn vật cơ thể của ông lăn lộn trên giường, khiến cho chiếc giường ngủ kêu cọt cà cọt kẹt. Khi hai người ôm ấp nhau lăn lộn thì môi ông Vinh và môi đỏ của cô vẫn dính chặt chẽ với nhau, nên âm thanh hơ hừm ngoam ngoam của cả hai đều bị ngắt quãng. Nhìn cảnh tượng hai người tình quần quật nhau trên giường thật là mãnh liệt. Thật táo bạo đến nỗi tấm nệm cao su cũng muốn hưởng ứng hòa quyện theo cuộc tình đó. Tấm nệm thì rung lắc lư, tấm ga trải giường thì nhào nát nhăn nheo, chiếc giường ngủ thì rung chuyển theo từng sự vận động của ông Vinh và Diễm Trang. Trong căn phòng ngủ của ông trước kia nó yên ắng thổi nào nhưng mà giờ đây nó lại ồn ào đến lạ lùng, âm thanh phát ra liên tục vang dội khắp ngõ ngách của căn phòng, nào là tiếng thở tiếng rên rỉ ựm của cả hai, tiếng sột soạt của vải nệm, tiếng cọt cà cọt kẹt của chiếc giường tạo nên hưng phấn mãnh liệt cho hai người. Trên chiếc giường ngủ đang có hai cơ thể lõa lồ lăn lộn quần quật dính chặt vào nhau, một cơ thể khỏe mạnh cường tráng, một cơ thể tuyệt sắc giai nhân họ như đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật phù điêu của tạo hóa ban cho hai người. Tấm thân ngọc ngà của Diễm Trang thì khỏi phải chê vào đâu được, ôi nó mịn màng tinh khiết làm sao, nó quyến rũ biết bao người nhưng người được sở hữu và được ban tặng cho cái ưu đãi thì chỉ có ông Vinh. Ông với Diễm Trang quần quật dính vào nhau khi mà cả hai đều không một mảnh vải che thân, họ tận dụng hết khả năng mà thời gian cho họ. Nên cả ông và cô ấy đều rất trân trọng tình cảm của mình gây dựng. Hai người lăn lộn qua lại trên giường một lúc thì dừng, lúc này thì thân hình đẹp đẽ xinh xắn nuột nà của Diễm Trang lại nằm trên, còn thân hình săn chắc vạm vỡ của ông Vinh thì nằm dưới. Nụ hôn của hai người thì vẫn trao nhau nồng nàn, môi với môi, lưỡi với lưỡi trao đổi vị trí cho nhau, thám hiểm khoang miệng nghe ừng ực. Hai bàn tay của ông Vinh nó sờ soạng mân mê cái bờ mông to tròn trịa trắng ngần của Diễm Trang, các ngón tay ông nó bấu víu vào da thịt mịn màng của người tình, lòng bàn tay của ông nó chà chà mạnh mẽ xuống dưới cái gò mông nhô cao của cô liên hồi. Diễm Trang thì tóc của cô cũng khá là dài, nên khi hai cơ thể lăn lộn đã làm cho tóc mây thức tha của cô xóa ra che hết phần cơ thể phía trên của cô và ông Vinh. Tóc của cô cũng giống như một tấm rèm cửa sổ vậy, nó che đậy cho hai cái bầu ngực to căng đét, như muốn được mách bảo rằng đây là sự riêng tư của cô và ông, thêm kín đáo không được phép quấy rầy. Trong sự tình đó đột nhiên Diễm Trang cất tiếng nói làm cho ông Vinh ngỡ ngàng, anh ơi. Anh ơi em muốn lắm, anh giúp em với, hơ, ngoam ngoam. Diễm Trang ơi bác anh bác sẽ giúp em cháu mà. Hơ hừm ngoam. Ông Vinh biết Diễm Trang thay đổi cách xưng hô với mình như vậy nên ông ấy cũng có chút xíu bối rối. Ông nghĩ là cô người tình bé nhỏ của ông đã nứng lắm rồi nên mới có biểu hiện nũng nịu với ông như thế. Trốn tránh chi bằng chấp nhận sự thật mà bày tỏ lòng mình luôn, nên ông ấy cũng không phản ứng gì với cách xưng hô anh, em nữa, ông cũng muốn lắm chứ có khá gì đâu. Ông cảm giác như càng lúc càng thấy nứng tợn hơn, con cô to gân guốc của ông nó phình to hơn nữa rồi. Nó đòi được yêu lắm rồi, được khám phá cái hang động sâu mà hiện tại nó đang nằm song song với cái đường rãnh đầy huyền bí. Ông Vinh như mất đi sự kiểm soát, hai bàn tay của ông nó nhào nặn cái bờ mông to tròn của Diễm Trang mãnh liệt hơn, nó bấu véo nó xoa bóp nắn nót liên tục không biết ngừng nghỉ. Ông ấy tạm thời ngừng hôn hít mà đưa miệng mình ghé sát tai Diễm Trang mà nói vài câu nồng nàn, Diễm Trang em ơi. Chúng mình ngồi dậy nghe em. Dạ, anh dẫn dắt em và dìu dắt em đi trong cuộc tình của anh đi ạ. Vậy thì anh biết rồi. Diễm Trang em, anh nói biết rồi mà còn hỏi lại người ta câu đó nữa. Thấy ghét quá đi a hát, hi hi, đâu có đâu, hiện giờ anh mới biết được lòng em mà. Ha ha. Nói xong thì ông Vinh ngồi dậy một cách nặng nhọc do bị cơ thể của Diễm Trang đè phía trước. Ông ấy cố gắng một chút thì đã ngồi dậy được và lúc này thì Diễm Trang chủ động banh chân banh đùi sang hai bên quặp lấy ngang eo ông. Tư thế ngồi của cô nó làm cho cái mông, cái mu bướm múp míp của cô áp sát lên cái mu cô, cái khúc thịt to gân guốc dài ngoằng của ông Vinh. Sự áp sát đè bẹp đó đã tạo thêm cơn nứng tình của ông nhiều hơn. Ông hầy hầy lên, tuy con cu to của ông hiện tại thì nó vẫn còn nằm song song với cái đường rãnh âm hộ, cái đầu cu phình to như cái nấm rơm loại lớn nó trượt gần lỗ hậu môn, nếu đưa tay đặt lên sau cái mông to tròn trịa trắng ngần của Diễm Trang thì đụng chạm được. Diễm Trang thì rên rỉ, khi ông Vinh hầy hầy con cu của ông vào mu bướm xinh múp míp của mình, cô đưa hai cánh tay ngà ngọc quàng qua cổ của ông, đồng thời ánh mắt của cô cũng nhìn khuôn mặt điển trai của ông Vinh say đắm. Cô mỉm cười với ông khi nghe âm thanh của hai bộ phận sinh dục của cô và của ông phát ra, phành phạch, tiếng nước chảy ra từ cửa âm đạo khi bị va đập thì nghe, óc ách, cô thoáng chút bẽn lẽn với cái tình huống đó, nên Diễm Trang quặp cổ ông Vinh sát lại và cô cắn yêu thật mạnh vào bờ vai ông Vinh và nói em cắn cho anh chết nè. Sợ chưa, hi hi hi. Ha ha ha, anh không có gì phải lo sợ mà trái lại thì anh rất muốn được em cắn anh nhiều hơn thế nữa cơ. Ha ha ha, tại sao ạ? Anh không biết đau sao anh? Hi hi hi. Tại vì em là lẽ sống trong cuộc đời của anh, thương nhau lắm, cắn nhau đau, mà. Ha ha ha, anh Vinh, em yêu anh lắm, em, ngoam, ngoam. Ông Vinh mới trả lời được tiếng, em, thì bị Diễm Trang hôn môi ông ngấu nghiến, đồng thời cô cũng rên rỉ, nấc nghẹn trong cổ họng, trong khi đó vòng tay của cô cũng đã siết chặt cái cổ của ông hơn. Cô dùng các móng tay của mình cào cấu xuống dưới cái tấm lưng của ông, do cô nứng tình lắm rồi nên cô ấy mới hành động như vậy. Cũng may mắn cho ông Vinh là Diễm Trang là bác sĩ nên các móng tay đều được cắt ngắn nên không có gây tổn thương là mấy. Ông Vinh thì ra sức hầy hầy, còn đôi bàn tay của ông thì nó nhào nặn cái bờ mông to tròn của cô say xưa. Ông xoa ông bóp lâu lâu thì ông lại vỗ vô cái mông của cô nghe đen đét đến nỗi thấy hẳn hoi một vết đỏ. Bởi những cử chỉ trong tình yêu thì có đắng có ngọt có bùi, còn những cử chỉ trong tình dục thì phải có đau có gan rát có sự va đập của cơ thể. Cũng chính vì lý do đó mà người đời thường có câu thà chịu khổ chứ không chịu lỗ. Diễm Trang thì chịu hết nổi rồi nên cô ấy nhún nhảy thân hình trên đùi ông Vinh từ từ nhanh hơn và mạnh mẽ hơn, cô cũng rên rỉ, lớn tiếng hơn. Ông Vinh thì cũng rên rẩm, hơ, và cũng thở phì phà theo nhịp nhún nhảy uốn éo của Diễm Trang, ông ngừng xoa bóp nhào nặn mà chuyển sang công đoạn khác. Ông dùng hai bàn tay bấu chắc chắn vào cái mông to tròn, ông dùng sức mạnh của đôi bàn tay của mình nâng cái mông của Diễm Trang lên xuống. Làm cho cái mu bướm múp míp của cô và cả cái rãnh sâu hun hút kia nó va đập mạnh vào cái mu cu của ông Vinh và cái khúc thịt to cứng cáp như vũ bão. Sự va đập mạnh mẽ đó đã có động lực cho con cu quái vật của ông nó thoát khỏi sự kiềm tỏa nãy giờ, Nó lợi dụng lúc cái âm hộ của Diễm Trang rời xa hơn thì cái đầu cu to của ông nó dựng đứng lên đưa đúng nơi cái miệng hang âm đạo. Lúc này thì nhịp nhún nhảy uốn éo của Diễm Trang đè xuống dưới lại làm cho cái đầu cu to của ông nó tách rời hai mép bướm múp míp của cô ra. Cô rên rỉ, a, lớn lên vì sướng tê tê trong người. Cô dùng lưỡi lè ra liếm láp trên đôi môi đỏ của mình và nói lời thì thầm bên tai ông Vinh Ưm, anh ơi. Đút vào đi anh, em chịu hết nổi rồi, Đút cái khúc thịt to và gân guốc của anh vào trong em đi anh. Em chịu hết nổi rồi, nó ngứa ngáy làm em khó chịu quá anh ơi. Anh ơi, giúp em với. Được, anh đút vào liền em nhé. Ông Vinh vừa nói dứt câu thì hai bàn tay của ông nó nắm vào hai chân của Diễm Trang kéo sát lại và banh ra theo kiểu hình M, đứng. Với tư thế này thì ông Vinh được thấy rõ ràng cái mu lồn múc sụp của người tình trẻ và kể cả cái khe lồn của cô nó cũng hé rộng ra hơn. Ông nhìn vào cái mu nhô cao múc míp và trăng trắng của Diễm Trang, ông cũng nhìn vào một nhúm lông tơ mọc trên đỉnh cái mu nhô cao múc sụp đó và ông cũng không quên nhìn vào hai mép lồn hồng hào của cô mà hiện tại nó đã phơi bày ra trước mắt ông khiến cho chân tay ông bùn rùn và điên đảo. Ông đảo mắt nhìn cơ thể của người tình trẻ đẹp một lần nữa rồi ông từ từ mà tiến sát lại cơ thể xinh xắn của Diễm Trang. Ông lấy một bàn tay cầm vào con cu to và dài của mình mà vuốt vuốt như kiểu khởi động làm cho nóng máy và cứng cáp hơn, dũng mãnh hơn để bắt đầu cho một cuộc chinh chiến. Ông Vinh vuốt vuốt con cu to của mình xong thì bàn tay của ông nắm chặt thân cặc và đưa cái đầu cu to như quả nấm rơm dê dê lên xuống cái khe lồn nhỏ nhắn đầy nước của Diễm Trang. Cái đầu cu to của ông nó dê dê lên xuống cái khe lồn nhầy nhụa nước đó đã làm cho Diễm Trang đã nứng thì càng thêm nứng hơn rất nhiều. Cô ấy không còn tự chủ được ngôn từ của mình nữa mà phát ra, sướng quá anh ơi, Diễm Trang nói câu đó nhưng đôi mắt của cô thì nhắm tịt lại chứ không có mở ra. Cô đưa bàn tay của mình xuống định cầm con cặc ông Vinh đưa vô lỗ lồn mình thì bất chợt cơ thể cô run rẩy và gào thét lên anh ơi. Anh giết chết em mất. Ngoam, NSOAM, Diễm Trang, em hong sao chứ? NSOAM, ngoam. Ông Vinh thấy cơ thể Diễm Trang run lẩy bẩy mà còn gào thét anh giết chết em mất. Thì cũng làm cho ông lo lắng phần nào về sự đút cu vô lồn một cách vội vã và vồ vập của mình. Do một phần thì ông Vinh cũng rất nứng và lâu năm không có quan hệ tình dục nên bản thân ông thiếu kiểm soát. Diễm Trang thấy ông Vinh nhìn mình vẻ ngớ ngẩn nên cô ngừng gào thét rên rỉ mà thay vào đó là sự ân cần và trìu mến nhìn lại khuôn mặt ông Vinh. Cô biết ông rất thương yêu cô và lo lắng cho cô nên khi nghe cô nói, anh giết chết em mất, thì ông dừng lại mà không tiếp tục mặc dù con cu to của ông nó đã đút được vào trong lỗ lồn nhỏ nhắn của Diễm Trang một nửa rồi. Cô nhìn vào khuôn mặt điển trai có chút phong trần của người tình mà cô hằng đêm nhung nhớ, rồi cô tự nghĩ ngợi, ôi đôi mắt sáng của anh ấy, sống mũi cao và thẳng, khuôn mặt thì góc cạnh đầy vẻ nam tính đã làm cho mình xao xuyến với buổi đầu gặp gỡ anh tại bến dưới chân cầu Cần Thơ. Diễm Trang nhìn vào đôi mắt của người tình mình yêu rồi đột nhiên cô nở một nụ cười tươi như hoa đang dần dần hé nở lúc sớm mai, cô đưa một bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay ông Vinh nhưng không được, vì do cơ thể của cô thì đang nằm ngửa nên bàn tay của cô không vớ tới bàn tay của ông Vinh được. Cô bèn hơi nhổm người ngồi dậy nhưng chưa có ngồi hẳn dậy hoàn chỉnh mà thân hình cô vẫn còn nghiêng với thân hình ông Vinh chứ không có ngồi song song. Khi bàn tay của Diễm Trang nắm được bàn tay ông Vinh thì cô mũm mỉm cười và nói kèm chút ngượng ngùng anh ơi đừng lo lắng mà. Em không có sao đâu ạ. Em nói, anh giết chết em mất, là do em sướng quá, em thèm quá nên em kìm nén không được và nói ra thôi. Hi hi. Thật không em, làm anh lo lắng quá. Hi hi. Em nói thật mà, sao anh thật thà quá vậy ạ? Người ta mắc cỡ lém luôn nà. Hi hi. Ông Vinh nghe Diễm Trang nói chuyện với mình nũng nịu làm duyên, lắm mà gọi là lém, thì cũng rất thích thú nên vui vẻ trở lại liền. Ông định nhấp con cặc của mình vô sâu trong cái lồn xinh xắn đang bó sát và siết chặt của Diễm Trang thì đột nhiên ông hỏi Diễm Trang em ơi. Hôm nay có phải là ngày an toàn của em không? Dạ không anh ơi, hôm nay là ngày rụng trứng của em nè. Nhưng sao anh hỏi vậy nè, hỡi người tình thật thà yêu dấu của lòng em. Hi hi, lưu lưu, hả? Em nói sao cơ? Ông Vinh khi biết hôm nay là ngày rụng trứng của Diễm Trang người phụ nữ mà ông yêu thương say đắm, ông tỏ vẻ bần thần và tự suy diễn với bản thân mà nói hôm nay là ngày rụng trứng của em nên quan hệ tình dục sẽ không an toàn, vì vậy chúng mình tạm thời dừng cuộc tình này lại em nhé. Anh rất lo lắng cho em lắm, em biết không, Diễm Trang, sao anh thật thà quá vậy, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình vậy anh. Đàn ông mà thật thà quá thì sẽ bị thiệt thòi lắm đó nha. Hi hi, anh cũng biết là vậy nhưng anh vẫn tự nguyện chứ không ân hận về hành động của mình làm. Bản thân anh thiệt thòi nhưng được nhìn thấy em bình an hạnh phúc thì sự thiệt thòi đó cũng đáng để anh trân trọng. Diễm Trang nghe ông Vinh nói và lo lắng cho mình, thì cô ấy cảm động và nói thật lòng cho ông ấy nghe. Anh Vinh, em cũng biết là em yêu anh là sự lựa chọn đúng đắn nhất của đời em, cho dù duyên nợ mình không thành đôi, chia rẽ đôi đường nhưng trong lòng em anh là người đàn ông duy nhất. Sau này có dịp thì em sẽ bày tỏ và thổ lộ tất cả về những điều thầm kín cho anh nghe, lúc đó thì anh sẽ bất ngờ cho mà xem. Hi hi. Diễm Trang nói xong thì chúng chím môi lại làm duyên với người tình của mình, bàn tay nhỏ nhắn của cô thì vuốt ve cánh tay săn chắc của ông Vinh như thể động viên và khích lệ, tiếp tục đi anh, đừng lo lắng quá mà. Cô nhìn khuôn mặt ông đầy trìu mến và đầy hớn hở yêu thương, cô chủ động ngồi bật người dậy song song với thân hình ông Vinh và cô ghì hai tay ôm sát thân hình ông Vinh mà đè xuống nệm, cô hôn ông Vinh ngấu nghiến, cô rên, trong miệng, thân hình xinh đẹp và gợi cảm của cô thì tự chuyển động eo, lưng và mông mà hầy hầy xuống dưới sao cho cái MU múp míp của cô với cái MU cu của ông Vinh áp sát vào nhau, để thân con cu to và đầu cu phình to như quả nấm rơm của ông Vinh chui sâu vào trong lùn và chạm tới tử cung của mình. Diễm Trang tiếp tục hầy hầy mông, lắc cái eo thon và rên, lâu lâu thì cô cũng phát ra tiếng rên, của cơn động tình của một người con gái đang khao khát thèm yêu. Cô ôm hôn ông Vinh như vậy một chút thì cô rất nụ hôn ra bờ môi ông Vinh, cô bèn nói lời thì thầm bên tai ông Vinh như không muốn ai nghe thấy. Mặc dù trong không gian phòng ngủ này thì chỉ có hai người chứ ngoài ra không còn ai khác. Cô nói anh ơi, em rất yêu anh, em yêu anh từ cái thuở ban đầu, cái mối duyên của một người con gái với một chàng trai, nơi xe kết duyên đôi ta là một dòng sông Hậu hiền hòa uốn lượn, dòng nước thì mát lạnh trong xanh như tô điểm thêm hy vọng cho cuộc tình chúng mình rắn chặt bền lâu nhưng nào ngờ em lại phụ tình cảm của anh mà đi lấy chồng. Em đừng nghĩ ngợi về chuyện dĩ vãng nữa, anh sẽ không có trách em đâu, anh nói lời thật lòng đó. Ông Vinh nói lời thật lòng với Diễm Trang như để minh chứng cho tình yêu mà ông ta đã dành trọn cho một người con gái, vì dù gì đi chăng nữa ông ấy không thể ích kỷ mà chiếm đoạt Diễm Trang người yêu bé nhỏ của mình lúc đó được, bởi vì khi đó Diễm Trang mới có 19 tuổi à và đang chuẩn bị vào học, trường đại học y dược, của thành phố. Ông tự nhủ với lòng rằng, Vinh à, nếu ngươi thật sự yêu thương người con gái này thì ngươi nên để cho cô ấy được học đến nơi đến chốn, để cho cô ấy được hưởng trọn vẹn của sự nghiệp của niềm vui của cuộc đời. Còn bản thân ngươi thì đã từng có một lần cưới hỏi rồi nên ngươi hãy giữ khoảng cách với cô ấy, vì trong tình yêu không có lòng ích kỷ, ngươi biết chưa hỡi tên Vinh ngu ngốc. Diễm Trang thấy ông Vinh nhìn mình đầy vẻ thẫn thờ, cô cũng không biết là người đàn ông mình yêu thương đang nghĩ gì, nên cô mỉm cười và nói. Này anh, bộ trên mặt của em có dính gì sao mà anh nhìn dữ à? Anh nhìn lâu có một chỗ đó thì làm cho người ta mắc cỡ lắm biết chưa? Hi hi, trên cơ thể của em còn nhiều chỗ lắm sao anh không chịu nhìn, hi hi, ông Vinh nghe câu nói của Diễm Trang thì bừng tỉnh lại. Ông mèn miệng cười tươi làm hé lộ ra một hàm răng trên trắng sáng và đều như bắp chứ không có súng răng. Ông đưa một bàn tay của mình lên vuốt những sợi tóc mai của Diễm Trang vào vành tai cô, rồi ông ốp lòng bàn tay của ông vào gò má của cô ấy mà nói em nói đúng rồi đó. Anh nhìn lâu trên khuôn mặt xinh đẹp của em là vì hai bên gò má của em có dính hai vết hồng hồng, em không biết hay sao nè. Hi hi. Hả, anh nói thật không, hai bên má của em có dính vết hồng á? Diễm Trang ngây thơ không hiểu ý câu nói trêu ghẹo của ông Vinh nên cô cứ nghĩ là thật, nhưng trên hai gò má của cô ấy thật sự là có dính vết hồng hồng. Cô nũng nịu mà quàng hai tay qua cổ ông Vinh, cô dùng sức kéo ông ngồi dậy và nói anh ơi. Anh bế em đến cái chiếc gương để em soi cho rõ đi anh, em muốn xem lắm đó. Hi hi, hi hi, anh sẽ bế em đến chiếc gương mà, hỡi người tình bé nhỏ đáng yêu của anh. Hi hi, anh này, anh ghẹo người ta hả? Hi hi, thấy ghét quá đi hả? Hi hi. Thế là ông ấy cũng bế nguyên thân hình đẹp đẽ và gợi cảm trần truồng như nhộng tầm của Diễm Trang đến gần chiếc gương soi. Khi ông Vinh bế cơ thể của cô ấy đến chiếc gương nhưng con cu to lớn của ông nó vẫn còn nằm trong lỗ lồn nhỏ xíu của Diễm Trang. Cái lỗ lồn của cô gái trẻ đẹp nó co bóp và siết chặt chẽ vào cái con cu to khủng khiếp của ông. Cái con cu to chà bá luôn thụt vào cái lỗ lồn nhỏ xíu từng hồi theo từng bước đi của ông và kể cả những nhịp tim của ông ấy nữa. Diễm Trang hai tay quàng cổ ông Vinh, miệng thì chúm chím lại làm duyên với ông. Cô nàng cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của ông ấy và cũng mũm mĩm miệng cười với ông Vinh trông rất là tình tứ. Diễm Trang cũng không cho phép cơ thể mình bị động nên khi được ông Vinh bế thân hình lên thì cô ấy cũng uốn éo và tự nhấp nhổm cái phần MU bím múp míp của mình ra vào cái con chim cu to của người tình. Cô hầy hầy cái mông to và trắng phao phao của mình một lúc một mạnh mẽ vào cái con cặc to dài của ông ấy như điên như dại vì lần đầu tiên cô ấy được trải nghiệm cái tư thế làm tình kiểu này. Miệng của Diễm Trang đến khi nứng tình tột độ thì không có còn chúm chím làm duyên nữa mà thay vào đó là há hốc mồm ra mà thở mà rên la. Khoảng cách từ chiếc giường ngủ với chiếc gương soi thì không có xa xôi gì mấy nhưng mà ông Vinh bế thân hình lõa thể của Diễm Trang đi từng bước đi rất lâu. Ông ấy cũng không phải là người vô hình mà không biết điều này và cả những động thái của hành động người phụ nữ mà ông đang bế đang bồng trên tay. Hai cánh tay rắn giỏi của ông ấy nó đang nâng đỡ hai chân của Diễm Trang. Bàn tay của ông nó bấu víu vào cái đùi non tơ mảnh mảnh của cô nơi giữa gối chân làm điểm tựa, rồi thì ông cũng không chịu nổi cơn nướng tình của mình nên ông cũng lắc lư theo nhịp hầy hầy của Diễm Trang và ông ấy cũng dùng cái con cu to của mình mà thúc dập thật mạnh mẽ và vã dồn dập vào MU bướm múp míp của cô nghe, phành phạch, phộc phộc. Diễm Trang biết là ông Vinh đã nướng lắm rồi nên mới thốt con cu to lớn của mình vào lỗ bím nhỏ xíu của cô mạnh bạo như vậy, nhưng mà cô ấy lại cảm thấy rất hài lòng với những gì mà hành động của ông Vinh làm với cô, với lại cô ấy có vẻ là rất hạnh phúc và tự hào về điều này và cũng rất thích kèm theo đó là sự thỏa mãn nhu cầu sinh lý tình dục của mình với người tình là ông Vinh đây. Hai người hai cơ thể trần truồng, hai thân hình một nam một nữ đang đụng nhau với tư thế đứng, họ vừa làm tình vừa bước đi thật là chậm chạp và hơi thở của cô ấy và ông ta thì dồn dập ngắt quãng như kiểu bị hụt hơi. Trong miệng của Diễm Trang thì rên, lúc khép kín miệng, còn lúc cô ấy há miệng to ra thì rên gì, như gào như thét lên ầm ĩ. Ông Vinh bế cơ thể người yêu cũ của mình một thời cũng thở phì phò, không thua kém gì so với Diễm Trang, ông cũng rên gì, ngoam ngoàm ngoạm, như điên dại vì cơn nướng tình bộc phát trong người. Đột ngột ông Vinh mất đi sự kiểm soát được hành vi của mình và để cho bản năng tình dục của giống được dựa trỗi dậy mạnh mẽ với giống cái, nên ông ấy nói với Diễm Trang mà đôi mắt của ông ấy đỏ bừng, Diễm Trang em ơi. Nhoam ngoam hơ, anh thèm em quá, anh mất đi sự kiểm soát của mình rồi, hơ nhoam ngoam, em cho anh bú vú em đi, em cho anh bóp bím em gì, cho anh bóp mông em đi, cho anh làm tình thật mạnh mẽ vào cái âm đạo nhỏ xíu của em đi, em, nhoam ngoam, hơ. Anh ơi, bình tĩnh lại đi anh. Hiện tại thì mình đang làm tình với nhau rồi còn gì, anh hãy bình tĩnh và đừng có nói chuyện với em như vậy nữa, em luôn sẵn sàng cho anh tất cả, vì em rất là yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm anh có biết không anh? Phạch phục phành phạch, Diễm Trang. Ngoam ngoam hờ, em ơi, ui ra, hờ. Diễm Trang nói những lời êm ái và ngọt ngào nhưng mà ông Vinh thì không có nghe rõ, do ông đang bị con quỷ dâm dục nó nhập vào người nên cô ấy đành phải cắn vào vai ông Vinh thật là mạnh mẽ đến nỗi chảy máu tươi và in hẳn hoi hai hàm răng của Diễm Trang trên bờ vai đó. Lực răng cắn xé vào vai rất lớn nên làm cho ông ấy thét lên, ui ra, và bình tĩnh trở lại. Đột ngột quá nên ông ấy cũng không hiểu được những chuyện gì xảy ra, nhưng mà tại sao Diễm Trang lại bật khóc như mưa tháng 6 không biết, tháng 6 trời mưa không dứt. Diễm Trang khi thấy ông Vinh bình tĩnh trở lại thì cô ấy làm nũng nịu như hờn dỗi trách móc ông lúc nãy anh làm người ta sợ lắm đó, anh có biết không? Anh xin lỗi mà, em đừng có giận dỗi anh em nhé, anh chỉ có mỗi một mình em bầu bạn thôi, nếu em giận anh rồi thì anh biết tâm sự với ai bây giờ? Ôi da, vết răng cắn của em sâu vào da thịt của anh rồi nè, nó rát quá em ơi. Ông Vinh nói lời năn nỉ với Diễm Trang được nhăm ba câu thì khuôn mặt của ông tái nhợt vì máu tươi vẫn chảy rì rà, vết máu ở các dấu răng đỏ hòn và hơi sưng vù lên. Ông Vinh vẫn còn đang bế cơ thể trần truồng của Diễm Trang trên tay, con cu to của ông thì vẫn còn nằm gọn trong cái lỗ âm đạo nhỏ xíu của cô ấy. Tuy con cu to vẫn ở trong nhỏ xíu ấy nhưng không có chuyển động nữa, vì cả hai cơ thể ông Vinh và Diễm Trang không còn hầy hầy hay lắc và nhấp nhấp. Ông Vinh có thể là do mất sức nên mới có cảm giác đau đớn và thấy loan rát, ông ấy cũng nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của người tình nhỏ xinh xắn và nói bây giờ thì mình dừng cuộc tình lại em nhé. Anh thấy mệt quá vì vết thương và cũng vì trời cũng sắp đến sáng luôn rồi, nên mình hẹn gặp lại nhau khi khác nghen. Với lại ngày mai anh cũng có công việc quan trọng ở quê, có thể một tháng sau anh mới gặp lại được em. Hả, anh nói sao cơ, anh về quê đến một tháng lận sao, vắng bóng anh một ngày thôi là em đã nhớ lắm rồi, đằng này lại xa anh đến một tháng trời. Anh về có việc mà, xong rồi thì anh lên đây liền, anh cũng nhớ em lắm. Diễm Trang, dạ, chưa biết làm sao bây giờ. Khi Diễm Trang trả lời xong thì ông Vinh buông tay xuống dưới để hai chân dài thon thả của cô ấy tự đứng trên nền nhà. Ông Vinh từ từ rút con cu to dài của mình ra khỏi lỗ lồn nhỏ xíu và ấm áp của Diễm Trang nghe cái, ọt ọt. Khi cu to của ông Vinh rút ra khỏi cái miệng bím múc dục của Diễm Trang thì kéo theo một số nước trắng đục mặc dù ông Vinh chưa có bắn ra. Ông Vinh nhìn con cu to của mình và nhìn vô cái mu múc míp của Diễm Trang đầy tiếc nuối và thèm thuồng. Ông Vinh đang nhìn con cu to của mình vẫn còn đang cương cứng ngạo nghễ, ông cũng có chút xíu nghĩ ngợi điều gì đó thì Diễm Trang lên tiếng nẻ anh. Chút nữa là em quên mất, anh nói là hai gò má của em có dính vết hồng hồng đâu nà. Hi hi, có vết hồng hồng thật mà, em đến soi gương mặt thì sẽ thấy liền à. Hi hi, ô anh ghẹo em hé. Hi hi. Diễm Trang nói xong thì đến soi gương mặt của mình thì thấy quả thật có hai vết hồng hồng tiệt, cô ấy mắc cỡ bẽn lẽn càng nhiều thì vết hồng hồng càng hiện rõ ràng hơn trên hai gò má của cô hơn. Soi gương mặt xong rồi thì cô ấy cũng đến gần cơ thể trần truồng của ông Vinh và chính cơ thể của cô cũng vẫn đang lõa thể nữa, cô ấy xem lại cái vết thương trên bờ vai của ông Vinh do hai hàm răng của cô cắn xé toang toác máu tươi và cô ấy cũng có hối hận mà ngậm ngùi thương xót cho người mình yêu. Diễm Trang lấy chai cồn khử trùng vô vết thương và dán băng keo cá nhân vào cho nó bất bị tổn thương. Cô ấy cũng dìu dắt ông Vinh đi lại chiếc giường ngủ và cả hai đều chưa chịu mặc áo quần vào mà leo lên giường nằm ngủ. Diễm Trang với ông Vinh cùng đắp chung một cái mền, cùng gối đầu chung một cái gối, họ ôm ấp vỗ về nhau từng nụ hôn và cũng chia sẻ niềm vui tiếng cười. Đột nhiên Diễm Trang lên tiếng sáng mai, anh đi sớm không anh? Khoảng mấy giờ anh đi? Sáng mai khoảng 6 giờ anh đi, nên bây giờ mình ngủ em hé. Khi nào anh dậy sớm hơn em thì nhớ gọi em dậy cùng với nhé, nếu không thì em giận dỗi với anh luôn đó. Anh biết mà, chúc em ngủ ngon. Dạ, em cũng chúc anh ngủ ngon. Thế là hai người quấn quýt ôm ấp vào nhau ngủ ngon lành, và họ cũng luôn luôn nở nụ cười tươi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ông Vinh nhìn chằm chằm vào thân hình của người tình bây giờ đang bán khỏa thân đẹp không hề có dấu tì vết, ông như thầm nói với bản thân mình, ôi đúng là người đẹp khi ngủ lại càng đẹp và quyến rũ hơn. Ông Vinh nhìn lướt qua cơ thể của Diễm Trang thêm chút nữa thì ông tắt hết đèn để tạo ra thêm màn đêm cho giấc ngủ của cô ấy sâu và dài hơn rồi ông khép cửa phòng ngủ lại đi ra ngoài nhưng chưa có khóa. Ông bước vô phòng vệ sinh ngay bên cạnh phòng ngủ của mình chỉ cách một vách tường rồi ông vệ sinh và đánh răng xong thì ông đi xuống dưới tầng trệt. Ông đi về hướng phòng ngủ mà thường ngày ông ấy ngủ để đánh thức cô nhỏ dậy để chuẩn bị cùng ông đi về quê. Ông Vinh bước vô phòng và nói này cô nhỏ dậy mau. Dậy đánh răng cho tỉnh táo rồi cùng bác đi về quê, mau lên đi cháu. Dạ, nhưng sao đi sớm vậy bác Vinh, trời vẫn còn chưa có sáng mà. Dậy sớm cho tỉnh ngủ, chứ 6 giờ thì bác cháu mình mới đi. Cháu vệ sinh đánh răng xong thì lên tầng trên gọi chị Diễm Trang giùm bác với nhé. Dạ. Ông Vinh kêu cô nhỏ lên trên lầu gọi Diễm Trang dùm cho ông rồi ông mở cửa đi ra ngoài cổng và đi vô nhà xe đem xe ô tô 7 chỗ ra rửa cho sạch sẽ. Nhưng ông quên mất một điều quan trọng là cơ thể của Diễm Trang vẫn còn trần truồng nằm trên giường chưa có mặc đồ. Ông vô tư rửa xe cho sáng bóng để chuẩn bị chuyến hành trình về lại quê hương An Giang sau bao năm xa cách. Ông kiểm tra lại phanh xe rồi ông cũng kiểm tra cả các lốp xe cho thật an toàn. Bên ngoài sân nhà thì ông Vinh đang hối hả với chiếc xe ô tô. Bên trong thì cô nhỏ cũng vệ sinh và đánh răng xong nhưng nó vẫn còn chưa có tỉnh ngủ hẳn. Còn cụ to của nó thì cương cứng độn nhô u ra bên trong chiếc quần ngắn, do đàn ông con trai hay có biểu hiện và thói quen hay dựng đứng chào cờ buổi sáng, nó nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn bước lên lầu để kêu Diễm Trang. Cụ nhỏ khi bước tới cửa phòng trên lầu thì nó rất ngạc nhiên, vì không ngờ ở trên đây lại có một căn phòng rộng rãi và thậm chí còn rộng hơn phòng ngủ với phòng khách ở dưới nhập lại nhiều, mà lại còn có cả phòng vệ sinh ở trên đây luôn. Khi cô nhỏ định đưa tay lên gõ cửa nhưng nó thoáng thấy cánh cửa hơi lỏng chắc chưa có khóa, nên nó không có gõ cửa mà đẩy cửa bước vô trong phòng ngủ luôn. Khi nó đi được vào trong thì bên trong này tối thui, rèm cửa sổ thì phủ kín, ánh đèn thì đều được tắt hết, duy nhất chỉ có một vệt sáng từ làn da trên cơ thể của Diễm Trang phát ra mờ mờ ảo ảo. Nó càng bước đến gần cái thân hình lõa thể xinh đẹp của Diễm Trang thì y như rằng nó như bị thôi miên đang đi lạc vô chốn vườn hoa, vì mùi hương từ cơ thể của Diễm Trang toát ra rất là thơm tho dịu dàng. Cụ nhỏ bước từng bước chậm rãi như người ăn trộm, nó rón rén và nhón chân để khi bước đi không sinh ra tiếng động lớn mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của Diễm Trang. Nó cẩn thận lắm vì ở đây tối om mà lại còn có Diễm Trang nằm ngủ ở đây nên khiến tim nó cứ đập, thình thịch. Cuối cùng rồi nó cũng bước đến được bên cạnh chiếc giường mà Diễm Trang đang nằm, nó há hốc mồm ra, wow. Nhưng nó kịp chặn và che kín miệng lại, mà nhìn vào cái cơ thể trần truồng của Diễm Trang hiện đang nằm sấp xuống nệm giường ngủ đầy vẻ thèm thuồng. Tim nó đập loạn xạ xì ngầu lên không còn kiểm soát được theo ý mình nữa, người nó nóng ran và ánh mắt đỏ hoe của đứa trẻ mới lớn trong tuổi dậy thì hay thích khám phá giới tính nam nữ này có dịp bùng phát dữ dội. Nó nhìn vào bờ mông nhô cao của Diễm Trang, nó nhìn vô cái đường trẻ ở giữa chia tách hai bờ mông trắng tinh của người phụ nữ trẻ thì làm cho con cu to của nó cương cứng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nó nuốt nước bọt ừng ực, nó tự lấy bàn tay của nó xoa xoa con cu, rồi nó cũng nhích lại gần cơ thể của Diễm Trang mà đưa bàn tay còn lại của nó vuốt ve tấm lưng của cô ấy từng chút nhẹ nhàng, như kiểu người đàn ông vuốt ve cơ thể phụ nữ hãy ngủ cho thật sâu em nhé. Cụ nhỏ một bàn tay vuốt ve tấm lưng trần của Diễm Trang, còn một bàn tay thì nó bóp và sục sục cái con cu to lớn của mình liên hồi. Nó thấy Diễm Trang vẫn còn ngủ say không có động tĩnh gì nên nó làm liều mà vuốt ve cái lưng trần của cô ấy mạnh mẽ hơn và áp lòng bàn tay của nó xuống làn da mịn màng của Diễm Trang hơn nữa. Nó vuốt ve lưng cô ấy thật mạnh thì nó cũng sục cu của mình cũng thật là nhanh, nó nứng quá nên liều mạng một phen. Nó lấy bàn tay đang sục con cặc của nó kéo cái chiếc mền trắng tinh khôi xuống dưới ngang đầu gối, rồi nó đem bàn tay đó, cái bàn tay vừa kéo chiếc mền trắng xuống ngang gối lại sục cái con cu to của nó tiếp. Đầu óc non trẻ của nó như nổ tung khi lần đầu nó thấy được một cái mông trắng nõn của người phụ nữ trẻ đẹp này, nó bắt đầu cởi hẳn chiếm quần của nó đang mặc ra ngoài luôn, nó lợi dụng bóng đêm trong căn phòng ngủ này mà làm điều gì đó. Cụ nhỏ thấy Diễm Trang vẫn thở đều đều như chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ, nó nghĩ chắc cô ấy tưởng nó là ông Vinh cũng nên. Nó ngưng hành động thủ dâm với cơ thể quyến rũ của người phụ nữ này, nó nứng tận trong người, con cu thì phình to lên dữ dội và chĩa thẳng về phía trước. Cụ nhỏ tiếp cận gần hơn với cơ thể trần truồng của Diễm Trang, nó rón rén bước lên giường, nó vén chiếc miếng trắng tinh khôi ấy lên rồi chui vô trong nằm cạnh cơ thể mắt lạnh của Diễm Trang, sau đó nó trùm mền phủ kín lên ngang vai của nó và người phụ nữ đang lõa lồ này. Bất chợt Diễm Trang lên tiếng làm nó sợ như chết lặng, ơ anh Vinh, trời sáng chưa anh? khi nào anh đi thì nhớ gọi em nha. Nó thật ngạc nhiên về câu nói của Diễm Trang, nhưng nó không ngạc nhiên về cách xưng hô mà cô ấy gọi bác nó là anh, bởi nó cũng có từng nghe bác Vinh nó kể về mối tình thời trước của bác nó. Cô nhỏ thấy vậy thì làm tới luôn, nó đưa bàn tay của nó mân mê vuốt ve bờ mông của Diễm Trang, nó xoa bóp nắn nót từ mông lên eo rồi lên tấm lưng và trở về vị trí cũ. Động tác mơn trớn nhưng nhẹ nhàng của nó đã làm cho Diễm Trang dâm ran trong người, cơ thể cô bắt đầu có dấu hiệu hưng phấn trở lại, bởi cô ấy vẫn còn đang trong thời kỳ rụng trứng nên cơ thể của cô ta vẫn còn thèm yêu dữ dội. Cô rên rỉ anh ơi, em thèm quá. Cô nhỏ nó mừng vui vô cùng vì Diễm Trang cứ nghĩ nó là bác Vinh của nó nưng lắm rồi nhưng không biết làm cách nào, một phần vì nó chưa biết khởi nguồn từ đâu, một phần vì sợ bị phát hiện nên nó mới lặng im mà chỉ hành động xoa bóp bằng tay mà thôi. Nó làm liều mà nằm sấp đè lên cơ thể trần truồng của Diễm Trang, hai cơ thể nam nữ đang lõa thể được che chắn bởi một cái mền màu trắng. Cô nhỏ nó đưa con cu đang phình to của nó vô trong cái lõm sâu của khe mông Diễm Trang, nơi giáp nhau giữa cái đùi non với khe bướm của cô nhưng chưa có vô trong cái lỗ âm đạo nhỏ xíu của người phụ nữ đang từ từ rỉ rả nước nhờn. Diễm Trang nứng quá vì tối qua chưa có thỏa mãn nhiều nên sáng nay lúc này cô ấy mới thèm được yêu như vậy. Cô nói anh ơi, đút vô đi anh. Em thèm quá. Cô nhỏ nghe Diễm Trang nói vậy thì nó nhích cái dương vật to của nó lại ngay bên miệng âm đạo của cô. Nó cảm giác sướng tê chim luôn vì làn da mát lạnh của người phụ nữ mang lại. Nó chưa có đút con cu to lớn của nó vô trong lỗ nhỏ của Diễm Trang mà nó thè lưỡi của mình liếm trên tấm lưng nàng ngọc của cô. Nó hôn từng thớ thịt thơm tho ấy với động tác vụng về. Nó đang tự thỏa mãn liên miên định đưa con cu to ấy vô trong âm đạo của Diễm Trang thì nghe tiếng ông Vinh bác nó gọi làm cho hồn vía lên mây. Cô nhỏ ơi. Cô nhỏ, cháu đâu rồi, chuẩn bị đồ xong chưa? Nó nghe ông Vinh gọi nhưng không có dám trả lời lại với ông, vì hiện giờ nó vẫn đang trong phòng với Diễm Trang. Nó chỉ biết rón rén đi ra cửa rồi lại xuống lầu mà vô lại phòng ngủ của mình làm ra vẻ đang sửa soạn tìm kiếm vật gì. Khi ra cửa phòng ngủ nơi Diễm Trang đang nằm sấp trần truồng, nó mải mê nhìn và nhớ lại vừa rồi tự sụp cặc và ôm ấp sắp đút con cu vô bướm với thân hình xinh đẹp và gợi tình đó mà khi đi xuống lầu lại quên khép cánh cửa phòng ngủ lại. Nó chỉ biết làm sao xuống nhanh nhất có thể để ông Vinh bác nó khỏi phải nghi ngờ. Diễm Trang khi nghe tiếng ông Vinh gọi lớn, cu nhỏ, thì cô ấy cũng cựa mình thức dậy mà cảm thấy hơi khó hiểu, tiếng anh Vinh ở dưới nhà. Vậy người vuốt ve tấm lưng trần của mình là ai, với lại còn kéo chiếc mền trắng của mình xuống tận ngang đầu gối nữa. Thậm chí còn định đút con cu to ấy vô trong cái lỗ âm đạo của mình nữa chứ. Không lẽ, hả, chẳng lẽ là cô nhỏ, vậy là cái bóng đen bên cạnh mình nãy giờ là thằng bé đó rồi. Hai, Diễm Trang đang tự diễn với bản thân thì nghe ông Vinh nói chuyện với thằng bé ở dưới lầu này. Cô nhỏ. Cháu có lên lầu gọi chị thức dậy dùm bác không? Dạ, dạ chưa à, cháu định đi lên gọi đây à. Cô nhỏ nghe ông Vinh hỏi nhưng nó chẳng biết trả lời sao, nên nó đành bịa chuyện ra, cháu định đi lên gọi đây ạ. Ông Vinh nghe nó nói chưa có lên phòng thì vẻ mặt đỡ phải lo lắng hơn, vì lúc này ông quên mất là trong phòng Diễm Trang vẫn lõa thể chưa mặc đồ. Ông mừng rỡ nói với nó thôi để bác lên gọi cho, cháu đem đồ ra xe ô tô đi, chút xíu bác ra thì hai bác cháu mình cùng đi về quê. Dạ, vậy con đi ra xe trước đây ạ. Cô nhỏ mừng quính vì ông Vinh bác nó chưa có phát hiện, nhưng nó đâu ngờ rằng Diễm Trang đã biết được ý đồ của nó rồi còn đâu nữa. Nó ra xe rồi vào trong ngồi vô tư, miệng lại mũm mỉm cười. Hi hi, đúng là thân hình chị Diễm Trang đẹp thiệt. Trong nhà thì ông Vinh vội vã chạy lên phòng xem Diễm Trang thế nào sẵn tiện đánh thức cô ấy dậy luôn vì gần 6 giờ sáng rồi. Khi đến cửa phòng thì ông ngạc nhiên vì cửa phòng lại mở. Trong khi lúc ông đi xuống dưới nhà thì ông đã khép cửa lại rồi, mà Diễm Trang vẫn còn đang nằm vậy thì ai mở cửa này đây nhỉ? Ông không còn thời gian mà nghỉ ngợi nhiều vì sợ chuyến đi sẽ muộn, nên ông đến gần bên Diễm Trang mà gọi Diễm Trang em ơi. Thức dậy đi em. Trời sáng rồi đó. Em không thức dậy đâu, em muốn ngủ nữa cơ. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy đi em đừng có ham mơ, nà. Anh dám véo mặt của em sao? Hi hi. Diễm Trang cười khúc khích và nũng nịu khi biết ông Vinh nượm đôi gò má trên mặt mình. Cô nhìn về phía ông Vinh chằm chằm không chớp mắt mà nói với ông kiểu bẽn lẽn anh diện đồ lên trông anh trẻ hơn vài chục tuổi luôn đó à nha. Hi hi. Anh già rồi mà, tóc cũng bạc nhiều rồi, nhưng chưa có nhiều cứ theo kiểu highlight, ấy. Hi hi, mà anh về quê thôi sao diện đồ đẹp vậy, hay anh mượn cớ đi về quê để đi du lịch hẹn hò với cô nào phải không? Thôi mà, em đừng làm nũng nữa nha, anh chỉ có một mình em thôi, thức dậy đi em, trễ giờ thì dễ bị kẹt xe lắm đó. Anh nói thật không giả, đừng có dối gạt người ta đó nha, hi hi. Diễm Trang nũng nịu và ủi đầu vô lòng ngực rồi xà vào lòng ông Vinh rưng rưng vài giọt lệ, như kiểu cô ấy muốn nói cho người đàn ông mình yêu thương một điều thầm kín nào đó. Và cả những điều cô rất khó nói ra được như lúc sáng nay. Cô ấy khóc, hích hích, nghẹn ngào cho một cuộc tình sâu đậm nhưng đường tình thì đầy rẫy trong gai chắc trở. Cô ngước khuôn mặt xinh đẹp nhìn lên khuôn mặt ông Vinh ngấn lệ, cô lấy một bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của mình ốp vô gò má người yêu thủ thỉ nhưng không phát ra tiếng mà cô chỉ nói thầm với cô mà thôi, mình có nên nói không? Mình có cần thiết phải giải bày sự tình cho anh Vinh biết không Diễm Trang, mình phải làm sao bây giờ? Nếu nói ra thì thằng bé sẽ thế nào, vì tâm lý của tuổi mới lớn nó hay khám phá tìm hiểu, mình làm quá thì sẽ khiến nó bị tổn thương, với lại thằng bé chưa có làm gì với mình cả. Chỉ sắp đút con cu nó vô thôi, với lại mình cũng có phần hơi hư chút xíu. Thôi thì cứ im cho qua thôi, hai, Diễm Trang. Diễm Trang, em làm gì mà nhìn anh có vẻ mất hồn và đôi mắt thì ngấn lệ vậy, hay có chuyện gì khó nói với anh sao em? Dạ, không có gì đâu anh. Em chỉ rất buồn khi sắp phải xa anh một tháng nè. Hi, em làm anh lo lắng lắm đó. Anh về quê xong việc là anh lên đây liền à? Dạ, nhưng anh thay đồ cho em đi nà. Xong rồi bế em vô phòng tắm luôn đó nha anh. Hi, ok, không có chi, hi. Cứ như thế thì hai người họ trêu đùa qua lại quấn quýt bên nhau như chim liền cánh, như cây liền cành, cho tới lúc ông Vinh lên xe ô tô chia tay nhau ngoài cổng. Họ quyến luyến nắm chặt tay nhau, nắm tay nhau thật chặt. Nắm tay nhau thật lâu, để về sau luôn mãi mãi bên nhau. Hôm nay, ngày cuối tuần nên Diễm Trang đưa con gái của mình đến nhà bố mẹ đẻ chơi luôn tiện cho con gái của cô được gần gũi ông bà ngoại nhiều hơn. Cô đi với con gái chứ không có đi với Hữu Tuấn chồng cô vì anh ta có công việc riêng với đồng nghiệp trong công ty. Ở nhà thì chỉ có mỗi bố chồng cô ở nhà trông coi, còn vợ chồng cô ai cũng đi vui chơi với công việc riêng của mình. Ở nhà ông bố chồng cô chỉ biết xem TV để giết chết thời gian mà thôi. Bố của Hữu Tuấn ngồi xem TV và ngủ quên lúc nào không hay đến tận 7 giờ tối mới giật mình thức dậy bởi tiếng nói cười và tiếng xe ngoài cửa ngõ. Ông bố của Hữu Tuấn cứ nghĩ hai vợ chồng đều về chung nhưng không phải, vì khi ông bước ra thì chỉ thấy có con trai ông và hai thanh niên cùng lứa tuổi với Hữu Tuấn mà thôi. Ông nghĩ chắc hai đứa kia đi theo con trai ông về chơi cho biết nhà, nhưng ông đâu biết rằng hai tên này là người bày vẽ ra những điều xấu xa cho con trai ông hãm hại Diễm Trang con dâu ông, điều này về sau ông mới biết. Bố, con mới về, vợ với con gái của con về chưa bố? Ừm, vợ với con gái của con qua nhà ông bà xui chưa có về. Mà hai người này là ai? Dạ đây là đồng nghiệp của con. Hai thằng này nó thấy bố của Hữu Tuấn hỏi như dò xét nên cũng chào hỏi đồng loạt cùng lúc dạ. Cháu chào bác, chào cháu, vậy thì hai đứa vô nhà đi, dạ. Thế là Hữu Tuấn và hai người đồng nghiệp cùng vào trong phòng khách ngồi nói chuyện qua lại. Hai tên đó xin Hữu Tuấn đến đây chơi chủ yếu là gặp được Diễm Trang vợ của Hữu Tuấn mà thôi. Vì hai đứa nó biết rằng Diễm Trang rất là đẹp lại nhu mì dễ thương. Nên hai gã mới tìm cơ hội đến đây để xem cho biết nhà đồng nghiệp. Họ ngồi nói chuyện không cũng buồn nên có một đứa đề nghị là uống thêm một hai lon bia nữa rồi về, vì ít khi có dịp được vui như hôm nay. Còn một tên còn lại thì nhoèn miệng cười vì hắn biết cái thằng này chủ yếu kéo thời gian để đợi Diễm Trang vợ của Hữu Tuấn về mà thôi. Hữu Tuấn thì thấy nó nài nỉ mãi nên cũng vô tủ lạnh mà đem ra ba lon bia với một con khô mực to và một bịch đậu phộng mà nhâm nhi. Trong lúc Hữu Tuấn vô trong chuẩn bị đồ nhâm nhi thì ngoài này hai đứa nó tranh luận, một tên nói trước này. Mày muốn gặp mặt vợ của Hữu Tuấn lắm sao, mà đòi uống bia để mượn cớ chờ đợi vợ người ta về hả? Lúc trước cũng do mày bày vẽ Hữu Tuấn cho vợ mình uống thuốc an thần và một chút thuốc kích dục nhẹ nữa, chuyện vợ chồng người ta xen vào sâu quá không có tốt đâu. Cái thằng này, mày biết gì chứ? Tại hai vợ chồng nó lấy nhau một năm trời mà cô vợ không cho đụng vào, nên tao mới bày vẽ cho Hữu Tuấn mà thôi. Mày nói cũng đúng, biết đâu vợ Hữu Tuấn đã có thể non hẹn biển với người khác cũng nên, hay ra, thôi. Thôi mày im đi. Không muốn ở lại thì đi về đừng ở lại đây phá đám tao, mày cũng muốn gặp bỏ sử gia mà bày đặt dậy đời, cá mè một lứa, không chứ tốt lành gì. Thôi tao ở lại nữa, tao cũng muốn xem dung nhan tuyệt mỹ của Hữu Tuấn nữa. Ha, Hữu Tuấn đem bia và mồi nhắm ra thì thấy hai thằng này cười nói rôm rả nên buột miệng nói hai ông tranh luận với nhau vấn đề gì mà cười tươi thế. Không có gì chỉ có chút chuyện vui thôi à. Ha, hai đứa nó nghe Hữu Tuấn hỏi thì đồng loạt lên tiếng phân trần. Một thằng tên Minh còn thằng đòi uống bia ở lại là tên Lân, hai đứa uống hết một lon bia mà vẫn chưa thấy Diễm Trang về nữa. Thằng Lân nó sốt ruột vì bây giờ cũng gần 8 giờ tối rồi, nên thằng Lân xin uống thêm một lon bia nữa. Nó nói Hữu Tuấn, hôm nay tôi vui quá nên ông thông cảm cho tôi uống thêm một lon bia nữa nhé. Tôi cũng muốn uống thêm nữa. Thằng Minh thấy thằng Lân nói uống thêm nên nó mới bồi thêm một câu chứ nó không biết ở lại để làm gì, vì có ích lợi gì đâu, vợ người ta chứ đâu phải vợ mình đâu mà chờ mà đợi. Hai thằng cùng Hữu Tuấn vừa chuẩn bị nâng lon bia lên cụng thì có tiếng xe hơi ngoài cổng, thằng mình bật ngồi dậy ngước nhìn ra cửa ngõ thì đúng là Diễm Trang. Thằng Lân mừng rỡ vì rốt cuộc là nó cũng sắp được gặp mặt vợ của bạn mình, nó đang loay hoay thì Diễm Trang bước vô nhà và nói sao giờ này các anh còn uống bia nữa, trời sắp khuya rồi đó. Anh uống hết lon này thì bọn anh nghỉ. Hữu Tuấn nghe vợ mình hỏi có vẻ không vui nên mới trả lời Diễm Trang, còn hai thằng kia Lân và Minh thì trố mắt ra nhìn như kẻ mất hồn. vì mùi hương thơm tỏa ra từ cơ thể của Diễm Trang thật là quyến rũ mê ly. Thằng Lân nói anh chào em, lâu qua mới gặp lại nhưng anh thấy em vẫn trẻ đẹp như xưa. Ca ca, hi hi. Xuyệt, nói gì vậy cha nội, vợ người ta chứ đâu phải người yêu cũ của mày đâu mà tán gái thế. Thằng Minh nghe thằng Lân nói quá trớn nên mới, xuyệt, nói nhỏ cho đủ thằng Lân nghe, để cho nó bớt lời nói bừa lại. Diễm Trang nghe tên Lân nói chuyện với mình kiểu cợt nhã như vậy như cô vẫn bình tĩnh vì giữ sĩ diện cho chồng nên không nóng giận khó chịu. Cô nói với cả ba người thôi các anh cứ uống vui vẻ đi, em mệt nên không muốn tiếp chuyện được, em lên phòng nằm nghỉ đây. Còn ông xã khi nào uống xong thì cho em hay em sẽ xuống dọn dẹp nhé. Em lên phòng nghỉ ngơi đi, chốt xong anh sẽ gọi. Vậy là Diễm Trang lên phòng nằm nghỉ, để cho hai cặp mắt của hai thằng mê gái Lân và Minh tiếc nuối. Hai thằng có vẻ buồn mà buồn nhất là thằng Lân này, vì nó đến đây mục đích chính là nó được gặp và được trò chuyện cùng Diễm Trang nhưng ai nào ngờ cho nó, nói trước bước không qua. Cả ba người vui say trong men rượu chút thì cũng tàn cuộc, họ chia tay nhau ai về nhà nấy và nói với nhau lời chúc sức khỏe để sáng mai đi làm. Sau khi tiễn hai thằng đồng nghiệp mình ra cửa thì Hữu Tuấn đi vào trong, anh đến gần các lon bia ngổn ngang ở chiếc bàn sofa nơi phòng khách, anh thu xếp lại bãi chiến trường này luôn chứ không có lên lầu kêu gọi Diễm Trang vợ mình. Hữu Tuấn cũng rất là thương Diễm Trang, anh biết anh đã sai khi mà nghe tên Lân chúc thuốc mê và kích dục vợ mình ngay ngày kỷ niệm một năm ngày cưới, cũng do một năm đó Diễm Trang hông cho anh gần gũi nên anh thèm quá mà làm liều. Nhưng Hữu Tuấn có biết được đâu, Diễm Trang đã từ từ nới lỏng với anh nhưng do anh không cảm nhận được mà thôi, vì người con gái sống có thủy có chung thì chuyện tình cảm cũng phải từ từ mà vun đắp như, lìa thìa quen chậu, vợ chồng quen hơi, vậy. Diễm Trang sắp quên được ông Vinh người đàn ông mối tình đầu của thời con gái để đón nhận lấy Hữu Tuấn, nhưng nào ngờ Hữu Tuấn đã làm cho cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng, bởi có người chồng nào muốn quan hệ mà phải chúc thuốc mê thuốc kích dục bao giờ cơ chứ. Như vậy thì người đàn ông đó không có đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để bảo vệ người vợ người phụ nữ của mình. Họ chỉ biết sống cho cá nhân của riêng họ và sự ích kỷ hẹp hòi mà Hữu Tuấn lại rơi vào tình cảnh đó. Khoảng 30 phút sau thì anh chồng cũng thu xếp xong và cũng tắm rửa thơm tho trở lại không còn mùi của bia nữa. Anh bước đi lên phòng ngủ nơi Diễm Trang vợ mình đang nằm thì anh há hốc mồm vì Diễm Trang nằm ngủ hở hang nên anh nói như cho chính mình nghe. Ôi, Diễm Trang sao lại thế này, chắc do cô ấy nhớ thương người tình cũ chứ gì. Đúng là năm đó mình đã cướp Diễm Trang khỏi vòng tay của bác Vinh nên bây giờ thì mình chỉ có được thể xác của cô ấy chứ không có được tâm hồn. Hữu Tuấn nhìn vợ mình thấy quyến rũ quá, hái bầu ngực căng đầy, hai núm vú và quầng vú thì hồng hồng rất đẹp, còn cái mu múc míp trắng tinh, cái đường trẻ thật khêu gợi làm sao và cả cái quần lót ẩn hiện lú ra những núm lông tơ thật gợi tình. Hữu Tuấn nhìn cảnh tượng này thì anh điên tiết lên vì nứng, anh nhào tới bên vợ hôn ngấu nghiến, tay anh thì vuốt ve cái mu lồn nhô cao của Diễm Trang, bàn tay của anh cũng bóp bóp cái mu múc dục đó, rồi bàn tay còn lại thì Hữu Tuấn xoa nắn nót cái bầu ngực của vợ mình liên hồi. Động tác của anh mạnh bạo và nhanh quá nên khiến cho Diễm Trang tỉnh ngủ, cố, trong miệng, ánh mắt thì từ từ mở ra nhìn chồng mình rồi nói anh đang làm gì vậy ông xã? Bạn anh về hết chưa? Hay để em xuống dọn dẹp? Anh thèm quá, anh dọn dẹp xong rồi, bạn đồng nghiệp của anh cũng về hết rồi, bà xã anh đẹp và quyến rũ qua đi, anh từ từ đã, Hữu Tuấn vừa trả lời với Diễm Trang xong thì anh nhanh nhẹn cởi quần áo mình ra. Rồi anh vội vã đút con cặc nhỏ xíu và ngắn cùn của mình vô trong lồn nhỏ nhắn và xe khít của mình mà chưa hề có động tác mơn trớn han khởi động. Hành động hấp tấp vồ vập của Hữu Tuấn đã làm cho Diễm Trang, nhưng khi con cặc nhỏ xíu và ngắn của anh đi hết vô trong thì cô ấy không còn có cảm giác tí xíu nào cả, có chăng thì cô ấy chỉ biết được là con cặc khiêm tốn của chồng mình đang lọt thỏm vào trong lỗ miệng lồn của mình mà thôi. Cô ấy chưa biết gì về cảm xúc do chồng cô mang lại thì Hữu Tuấn gào thét lên rên rỉ hơ, anh ra em ơi. Anh ra, hơ, anh ơi đừng ra vội, ôi không, rồi chưa gì mà đã ra luôn rồi, hơ, thật là. Hữu Tuấn, gia đình cháu hôm nay có chuyện gì không? Có xảy ra chuyện gì với Diễm Trang không cháu? Chiều nay bác nghe vợ cháu nói là đi ô tô một mình với con gái về nhà ba mẹ đẻ chơi, nhưng khi bác gọi lại thì vợ cháu không nghe máy, bác lo lắng lắm vì bác gọi hoài mà không được, mỗi lần gọi là thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau, mà bác gọi cho cháu thì cháu cũng không nghe máy nhưng lại có tín hiệu đổ chung nên bác mới gửi tin nhắn cho cháu. Khi nào cháu đọc được tin nhắn bác gửi thì gọi lại cho bác nếu gia đình cháu hay Diễm Trang có chuyện, còn Diễm Trang vẫn về nhà an toàn thì cháu khỏi gọi lại cho bác cũng được. Thôi, bác chúc cháu ngủ ngon. Diễm Trang đọc xong tin nhắn mà ông Vinh gửi cho Hữu Tuấn với lời lẽ quan tâm lo lắng cho mình thì cô bật khóc vì xúc động. Cô mới vội vàng mặc quần áo vào chỉnh tề và lấy chiếc điện thoại của mình mà bật nguồn lên thì ôi âm thanh, tính toang. Tính toang, nó phát ra dồn dập đến nổi chói cả lỗ tai bởi có rất nhiều tin nhắn ông Vinh gửi cho cô ấy. Diễm Trang nhanh nhẹn bấm nút nhỏ âm lượng lại để không có ảnh hưởng đến giấc ngủ say của Hữu Tuấn chồng mình. cô khóc nức thành tiếng vì sự buồn phiền của mình mà cô đã trút hết cơn giận lên ông Vinh, người đàn ông cô yêu. Do buổi chiều cô đến nhà ba mẹ đẻ chơi thì bị mẹ cô giáo huấn đủ điều, nào là chồng con, nào là ân ân ái ái, nên khiến cô phát bực bởi sự đè nén tình dục âm ỉ trong người cô những ngày qua. Trong những ngày qua, Diễm Trang chưa có cuộc làm tình nào trọn vẹn cho ra hồn cả, chồng cô thì quá yếu mà lại ra sớm nữa, còn ông Vinh thì không có ở nhà, về quê luôn rồi, nên cô hờn dỗi ông Vinh và cũng rất thương yêu ông Vinh sâu đậm, bởi tình cảm cô dành cho ông ấy không đơn thuần là tình dục hay là tình yêu giữa đàn ông với phụ nữ, mà ông ấy là mối tình đầu của Diễm Trang. Khi cô định hình lại được bản thân thì cô ấy mới gọi lại cho ông Vinh, cô gọi cho ông mà hai dòng lệ của cô cứ rơi mãi, có khi giọt lệ nó rơi xuống màn hình điện thoại của cô nữa và làm cho dòng chữ hơi úa mà mờ đi đôi chút. Anh nghe nè em. Sao chiều em không nghe máy anh gọi vậy Diễm Trang? Em có chuyện gì không vui hay là hờn dỗi anh chuyện gì không? Nếu em không vui hay buồn phiền chuyện gì do anh thì em nói ra để anh khắc phục, như vậy thì em mới hết buồn nữa. Em đâu rồi? Sao không lên tiếng? Em đây nè anh ơi. Anh nói một câu dài không ngớt thì em biết trả lời sao nè. Hi hi, mà anh đã làm cho em buồn lắm đó, anh có biết không dạ? Hi hi, Diễm Trang khi nghe được giọng nói trầm ấm và trong trẻo của ông Vinh thì cô rất vui và tươi tắn hẳn lên liền. Cô trêu ghẹo lại ông ta và còn nói giọng nũng nịu nữa như muốn ông biết mà quan tâm yêu thương mình nhiều hơn. Cô nũng nịu nói tiếp, anh làm xong việc dưới quê chưa anh? Em nhớ anh lắm đó, ngày mai nữa là nửa tháng rồi mà anh không chịu về nữa. Hu hu, hi hi, hi hi. Anh cũng nhớ em lắm Diễm Trang, chứ có tốt lành gì đâu nè, ở đây đang vào vụ mùa thu hoạch lúa nên anh ít khi rảnh để tâm sự trò chuyện với em ban ngày được, dạ. Em biết mà, nhưng em buồn vì nhớ anh lắm, anh ơi. Hôm mấy anh về lại thành phố với em chơi một ngày đi, luôn tiện anh về thăm nhà luôn, chứ nhà để vắng lâu không có người ở thì coi chừng có, em ơi, vô ở đó nhé. Hi hi, hi hi, cho dù có ma thì anh cũng không sợ vì nhà anh vẫn có em chăm nom nhà cửa rồi còn gì nè. Chứ có bỏ hoang vắng đâu mà sợ có ma vô em hé. Hi hi, anh, ghét anh ghê luôn vậy đó. Hi hi. Diễm Trang được tâm sự trò chuyện với ông Vinh, người đàn ông mà cô ấy yêu thương, thì tâm tình yêu đời vui vẻ như trẻ thêm vài tuổi vậy. Cô cầm chiếc điện thoại trên tay nhỏ nhắn mà nghe, vì cô ấy bật loa ngoài nên khỏi phải để gần lỗ tai cũng vẫn nghe rõ từng lời ông Vinh nói. Diễm Trang nói với ông Vinh và cũng đề nghị, anh Vinh ơi, mình chuyển qua gọi video cô đi anh hé. Em muốn nhìn thấy hình dáng và khuôn mặt của anh. Anh không muốn nhìn thấy hình dáng và khuôn mặt của em sao anh? Đâu có đâu nè, em nói oan cho anh rồi đó. Anh rất muốn gọi video cô, nhưng vì đêm khuya rồi nên anh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Hi hi, vậy anh chờ em chút nhé. Em đi xuống dưới nhà rồi em sẽ gọi lại cho anh, hi hi. Nói xong thì Diễm Trang tắt máy và đi xuống dưới nhà bếp. Trong lúc đi cô cũng mở ứng dụng và bật chế độ mạng không dây lên để vào chương trình chat qua. Video cô cũng mũm mỉm cười tươi và cũng tự hỏi chính bản thân mình, tại sao mình lại yêu anh ấy đến vậy cơ chứ? Chỉ nghe giọng nói của anh thôi mà mình đã vui vẻ và yêu đời hơn rất nhiều, như xua đi mọi ưu phiền những ngày qua. Khi Diễm Trang đi đến không gian bếp rồi đi tới nơi tủ lạnh, cô ấy lấy một chai nước thanh lọc, cô mở cửa nhà bếp ra để đi đến chiếc ghế hoa bằng gỗ ở sau nhà. Do nhà cô có cái sân sau rất là rộng nên hễ khi có phiền muộn trong công việc thì cô ấy thường ra đây để thư giãn giải khuây. Đêm hôm nay, cô muốn tâm sự với ông Vinh nhiều hơn, mặc dù đêm đã khuya cũng gần 11 giờ rồi nhưng cô vẫn muốn ra đây để tâm sự qua video cô cùng người mình yêu, và cô ấy cũng muốn giải bày tâm sự những ước muốn thầm kín bấy lâu cô ấp ủ đợi chờ. Khi cô đi đến và ngồi trên chiếc ghế đung đưa bằng gỗ thì cô bắt đầu gọi cho ông Vinh, vừa mở ứng dụng và đăng nhập vào thì cô đã thấy tên nickname Tràng Ốc sáng đèn với dòng chữ hiện đang online trong danh bạ kết bạn của cô. Diễm Trang tạo một tài khoản riêng và chỉ có hai người với nhau thôi. Họ quen nhau từ thuở còn chat qua Yahoo Messenger, lận chứ không phải bây giờ. Diễm Trang ấn vô nickname Tràng Ốc thì khuôn mặt của ông Vinh hiện lên, đầu thì hớt chải, tóc tém bẩy ba, ông mặc một chiếc áo thun ba lỗ và bên ngoài thì khoác lên một chiếc áo sơ mi tay dài màu thiên thanh trông rất trẻ trung. Diễm Trang khi thấy khuôn mặt điển trai của người tình thì cô cười tủm tỉm, đôi mắt cô thì sáng lên nhìn vô màn hình điện thoại, cô trêu chọc ông. Hì hì, anh ơi, sao ăn mặc lịch sự làm chi giả? Anh mặc chiếc áo thun ba lỗ cũng được rồi, đâu cần thiết phải khoác chiếc áo sơ mi bên ngoài làm gì, gọi video cô với em thôi mà. Hi hi, hi hi, hi hi, bởi anh quen rồi em ơi. Với lại anh muốn khoác lên người chiếc áo sơ mi tay dài màu thiên thanh này, là vì chiếc áo này là do em chính tay may áo cho anh, nên anh mãi luôn mặc khi đi xa và anh luôn luôn giữ gìn, hi hi, hi hi, vậy à? Sao mà em may áo cho anh nhưng mà em lại không nhớ vậy ta? Hi hi, hi hi. Hả? Em nói gì cơ, em không nhớ hả? Diễm Trang trêu ghẹo ông Vinh và làm cho ông một phen hú hồn, cô thấy khuôn mặt của ông tái nhợt, cô cũng thấy ngón tay trỏ của ông đưa lên gò má của mình mà khều khều như kiểu đang suy nghĩ. Diễm Trang thấy bộ dạng ông Vinh thì cứ cười cười hồn nhiên mãi, ông thì cũng nhìn thấy Diễm Trang như trêu ghẹo mình nên ông nói lại, vì Diễm Trang nhìn thấy ông thì rất rõ, còn ông nhìn thấy Diễm Trang trên màn hình điện thoại thì lại rất là tối mờ mờ nhìn không rõ chút xíu nào nên ông ấy nói em ơi, em đến nơi gần ánh đèn được không, vì anh không nhìn rõ khuôn mặt của em. Em xin lỗi anh nhé, do em gấp rút quá nên quên bật công tắc đèn ở chiếc ghế này. Hi hi, hi hi. Diễm Trang vừa nói chuyện trong video cô, rồi cũng đứng dậy đi đến bật công tắc đèn, khi đèn được bật sáng lên thì cũng là lúc ông Vinh như hồn bay phách lạc, bởi hai đầu vú của cô nó vẫn còn căng cứng trong cuộc ân ái không trọn vẹn với Hữu Tuấn chồng cô ấy lúc nãy, mà Diễm Trang chỉ mặc quần áo vào nhưng không có mặc quần lót và áo mực, nên ông ta mới thấy hai cái đầu ti nó độn nhô cao lên trong lớp áo ngủ mỏng. Diễm Trang thấy vẻ mặt của ông Vinh thất thần thì cô ấy lo lắng và hỏi anh nè, sao anh tự nhiên lo lắng vậy? Không có, anh đâu có lo lắng chuyện gì đâu nà. Chỉ tại anh thấy em mặc, ông Vinh mắc cỡ thì Diễm Trang trêu chọc ông tiếp tại em mặc áo mà không mặc áo ngực chứ gì. Hi hi, hi hi, đúng rồi đó. Hi hi. Ông Vinh cười khúc khích và cũng trả lời kiểu bẽn lẽn, nhưng mà Diễm Trang cô ấy cũng không buông tha cho ông. Cô ấy gẹo tiếp hi hi, tại vì em đang cùng anh gọi, video cô, thôi chứ có ai xa lạ đâu, nên em để vậy luôn đó, như vậy cho thoải mái, hi hi, sẵn tiện em cũng muốn cho anh nhìn thấy luôn, anh không thích sao nà. Hi hi, lúc này thì ông Vinh ngượng ngùng đỏ mặt nhưng vẫn trả lời lý nhí. Anh, hi hi, anh cũng muốn nhìn thấy nữa nhưng hơi ngại, hi hi, thôi anh tắt máy em nhé. Đêm khuya lắm rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm đi, chúc em ngủ ngon. Cái hành động của ông Vinh làm cho Diễm Trang ngỡ ngàng vì câu, chúc em ngủ ngon, vội vã của ông, nên Diễm Trang vội vàng ngắt lời xen vào anh, khoan đã, đừng tắt máy mà, anh này, thật là, người ta còn nhiều điều muốn tâm sự với anh, hai. Diễm Trang không vui nhưng rồi hai người họ cũng đành chia tay nhau và tắt máy đi ngủ, mặc dù cuộc tâm sự còn nhiều dang dở nhưng cả hai muốn tạm thời dừng lại để nghỉ ngơi vì mai còn đi làm công việc của mình. Khi xe vừa tới bệnh viện và cô đã đưa ô tô của mình vào chỗ giữ xe rồi cô đi ra ngoài, khi cô vừa ra ngoài thì bỗng có một cuộc rượt đuổi ngoài cổng bệnh viện và có một người thanh niên trẻ tuổi chạy va chạm mạnh vô người cô nên làm cho Diễm Trang té nhào xuống đường. Khi va chạm xong thì cô ấy có cảm giác là hai chân mình bị chật khớp rồi nên đứng dậy đi không được. Nhưng cô vẫn cố gắng mà bước từng bước vô trong bệnh viện rồi đến khoa chuyên về xương khớp để nắn nót hai khớp chân lại. Sau khi được bác sĩ thoa thuốc và xoa bóp thì khớp chân của cô cũng khá hơn nhiều nhưng phải hạn chế vận động mạnh. Cô cũng cố gắng mà làm tốt công việc của mình hôm nay nhưng nghề nghiệp hồng cho cô được nghỉ ngơi. Khi sắp ra về thì cô được một bạn đồng nghiệp nhờ cô trực dùm thêm 3 tiếng nữa vì gia đình người đó có việc đột xuất. Bởi Diễm Trang là một người tốt bụng và hay giúp đỡ đồng nghiệp nên cô ấy vui vẻ nhận lời mà trực dùm thêm tới tối. Thời gian rồi cũng qua nhanh và cô ấy cũng đã ra về, nhưng khi rời khỏi bệnh viện được một đoạn khá xa thì hai chân cô khá đau nên không thể nhấn ga và đạp phanh cho an toàn được, vì vậy cô cho tấp xe sát vô lề và dừng lại mà gọi cho Hữu Tuấn chồng ơi. Anh đến chỗ nơi gần công viên chờ em về với, chân em đau quá nên không đạp ga và phanh được. Ok bà xã, Diễm Trang thấy chồng mình lải nhải thì hỏi tiếp hả, anh đang uống rượu sao mà giọng lè nhè vậy, hai. Hi hi, anh chỉ uống chút thôi mà. Thôi anh cúp máy để đến rước em đây. Ở bên cạnh Hữu Tuấn nãy giờ thì tên Lân nghe rất rõ và hắn chợt mỉm cười vì đây là cơ hội tốt để hắn trò chuyện cùng người đẹp. Hắn cùng Hữu Tuấn và tên Minh ba người lên xe ô tô chạy đến nơi Diễm Trang chỉ định. Khoảng 20 phút sau thì xe của họ cũng đến được chỗ xe ô tô của Diễm Trang. Trời bây giờ cũng gần 8 giờ 30 tối rồi nên Hữu Tuấn hơi hoa mắt và một phần do say rượu bia nên anh ấy điều khiển xe quá đà nên chạy xe xuống dưới lề đường luôn. Đường ở đây nó có bậc thềm khá cao so với gầm xe nên hì hục lắm thì xe mới lên được trên đường. Khi xe lên được yên chỗ rồi thì giọng của Diễm Trang càu nhàu ông xã uống gì mà say bí tỉ vậy. Như thế thì sao mà chở em về được? Anh chở em được mà. Coi anh kìa. Đi đứng còn hồng xong thì sao mà chạy xe cho được? Hai, tên Lân thấy vậy thì nhanh nhẹn trả lời. Thôi để tôi chờ hai vợ chồng về cho, còn thằng Minh thì chạy một mình về nhà cũng được mà. Dù sao thì xe này cũng của vợ chồng mấy người. Hai đứa tôi chỉ đi ké thôi. Hữu Tuấn nói là đưa bọn họ về nhà nhưng bây giờ thì để bạn mình đưa về thì thấy hơi ngại nên nói như vậy thì tôi ngại quá, Hổng như vậy thì như thế nào nữa hả ông xã? Hai, thôi nhờ anh đưa vợ chồng em về dù mà. Kha kha, được mà, được mà. Tên Lân nghe giọng nói ngọt ngào của Diễm Trang và gọi anh xưng em thì hắn như mở cờ trong bụng mà vui vẻ trả lời nhanh, rồi hắn tiến tới rồi lên xe ở ghế trước để lái, còn vợ chồng Diễm Trang Hữu Tuấn thì ngồi phía sau. Khi ngồi phía trước lái xe thì cặp mắt của tên Lân cứ nhìn trộm Diễm Trang qua gương chiếu hậu, hắn tinh ý thấy cô ấy có vẻ rất đau chân nên lâu lâu thì thấy cô ta cứ nhăn nhó mặt mày liên tục. Hắn biết nếu không đau hai chân lắm thì Diễm Trang sẽ không bao giờ chịu để hắn trở về nhà đâu chứ đừng có mơ, nên hắn tận dụng tối đa những gì xảy ra đêm nay để mà tâm sự với Diễm Trang. Chạy xe một lúc thì cũng về tới nhà, tên Minh chạy xe một mình nên đến trước và mở cửa sẵn mà Hồng chạy xe vô trong vì phải mượn xe Hữu Tuấn mà còn đi về nhà nữa. Khi tên Lân dừng xe lại thì Hữu Tuấn bước ra trước giọng lè nhè, ức ực đi té lên té xuống. Tôi cảm ơn hai ông chờ vợ chồng tôi về nhé. Tôi, vô, nhà đây. Ức ực. Ê, té bây giờ, thôi để tôi dìu ông vô nhà cho. Diễm Trang, hay để anh dìu em vô nhà hé. Hỏng sao đâu em đừng ngại. Nhưng em, thôi thì cũng được, em nhờ anh vậy. Diễm Trang nghĩ đây cũng là nhà của mình nên cô có chút dễ dãi không đề phòng với hắn. Một phần vì chân cô rất là đau và xương đêm buông xuống thì xương sẽ rất là nhức, nên cô nhận lời mà để hắn dìu cô vô nhà. Miệng của tên Lân nói hỏng sao nhưng thực chất là hắn đang cố tình gạ gẫm và cám dỗ người phụ nữ trẻ này. Hắn biết hai chân của cô bây giờ thì đứng còn hỏng nổi thì làm sao mà đi cho được, chỉ còn cách là cõng Diễm Trang vô nhà thôi. Hắn nói chân em đi không được thì sao mà anh dìu em được, hay em để anh cõng em vô nhà hé, chứ ở đây lâu quá thì bọn họ ngóng đợi. Dạ, chưa biết thế nào bây giờ. Cô ấy trả lời nhưng cũng thầm trách ông chồng mình thật là tệ hết biết, và chỉ biết để hắn ta cõng vô nhà thôi chứ biết thế nào. Nhưng khi cô chuẩn bị cho hắn cõng thì cô ngước nhìn qua bên đường nơi ngôi nhà ông Vinh người tình mình đang sáng đèn, bỗng cô ngồi lại xuống ghế xe và cầm điện thoại gọi cho ông Vinh alo. Anh nghe nè em. Hi hi, anh đang ở đâu mà em thấy bên nhà anh sáng đèn à? Ờ, anh đang ở trong nhà nè, nhưng nhà ở dưới quê em ơi. Còn nhà anh nó sáng đèn là do anh bật điện đèn tự động, đêm nào cũng vậy mà. Em không để ý sao Diễm Trang? Hi hi, hi hi, anh lên đây với em đi anh, chân em đau quá. Ừm, vậy anh thu xếp sáng mai anh sẽ quay liền lên thành phố với em nha. Hi hi, hi hi, em cảm ơn anh. Tên Lân nghe giọng nói trong điện thoại là của ông Vinh thì hắn ta tính vội chạy vô nhà kêu tên Minh chạy nhanh về, bởi vì hai tên này rất sợ ông Vinh, sợ vì hai tên đó là người bày mưu cho Hữu Tuấn chúc thuốc mê và thuốc kích dục hại đời con gái của Diễm Trang, để Diễm Trang không còn thuộc về ông Vinh nữa. Nhưng hắn nghe ngóng thì ông Vinh hiện tại vẫn còn ở dưới quê nên tỏ vẻ an tâm hơn, vì sáng mai ông ấy mới lên nên dục vọng trong người hắn cũng bắt đầu trỗi dậy. Diễm Trang nói chuyện với ông Vinh qua điện thoại xong thì quay lại thấy tên Lân đang nhìn cơ thể mình một cách thèm thuồng như ăn tươi nuốt sống vậy. Cô ấy mỉm cười chừa cho qua vì không biết ứng xử ra sao với tình huống trớ trêu mà hiện tại thì chỉ có hai người đàn ông và phụ nữ đang ở đây trong màn đêm. Cô khéo léo dẫn chuyện mong sao cho hắn bỏ ý suy diễn tà dâm trong đầu, thì may ra mình mới thoát khỏi ý đồ đen tối của tên Lân này, bởi hắn luôn toan hãm hại, mà hiện tại chân cô thì rất là đau nên đi đứng rất là khó khăn. Cô ấy đang tự cười tự vui thì thấy tên Lân nhìn mình trìu mến, hắn nhỏ giọng nói em ơi. Để anh cõng em vô nhà em nhé. Dạ, làm phiền anh ạ. Diễm Trang như nai tơ ngây ngô khờ dại trước móng vuốt của gã thợ săn mà không tỏ vẻ nghi ngờ, bởi cô đâu biết được rằng chuyện chồng cô cho cô uống thuốc mê thuốc kích dục là ý đồ của hai tên này bày vẽ cho Hữu Tuấn chồng mình. Cô đang lưỡng lự cố gắng đứng thử dậy nhưng không được vì hai chân nó đau quá, cô cam đành cho hắn ta cõng vô nhà chứ biết sao bây giờ. Cô thầm trách ông chồng mình sao tệ quá không biết nữa người đàn ông cô gọi là chồng nhưng sao lại để người đồng nghiệp của chồng cõng vô thế này, mà nó lại trong màn đêm nữa chứ. Cô bỏng hờn dỗi nũng nịu vì liên tưởng đến ông Vinh nhưng nào ngờ đâu, hích hích, sao anh lâu quá giả. Anh đang nghĩ chuyện gì mà không cõng em vô nhà đi anh? Hay anh đang có ý đồ xấu với em đó phải hôn? Hích hích hi hi. Hắn nghe Diễm Trang nũng nịu nói như giò xét vậy, nên hắn vội cua tay phân trần nói lia lịa. Ờ, em nghỉ oan cho anh rồi. Anh đâu có ý nghĩ đó đâu, anh chỉ đang ngắm nhìn em chút mà thôi. Nè em coi nè, anh chưa kịp đến gần bên em nữa là, anh chỉ mới vừa nhìn thoáng qua cơ thể em để anh mới cõng được em chứ. Diễm Trang nghe tên Lân thổ lộ phân trần như vậy thì đắc chí lên, nhưng cô ấy cũng thầm cảm ơn trời Phật thương tình mà tạo cho hắn ta ở đây, nếu không thì biết làm sao mà vô nhà, thậm chí hắn còn lái xe đưa vợ chồng cô về nữa chứ. Còn về chuyện tình cảm của hai người thì không bao giờ xảy ra, cô chỉ xem hắn ta như người giúp đỡ mà thôi. Chứ cái chuyện gì sẽ xảy ra giữa cô với tên Lân háo sắc thì sẽ không bao giờ có. Cô mỉm cười nhìn tên Lân và nói anh này, sao anh lại luôn luôn nhìn lén em hoài vậy? Ở trong nhà hay ở nơi công cộng cũng vậy, bộ anh chưa từng thấy phụ nữ sao anh? Hi hi, hắn lúng túng đáp lời. Ờ anh, thôi em cho anh cõng em vô nhà nhé. Em thật là, đoán giả đoán non, nhưng đôi lúc lại đón chúng luôn ý lộn sai không à? Ha ha ha, Diễm Trang thấy hắn ra vẻ cứng rắn lắm. Nhưng hôm nay thì lại rụt rè, nên cô ghẹo tiếp anh nói người ta, em thật là làm sao dạ. Hỏng biết đâu, anh ăn hiếp người ta, hu hu, hi hi, hắn rất bất ngờ về tình huống này, bởi có nằm mơ thì hắn không dám nghĩ Diễm Trang sẽ ghẹo hắn như tình nhân thế này được. Hắn vui lắm nhưng cũng lấy lại bản tính đàn ông mà ghẹo lại thôi, xin em đừng khóc và làm nũng nữa. Anh nói em thật là thật dễ thương ấy mà, hi hi, ha ha ha, hi hi, vậy hả, anh đồng nghiệp của chồng em hôm nay cũng dám ghẹo em như vậy nữa ta. Hi hi, Diễm Trang cảm thấy chân của mình hình như giảm đau hẳn khi nói chuyện với tên Lân, đúng là sức mạnh của lời nói tinh thần nó có khác, nó làm con người ta quên đi cái đau đớn. Cô đang tròn xoe đôi mắt sáng để nhìn người đàn ông này, cô thấy hắn ta cũng khá bảnh trai nhưng sao lại ế thế không biết. Tên Lân thấy Diễm Trang nhìn mình như thăm dò hắn ta lên tiếng thôi, đừng làm nũng nữa em ơi, nghe anh hỏi nè. Sao nè, bây giờ thì em có cho anh cõng vô nhà không hay là em muốn ở đây một mình? Diễm Trang im lặng, tên Lân biết là chân của Diễm Trang bị đau, và cũng biết là khi nãy cô xém phải té ngã, vì thân con gái liệu yếu đào tơ thì làm sao mà chống trả lại sức nặng của cơ thể đang đổ dồn hết về đôi chân đang bị thương cho được. Diễm Trang thấy tên Lân nói câu đó thì cô bỏng từ vui chuyển sang buồn bã, cô suy nghĩ không lẽ phải nói thật ra thì hắn ta sẽ nghĩ về mình như thế nào và chuyện đưa rước tối hôm nay. Cô nhìn hắn ta rồi trầm tư nói, nhưng mà nói dối, chứ nói thiệt thì hắn mượn cớ mà đè cô ấy xuống làm bậy thì coi như tiêu tùng dạ, dạ chân em đau quá anh ơi. Em muốn vô nhà nhưng tự bước vô không được, anh cõng em vô nhà đi anh Lân, em thấy cơ thể mình bắt đầu mệt lả rồi, nên em. Tên Lân chưa tin tưởng lắm nên nói chen vô câu nói của cô. Em nói dốc với anh đúng không? Em nghĩ là anh khờ quá sao lại phải giấu làm chi vậy? Chuyện đau chân đó là chuyện bình thường mà, anh biết hết rồi. Chắc em nghĩ là anh theo dõi em sao? Không có đâu hả nha? Bởi do Hữu Tuấn chồng em cho anh theo để chờ em về đó, em biết chưa? Diễm Trang bẽn lẽn ngập ngừng trả lời. Em xin lỗi mà. Vì người ta sợ anh biết rồi anh lại hiểu nhầm người ta và làm chuyện bậy bạ ấy thì sao? Thật bó tay với em luôn. Hai, thôi để anh bế em vô trong nhà nhé. Dạ, nói xong câu thì tên Lân bế thân hình bé bỏng của Diễm Trang trên tay một cách gọn khô, bởi đôi tay hắn ta rất khỏe và thể lực của tên này cũng khá tốt, chứ không có yếu ớt như chồng Diễm Trang, nên trọng lượng cơ thể của người phụ nữ trẻ này chẳng là bao so với sức tên Lân hiện giờ. Diễm Trang thì choàng hai tay qua cổ tên Lân một cách ái ngại, và cô cũng nhìn hắn ta một cách tình tứ đằm thắm chứ không có lạnh lẽo như trước kia, bởi ánh mắt của cô thì nhìn vào khuôn mặt người đàn ông mà không phải ông Vinh cũng chẳng phải chồng mình, người mà cô yêu một cách say đắm và chiều mến. Nhưng ánh mắt của tên Lân này không nhìn lại ánh mắt của Diễm Trang mà hắn ta chỉ nhìn thẳng về phía trước để đi vô nhà. Nhịp đi của tên Lân làm cho một bên hông mông của Diễm Trang cọ quậy sát vô cái mu cu to của tên Lân. Mặc dù bây giờ con cu hắn nó chưa có cương lên nhưng cô ấy cảm thấy nó rất to và hùng dũng hơn chồng mình rất nhiều. Nó chỉ thua ông Vinh người cô yêu mà thôi. Cô ấy như muốn trêu ghẹo người đàn ông đang bế thân hình mình nên cô ấy cố tình cựa quậy lắc lư thân người. Sao cho cái phần hông mông của cô và của tên Lân nó được va chạm với nhau mạnh hơn. Bởi một phần cơ thể của cô mấy tuần qua đang thèm khát dữ dội. Nhưng cô bỗng chợt ngộ ra là mình hình như quên cái gì đó khá là quan trọng, cái đó là điện thoại, vì khi gọi cho ông Vinh lúc nãy thì cô để lại xuống ghế xe ô tô luôn rồi. Cô nói lời hốt hoảng lo lắng với tên Lân anh ơi. Em để quên chiếc điện thoại trên xe rồi, anh bế em lại đó đi anh. Anh biết rồi, hỡi cô bé hay quên. Lưu, không chịu đâu, anh trêu người ta hả? Hi hi. Diễm Trang biết hắn ta có ý tôn trọng và rất thương yêu trộm nhớ mình nên cô cứ trêu và làm nũng nịu với hắn ta hoài, khuôn mặt xinh đẹp của cô thoáng chút đỏ vì e thẹn, cô bỏng ứa dòng lệ như cơn mưa phùn giữa hoàng hôn, vì cô nhớ đến ông Vinh, cứ nghĩ rằng là ông Vinh đang bế mình không à. Khi cô ấy đang nhũ thầm thì tên Lân cất tiếng giọng trầm ấm nhưng rất trong trẻo em ơi. Điện thoại của em để chỗ nào vậy Diễm Trang? Dạ, ở ghế sau anh ạ. Cô thoáng giật mình vì lời nói của tên Lân ngọt ngào quá, nên cô trả lời một cách ngắn gọn. Và cô cũng có chút tình thương gì đó với hắn đêm nay. Cô lấy hết can đảm để nói điều gì đó thì hắn ta lên tiếng tiếp anh cúi người vô trong xe không được em ơi. Bây giờ anh để em đứng dậy, em tạm thời vịn vào thành cửa một chút để anh khòm người vô lấy điện thoại nha. Dạ, anh để em xuống đi à. Hi hi, lời nói của anh ngọt ngào quá đi à. Diễm Trang nói là như vậy nhưng cô ấy có giữ lời hứa mà đứng yên một chỗ đâu, bởi cô cũng biết ở đây chỉ có hai người, trốn nơi thanh vắng nên mơn trớn hư chút xíu. Và cơ thể của cô cũng dâm ran vì mùi hương của đàn ông. Cô canh khi hắn ta vừa tìm được điện thoại và cầm trên tay định rút thân người ra khỏi xe thì cô giả vờ chân đau đứng không vững nên té ngã nhào và nằm sấp lên người tên Lân luôn. Với cú ngã nhào người của cô thì làm cho tên Lân chúi đầu mà nằm sấp úp mặt xuống cái ghế xe ô tô, hắn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc dù hắn cũng từng trải qua vấn đề này nhiều lần, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn ngơ ngác với Diễm Trang, bởi cô ấy có một cơ thể tinh khiết hơn những người mà hắn từng ăn nằm. Đang phân vân thì hắn nghe tiếng nói nhẹ nhàng nhưng giọng thì nũng nịu bên tai, bởi lúc này cơ thể của người phụ nữ trẻ cũng đang nằm sấp nhưng lại nằm sấp đè trên người của hắn anh ơi. Chân em đau quá à, hi hi. Thôi cho anh xin hai chữ, bình an, đi em. Anh biết em cố tình mà, đúng không nà, hi hi, ha ha ha, xí, hỏng đúng đâu, người ta đau thật mà. Hi hi, a à, Khi Diễm Trang nói xong thì bất ngờ tên Lân quay lật người của mình lại nằm ngửa ra, như vậy thì cô ấy lại nằm sấp và hai bộ phận sinh dục, hai bờ mu và hai con cu cùng con bướm sinh đang áp sát vào nhau, nên Diễm Trang mới rên, a à, vì khoái cảm trào dâng trong người, bởi khi cô nhồi người nằm sấp chiếc đầm của cô nó vén lên cao, nên khi tên Lân lật người lại nằm ngửa thì làm cho con cu với cái bím múc múc hôn nhau. Lúc này thì bốn mắt nhìn nhau mà không nói lời nào, chỉ để hai con tim đập thình thịch vào hai cơ thể của hai người mà thôi. Bỏng hai người hốt hoảng cùng lên tiếng ơ anh Vinh, em, hu hu hu. Ơ bác Vinh, cháu. Anh Vinh, sao anh lại ngó lơ em như vậy chứ? Anh Vinh, hu hu hích hích. Em đừng khóc nữa, chính anh kêu bác Vinh lên đây đó, bác ấy lên hồi chiều và đang ở trong nhà mình nãy giờ. Anh chỉ muốn xem cái thằng bạn của mình với người vợ mình yêu thương chung thủy đến đâu mà thôi. Vậy là anh không có say rượu hả? Nhưng sao toàn người anh toát ra rượu không vậy? Anh chỉ tưới rượu lên thôi. Vô nhà thôi em, không. Em muốn giải thích với anh Vinh. Hích hích. Em bình tĩnh lại đi, anh thì không sao. Nhưng mà bố trong nhà biết thì anh phải làm sao? Bác Vinh không có trách em đâu. Bác ấy lên đây lần này là nói với anh rằng, bác ấy không muốn có mối quan hệ với em nữa. Còn chuyện tình thời trẻ của em cứ để chúng qua đi. Không, không, em không muốn đâu. Hai vợ chồng nói xong thì ông Vinh quay lại, Diễm Trang thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc thì hòa khóc nhào tới ôm hôn ông thắm thiết. Hữu Tuấn thấy vậy thì vội đi vô nhà phòng hờ bố anh biết được thì nguy to. Bởi cái tình cảm giữa bác Vinh với vợ anh là một chuyện tình dài sâu đậm, không bao giờ mà giải thích một sớm một chiều. Diễm Trang thúc thích gọi anh ơi, em xin lỗi, hu hu hích hích hích. Em không có lỗi gì cả, lỗi là do anh không bao giờ quên em được, nên mới anh Vinh. Em, ông Vinh ôm ấp Diễm Trang vào lòng thủ thỉ những lời lẽ thân thương, nhưng ông đột ngột lên tiếng gọi Hữu Tuấn làm cô ấy cũng khá bất ngờ. Hữu Tuấn, cháu lại đây bác chuyện muốn nói nè. Dạ, có gì không bác Vinh? Hữu Tuấn dạ một tiếng rồi đi đến bên ông Vinh, còn Diễm Trang thì vẫn còn thúc thích trong lòng người yêu cũ, chồng cô cũng biết rõ sự tình tại sao vợ mình lại có hành động như vậy với bác Vinh và ông ấy cũng như thế, nhưng Hữu Tuấn lo là bác ấy gọi mình ra để nói chuyện gì. Ông Vinh nói cháu cho bác gửi thằng cháu trai của bác ở đây hai ngày có được không? Vì công việc gấp nên bác phải quay về lại dưới quê. Được không Hữu Tuấn? Dạ được mà, bác làm cháu cứ nghĩ chuyện gì to tát không à? Thằng cháu của bác nó 13 tuổi nhưng nó cũng biết xoa nắn gân cốt lắm, cháu để Diễm Trang vợ cháu cho thằng bé nắn gân dùng cho. Vậy thì tốt quá rồi, hi hi hi. Vậy thì bác đi nha. Dạ. Nói xong thì ông Vinh từ giã Diễm Trang và Hữu Tuấn lên xe trở lại quê. Còn hai vợ chồng cô thì đi lại vô nhà. Trong lúc được chồng dìu vô nhà thì Diễm Trang hướng về nơi căn nhà ông Vinh, ở nơi đó có một đứa bé đang ở, bất chợt Diễm Trang lên tiếng nói ông xã nè, hay anh dìu em qua nhà bác Vinh để em ngủ với thằng bé cho em nó đỡ sợ có được không anh? Được mà, anh cũng muốn định nói với em câu này nè. Chứ thằng bé nhỏ nhắn kia chắc nó sẽ lo lắng khi ngủ một mình, luôn tiện cho nó nắn gân dùng cho em luôn. Dạ, Diễm Trang trả lời chồng mình nhưng cô ấy cứ mũm mĩm mà cười thầm trong bụng. Nhỏ nhắn gì chứ, chim cò nó còn to lớn hơn của anh luôn đó, thế là hai vợ chồng cùng đi qua nhà bác Vinh. Khi qua tới đây thì cô ấy luôn luôn có cảm xúc khó tả, bởi những khung cảnh quen thuộc mà cô ấy với ông Vinh tạo dựng nên trong cái căn nhà này. Khi hai người vừa bước vô nhà thì có tiếng thằng bé nó chào hỏi làm cho Diễm Trang giật cả mình. A chị Diễm Trang, em nhớ chị lắm. Hi hi, chị cũng vậy. Hữu Tuấn nhìn thằng bé lùn và thấp hơn vợ mình thì buột miệng trêu ghẹo nè, có phải em là cô nhỏ đúng không? Dạ. Nhưng mà bác em đâu sao anh chị lại ở đây à? Diễm Trang thì đứng im nhưng chồng cô thì cất tiếng trả lời. Em không biết gì sao? Bác em nhờ anh cho chị Diễm Trang qua đây ngủ với em cho có bạn, tiện thể em cũng giúp chị nắn bóp gân cho chị hết bị bệnh đau chân nghe. Dạ được mà, hi hi. Cô nhỏ nghe nói vậy thì nó mừng quính, vì nó sắp được ngủ cùng chị Diễm Trang của nó. Hữu Tuấn thì cứ thấy bình thường bởi anh chỉ nghĩ nó là một đứa trẻ mà thôi. Nhưng Diễm Trang thấy hành động của nó thì cô ấy biết tại sao thằng bé nó vui mừng là chuyện gì, chuyện mà cô với nó biết mà thôi. Hữu Tuấn lên tiếng vậy em dìu chị vô nhà giùm anh đi, nhớ giúp chị hết đau chân thì anh sẽ thưởng cho em hậu hĩnh, em sẽ không thiệt thòi đâu. Thiệt thòi gì chứ, em muốn còn không được nữa mà, hi hi. Vậy thì được rồi, thôi anh về nha vợ yêu, có gì gọi cho anh. Dạ, cô nhỏ với Diễm Trang cùng nhau dạ một tiếng rồi dìu dắt nhau vô trong nhà. Nó dìu cô ấy đến ghế sofa và cho Diễm Trang ngồi xuống nghỉ một lát, sau đó nó quay ra cửa mà khóa chặt cửa lại để chuẩn bị ngủ. Khi cô nhỏ nó quay lại ghế sofa nơi Diễm Trang đang ngồi, nó lướt mắt lên cái đồng hồ treo tường thì chỉ mới 9 giờ 30 phút tối, nó nghỉ cũng còn sớm nên mới nói với Diễm Trang chị ơi. Chị buồn ngủ chưa, hay để em nắn gân chân cho chị trước nhé? Cũng được, vì bây giờ chị chưa có buồn ngủ. Vậy chị muốn nằm ở đây hay mình vô trong phòng ngủ à? Thôi vô phòng ngủ đi em, vì dù gì thì mình cũng ngủ trong đó mà, vậy em dìu chị lên phòng ngủ bí mật của bác Vinh nha. Bởi trên đó có nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn nên thuận tiện lắm. Nhưng mà, chị thấy ngại. Diễm Trang thấy ngại vì chuyện cái căn phòng này là nơi cô với ông Vinh đã từng giao hoan mãnh liệt. Cô đang suy tư thì cô nhỏ nó nói vô chị đừng ngại, em xin phép bác Vinh rồi mà. Hi hi, vậy chị em mình lên thôi, á. Diễm Trang đang trả lời thì, á, lớn lên, bởi thằng bé này nó mới có 13 tuổi à mà sao nó khỏe quá. Nó nhấc thân hình Diễm Trang và bế bổng trên đôi tay, nó bế cơ thể của cô rồi đi lên từng bước bậc cầu thang một cách nhẹ nhàng. Bây giờ thì Diễm Trang cũng quàng tay của mình qua cổ của cô nhỏ, cô nhìn thằng bé một cách tình tứ như cặp tình nhân đưa nhau tìm động hoa vàng. Bên hông của Diễm Trang bây giờ đã va chạm với hạ bộ của thằng bé từng nhịp đi nghe, phịch phịch, bất chợt cô run run cơ thể khi mà thằng bé nó đã bế cơ thể cô thả xuống chiếc giường ngủ ngày nào, ngày mà cô và ông Vinh quần quật ôm ấp làm tình. Cô nhỏ nó để Diễm Trang nằm ngửa ra giường, nó đi xuống dưới lầu để lấy thuốc mà thoa cho cô, khi lấy xong lọ thuốc thì nó đi lại lên trên phòng ngủ của bác nó, nơi đó hiện giờ thì có một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm chờ nó đến để mà nắn vân chân. Khi nó bước vô trong phòng nhưng không có đóng cửa lại. Vì nó nghĩ chỉ có hai chị em trong nhà thì đóng kín cửa làm gì, với lại đã đóng cửa nhà rồi mà chắc không sao đâu. Diễm Trang nhìn nó mở lọ thuốc, cô nghĩ thấy cũng là lạ làm sao, bởi mới xa thằng bé có 3 tuần thôi mà sao thấy nó trưởng thành hơn sao ấy. Nó cũng chững chạc hơn rất nhiều và tiếng nói của nó cũng trầm ấm hơn, trái cổ của nó cũng to hơn nữa, chắc nó sắp trở thành một người đàn ông thật thụ rồi. Cô ấy mỉm cười nói với nó này cô nhỏ, chị thấy em có vẻ khác xa hơn trước nhiều lắm đó. Hi hi, dạ. Chị nói đúng lắm ạ, em cũng thấy khác hơn trước rất nhiều, và em cũng mọc lông mu như chị nữa nhưng lông của em nó tuy chưa ra dài nhưng rất là rậm, còn lông mu của chị tuy dài hơn em một chút nhưng lông mu của chị thì thưa thớt. Hi hi, Diễm Trang bất ngờ khi nó nói câu đó, nhưng cô cũng hỏi lại kiểu thăm dò. Nè, em chưa thấy lông mu của chị bao giờ sao em biết rằng nó lưa thưa chứ? Hi hi, dạ, em thế nào nè cô nhỏ? Hi hi, cô nhỏ nó không biết trả lời sao? Vì nó chỉ có dùng tay mò bướm của Diễm Trang thôi, với lại nó cũng nghĩ là lúc đó thì cô ấy vẫn đang ngủ, chứ nó đâu biết rằng mọi hành động sơ soảng của nó đã bị Diễm Trang biết hết rồi còn đâu. Diễm Trang hỏi kiểu trêu ghẹo nè, em trả lời chị đi chứ. Sao im du vậy, hi hi. Em trả lời, nhưng mà chị đừng có mách với bác Vinh của em nha. Được không, em nói đi chị nghe nè. Dạ, bởi lúc đó em thấy chị ngủ nên em muốn tìm hiểu và khám phá cơ thể phụ nữ thế nào, em có sơ soảng chị. Xoa bóp nắn nót bờ mông của chị, rồi tiếp đến là cái bầu ngực của chị nữa. Em cũng mò tay vào trong bướm của chị và em thấy nơi đỉnh mu nhô cao đó nó mọc một nhúm lông tơ lưa thưa. Em cảm nhận được lông mu của chị nó rất mượt mà, còn làn da nơi đó cũng mịn màng và mát lạnh à. Chị đừng có la em nha, trời ạ, sao em nhận xét về cơ thể của chị kỳ quá vậy? Diễm Trang thấy nó mô tả cơ thể mình thì cô cũng rất thích thú đôi chút. Khi nó chuẩn bị thoa thuốc cho cô thì bất chợt cô ấy lên tiếng hỏi nó em nói lông mu của em nó chưa có da dài nhưng rất rậm là sao? Dạ, em nói thật mà, nè chị nhìn đi. À sao nó rậm quá? Cô nhỏ vừa trả lời thì nó cũng vừa tụt cái quần nó xuống ngang với đầu gối. Khi quần vừa tới gối thì nguyên cái mu cu của nó hiện ra trước mặt Diễm Trang và làm cho cô khá bất ngờ. Bởi vì lần trước khi cô nhỏ tụt quần nó xuống thì khi đó chưa có lông mu, nhưng chỉ xa có 21 ngày mà lông mu của nó cũng rậm rạp lên rồi. Cô ấy cũng thấy cô nó cũng khá to tuy chưa cương lên, nếu mà cương cứng lên thì chắc cũng khủng khiếp vô cùng. Bây giờ thì cô nhỏ nó kéo quần lên lại chỗ cũ y như ban đầu, Diễm Trang thì cũng có cái gì đó hụt hẫng khi nó kéo quần lên che cái con chim cu to của nó và cả phần lông mu của nó nữa. Cô ấy bỗng chép miệng và cũng lè lưỡi liếm lên hai vành môi đỏ mọng của mình trong vô thức, cô đang tưởng tượng đến dục tình thì nghe tiếng thằng bé gọi chị Diễm Trang, chị duỗi thằng chân ra đi chị, để em nắn gân cho, nó không có đau đâu hả? Hi hi, để chị duỗi thẳng chân ra. Khi Diễm Trang duỗi thẳng chân của mình ra, lúc đầu thì hai chân của cô nó nằm song song với nhau, nhưng không biết nghĩ thế nào mà cô ấy lại dang rộng hai chân của mình ra xa và làm hiện rõ cái quần lót mỏng manh trước cặp mắt của thằng bé cô nhỏ. Chắc Diễm Trang cứ nghĩ là dang rộng hai chân ra như vậy thì sẽ bôi thuốc nắn gân chân sẽ dễ dàng hơn nhiều, cho nên cô ấy mới có hành động như vậy. Một phần là hôm nay cô lại mặc đầm nữa chứ, vì từ lúc đi làm về tới giờ thì cô chưa có tắm, cô ấy nghĩ khi nắn gân xong thì sẽ đi tắm luôn. Cô nhỏ bắt đầu nắn gân chân của Diễm Trang nhưng ánh mắt của nó cứ nhìn ngắm nghía cái quần lót nó lộ lộ ra trước mặt mình, nên nó tay thì xoa bóp nhưng mắt và tâm trí của nó cứ không thể nào rời khỏi được, không những vậy mà nó còn thở dốc nữa chứ. Diễm Trang biết thừa thằng bé cô nhỏ này nó đang nhìn cái gì của cô, nhưng cô cũng cảm thấy bất đau chân hẳn khi mà được cô nhỏ nắn gân, nên cô cứ nhắm tịt mắt mà nằm im để tận hưởng cái cảm giác thư thái đó. Cô cũng như cô nhỏ mà thở dốc từng hồi, rồi cô cũng cảm thấy dâm ran, trong người cô thì nóng hổi như lửa đốt vậy. Diễm Trang đang tận hưởng chưa được trọn vẹn thì cô nhỏ lên tiếng, chị ơi. Em nắn gân chân xong rồi à, chỉ có muốn em xoa bóp vai hoặc lưng không chị Diễm Trang? Nhưng mà em cũng biết massage nữa sao? Dạ, vậy chỉ có muốn em massage không, để cho nó dễ ngủ và đẹp da hơn nữa đó. Gạch nối, Diễm Trang. Khi nghe câu nói của nó thì Diễm Trang im lặng không động tĩnh gì, bởi cô cũng không biết trả lời thế nào với cô nhỏ. Thằng bé thấy cô không phản hồi mà nằm im du thì nó nói tiếp, chị không muốn massage thì thôi à. Em đi tắm trước đây, chị nằm nghỉ một chút để thuốc nó thấm vô rồi hả đi tắm nhé. Em khoan đã chị muốn massage mà. Hi hi, vậy em massage cho chị nha. Cô nhỏ vui mừng lắm vì cuối cùng Diễm Trang cũng để cho nó massage thân hình xinh đẹp của người phụ nữ mà nó hằng đêm say mê. Nó rón rén đi lại đầu tủ, ở nơi đó có một bộ đồ mà nó mua để dành tặng cho Diễm Trang, bởi nó muốn cảm ơn cô về việc cô ấy chăm sóc nó trong cái đêm sốt cao đó. Khi nó đem bộ đồ đến đưa cho Diễm Trang định đưa nhưng nghĩ thế nào mà nó dừng lại, nó nghĩ massage thì phải cởi đồ rồi, như vậy thì bộ đồ này để khi massage xong thì đi tắm rồi sẽ mặc sau. Nó hí hửng nói với cô ấy, chị Diễm Trang, vậy chị cởi đồ ra đi, bởi như vậy thì em mới massage được và không khéo bộ đồ của chị sẽ bị bẩn đó à. Nhưng mà phải cởi đồ ra hết sao cô nhỏ? Chị hơi ngại, dạ không có cởi hết đâu chị ạ. Chị cởi đồ bên ngoài nhưng quần lót và áo ngực thì vẫn để lại mà chị. Gạch nối, Diễm Trang đang phân vân. Cô nhỏ nó giải thích cho cô ấy nghe rõ nhưng mà cô vẫn còn phân vân, bất chợt Diễm Trang nói, vậy em ra đóng cửa phòng đi cô nhỏ. Ở đây chỉ có hai chị em mình à thì đóng cửa phòng làm gì chứ? Cửa ngoài thì em đóng rồi mà, nhưng mà chị muốn an tâm hơn chút, vậy mà. Hi hi, dạ, như vậy thì em cũng chịu theo ý của chị thôi chứ biết sao bây giờ. Ha ha ha. Cô nhỏ trả lời xong thì cười, ha ha ha, và đi đến đóng cánh cửa phòng ngủ rồi khóa lại. Khi nó quay mặt trở lại bước đến bên chiếc giường thì tim nó như rớt thỏm ra ngoài, bởi bây giờ cơ thể Diễm Trang chỉ còn vỏn vẹn chiếc áo ngực và cái quần lót. Trong đó thì cái quần lót nó rất là mỏng manh, có thể thấy một nhúm lông mờ u bướm nó hiện lên mờ mờ dưới lớp vải mỏng của cái quần lót kia. Cô nhỏ há hốc mồm khen, wow, cơ thể của chị đẹp quá. Hi hi hi. Diễm Trang thấy cô nhỏ khen cơ thể mình đẹp thì cũng bẽn lẽn mắc cỡ, bởi nó cũng chỉ mới có 13 tuổi đầu à, cô ấy nghĩ phải chi thằng bé này là ông Vinh thì cô sẽ sung sướng biết nhường nào. Cô ấy mỉm cười nhìn nó và nói, em thấy cơ thể chị đẹp lắm sao cô nhỏ? Dạ đẹp thật mà chị, nhưng em cũng thấy cơ thể chị một lần rồi, lúc đó chị đang nằm sấp và cũng tại chiếc giường ngủ này à. Em nói sao cơ? Cô nhỏ vì hưng phấn vui mừng nên lỡ miệng khai luôn, nhưng Diễm Trang cũng biết rồi chuyện nó đã làm gì với cơ thể lõa lồ của mình lúc đó, cô chỉ thăm dò và trêu nó chút xíu mà thôi. Cô nhỏ nó nghĩ rằng Diễm Trang chưa biết nên nó nói khéo giả, tại lúc đó em nứng quá, với lại buổi sáng sớm thì cơ thể của em nó tràn đầy nhựa sống, rồi nó dựng đứng lên và dựng đứng lên hơn khi em vô phòng ngủ bắt gặp chị nằm trần truồng như vậy. Chị đừng trách em nha, hi hi hi, bây giờ có trách em thì có tác dụng gì nữa, bởi chị cũng đang nằm như, nút, trên giường thế này trước mặt em rồi còn gì. Nhưng em tuyệt đối không kể cho ai biết nghe chưa, đặc biệt là bác Vinh của em đó. Hi hi hi, dạ vâng ạ, chị có cho vàng bạc châu báu gì thì em cũng hỏng dám nói ra đâu. Ha ha ha, cô nhỏ nó trả lời xong thì hí hửng hơn, bởi nó không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ thế này, rồi nó bắt đầu lấy dầu thoa đều lên hai lòng bàn tay. Sau đó nó kêu Diễm Trang nằm sấp xuống để mà mát xa tấm lưng ngọc ngà của cô ấy. Diễm Trang khi nghe nó nói vậy thì cô cũng quay trở mình nằm sấp xuống mặt nệm, ngực của cô thì đang bị đè bẹp làm phình to ra hai bên, còn cái mờ u bướm của cô nó cũng ép nép bên trong cái quần lót mỏng manh đó. Khi bàn tay cô nhỏ nó thoa dầu và mát xa trên hai bên vai thì làm cho Diễm Trang rên nhè nhẹ trong miệng như muốn nói với cô nhỏ điều gì. Cô nhỏ, Thằng bé thấy cô ấy rên gì, trong miệng nhưng không có lớn lắm. Nó massage chậm lại và hơi nhón chân lên cao để ngước mặt của nó qua bên phía mép giường bên kia để nhìn biểu hiện khuôn mặt của Diễm Trang. Bởi lúc này nó đang đứng dưới nền nhà bên này trong phòng ngủ, còn thân hình của người phụ nữ trẻ tuổi thì đang nằm sấp trên giường. Khi nó ngước mặt nó qua nhìn thì nó thấy Diễm Trang vẫn nhắm mắt nhưng tiếng rên rỉ, thì cứ phát ra đều đều. Nó cũng chưa hiểu dành về chuyện người lớn nhiều và nó cũng chưa từng có xem phim sex, kể cả ảnh sex trần truồng trên mạng cũng không luôn. Cô nhỏ nó hỏi cô ấy nãy giờ mà Diễm Trang không có trả lời hồi âm lại cho nó. Nên thằng bé không thèm hỏi nữa mà nó bắt đầu massage mạnh mẽ trở lại, rồi bàn tay của nó giờ đây cũng ướt nhèm nhẹp tinh dầu. Đôi tay nó massage ở hai bên vai thon của Diễm Trang rồi từ từ di chuyển vô trong giữa sống lưng của cô, ở nơi đó nó tiếp giáp với nút thắt của dây áo ngực mỏng manh như sợi chỉ mảnh, do Diễm Trang mặc chiếc áo ngực kiểu choàng qua cổ, ở chỗ choàng qua cổ nó có nút thắt hình con bướm rất xinh, còn chỗ lưng của cô thì cũng thắt hình con bướm y chang như ở cổ vậy. Bây giờ cô nhỏ, cơ thể nó cũng nóng dâm ran trong người lắm rồi, bởi vì nó cảm nhận được mùi hương cơ thể của phụ nữ nó thoang thoảng bên mũi của nó nên làm cho bản thân tuổi mới lớn có lòng mà kiềm chế lại được ham muốn dục vọng của bản thân. Nó đánh liều đưa các ngón của bàn tay của mình nhẹ nhàng tháo từng nút thắt của dây áo ngực, nó tháo nút thắt dây ở cổ trước xong xuôi rồi đến dây áo ngực ở lưng Diễm Trang, bởi vì nó thấy cô ấy vẫn nằm yên ắng chứ không có phản ứng với hành động của nó nên nó mỉm cười rồi cởi ra luôn. Khi bàn tay của cô nhỏ nó tháo hết các nút thắt dây áo ngực ra thì các sợi dây đó nó rơi xuống nệm bên này còn dầu dây còn lại thì nó rớt xuống nệm phía bên kia. Lúc này cặp mắt của cô nhỏ nó hau háu đỏ ngầu, nó lướt ánh mắt dục tình ấy nhìn từ cổ xuống tới gò bờ mông của Diễm Trang thì dừng lại, bởi bây giờ ở nơi gò mông nhô cao này vẫn còn một chiếc quần lót mỏng tanh đang che đậy, nên nó đảo mắt ngược lại lên trên để thăm dò tiếp cử chỉ và hành động của người phụ nữ xem có phản ứng gì không. Khi nó thấy cơ thể của Diễm Trang vẫn đang còn trong tình trạng an nhiên thư thái bởi sự khéo tay mát xa của nó mang lại, cô ấy vẫn nhắm tịt mắt mà hưởng thụ sau một ngày làm việc vất vả và cũng trải qua các sự va chạm với tên lân háo sắc kia, nên giờ đây khi được thằng cu nhỏ nó mát xa thư giãn quá nên cô ấy mới lim dim mà chìm vào trong mộng mị. Cu nhỏ nó có hơi nhiễu nước dãi ra từ khóe miệng nhưng nó nhanh chóng lè lưỡi mình ra mà liếm lại được, rồi nó cũng vô tư vuốt tới xoa lui trên cơ tấm lưng trần của Diễm Trang chứ chẳng còn kiểu mát xa như ban đầu. Khi nó xoa bóp mạnh và nắn nót từng thớ thịt mịn màng của người tình bác mình thì nó có hơi ngạc nhiên vì tiếng gọi của Diễm Trang anh Vinh ơi, Tiếng Diễm Trang rên rỉ, và gọi tên bác nó như vậy thì nó thật bất ngờ, bởi nếu gọi thì phải gọi là tên chồng của cô mới đúng nhưng sao lại gọi tên bác Vinh của nó chứ? Tới đây thì nó không còn ham muốn dục vọng với cơ thể bán nút nửa khỏa thân này, bởi vì nó biết cô ấy rất thương bác của nó mà nó cũng rất thương ông Vinh nữa nên nó dừng hẳn mọi động tác và thắt nút dây áo ngược lại cho Diễm Trang. Khi nó thắt dây áo ngược lại và không còn xoa bóp nữa thì Diễm Trang cũng tính hẳn người trở lại và cô cũng không biết vừa rồi mình đang làm gì, bởi cô chỉ tưởng tượng rằng nãy giờ mình với anh Vinh đang âu yếm bên nhau. Nó thấy Diễm Trang tình cơ mê lại thì nói chị ơi, chị mặc đồ lại rồi đi về nhà ngủ đi à, chân chị cũng bớt đau rồi đó. Em đuổi chị hả, cô nhỏ? Dạ, không ạ, nhưng em không muốn bác Vinh của em buồn đâu, bởi bác Vinh của em đã biết chuyện mà em đã làm với chị hai lần trước đó. Bác Gia 61 khuyên em rằng không được làm như vậy với chị nữa, nè chị xem tin nhắn mà bác Vinh em gửi nà. Hả, vậy bác của em cũng biết chị, hai. Dạ, nhưng lần massage này thì bác em chưa có biết, nên hai chị em mình cùng giữ bí mật nha. Ngoéo tay nhau nào, hi hi, thì ngoéo tay, hi hi. Khi Diễm Trang và cô nhỏ cùng hứa sẽ giữ bí mật với nhau và cô ấy cũng mặc lại đồ và chuẩn bị đi về lại nhà mình. Nhưng khi cô ấy vừa đi ra tới cửa phòng ngủ chưa xuống được một bậc thang thì dừng hẳn trở lại bởi tiếng nói trong điện thoại của thằng bé bác Vinh của cháu, bác của cháu đẹp trai và phong độ quá. Hi hi, phong độ gì chứ, nè, nghe bác nói nè. Dạ, bác nói đi cháu đang nghe à. Sáng mai cháu qua nhà chị Diễm Trang nắn gân chân dùm cho chị nghe chưa. Đừng có làm bậy bạ như hai lần trước đó đấy, nếu không bác sẽ đánh đòn cháu đấy. Hơm, dạ, dạ, cháu nào dám ạ, hi hi. Hai bác cháu gọi, video cô, nhìn thấy được mặt nhau thì cười tô toét, còn ở ngoài này nơi bậc thang thì có một người phụ nữ xinh đẹp đó là Diễm Trang cô cũng mỉm cười tươi rói như nắng ban mai. Cô biết ông Vinh và cô nhỏ đang tắt cuộc gọi thì cô vừa đi xuống dưới nhà và vừa bấm gọi cho ông Vinh kiểu gọi, video cô, khi thấy hình ảnh người đàn ông quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại thì Diễm Trang nói giọng hòa khóc anh ơi. Sao anh lại không gọi cho em ạ? Anh buồn em về chuyện gì sao anh? Anh đâu có buồn em chuyện gì đâu, anh định khi tới nhà thì anh sẽ gọi cho em. Với lại bây giờ cũng tối mà em thì đang nằm ngủ cùng Hữu Tuấn nên anh không muốn quấy rầy mà. Dạ, em biết rồi, nhưng bây giờ anh đang ở đâu ạ? Bây giờ mới có 10 giờ 30 tối thì anh chắc chưa tới quê đâu hé. Diễm Trang hỏi như kiểu dò xét ông Vinh, cô cũng tính toán kỹ ghê, bởi đúng là với thời giờ này thì ông Vinh chưa tới quê An Giang đâu, nên bây giờ cô sẽ nghe lời của ông Vinh đáp. Hi hi, em cũng tính kỳ ghê hé, đúng là thời điểm này thì anh chưa tới quê em ơi. Anh đang tới cầu Cần Thơ nơi nhịp dẫn của cầu đi ngang qua Cồn Ấu, anh muốn dừng lại đây để anh ôn lại những kỷ niệm buổi ban đầu, bởi nơi đây đã cho anh biết và quen rồi yêu thương một người con gái miền sông Hậu. Sáng mai thì anh mới về lại An Giang, em ngủ sớm đi em và nhớ thương yêu chồng em nhiều vô nha. Hi hi, tạm biệt, anh khoan vội tắt máy, anh, hai. Còn tiếp.